Để bọn hắn đi ra mục đích, một là vì nhận biết mới đồng bạn. Hai là, tệ ấy dù biết rõ cả sự phổm tính cách, nhìn thấy tệ ấy dù bên người bốn cái bổ kẹ mẩn, cắt phổm liếc quá mức, nhất là mịt mạ ủ, nó càng là bị một cái liếc mắt. Ngâm cả sự phổm chạy qua một bên, chờ đợi lấy tệ ấy dù mệnh lệnh. Bất quá nhãn thần trong, cắt phổm mang theo Ember, xem ra là nghĩ muốn xuất ra bản thân lớn nhất khí lực, không muốn tại tệ ấy dù cái khác bốn cái bổ kẹ mẩn trước mặt mất mặt. Nghe kỹ, cái thứ nhất tuyệt chiêu là hồ. Hồ cùng rắn đan sờ đồng dạng, là có thể thay đổi một phiến khu vực thời tiết tình huống tuyệt chiêu. Theo tệ ấy dù hạ lệnh, cắt phồn bắt đầu điều động năng lượng, chỉ bất quá, cái này hồ cũng không phải là giống cắt phồn rắn đan sờ nhanh chóng như vậy. Ước chừng có gần 10 giây, bầu trời ngưng tụ đặc thù vân khí mới rơi xuống đông tuyết, sau đó, thẳng đến chuyển hóa làm hồ, cắt phồn hình thái mới bắt đầu phát sinh chuyển hóa. Đây hết thảy, đại khái tiếp tục 10 giây. Tệ ấy dù cưỡng chế lấy ý nghĩ trong lòng, tiếp tục mệnh lệnh, bờ lần sát. Không, dùng áo đỡ sơ nào, đem áo đỡ sơ nào huy lực dần dần mở rộng, nếu như có thể chuyển hóa làm bờ lần sát liền chuyển hóa, dùng hết toàn lực. Cắt phồn gật gật đầu, bầu trời hồ quỹ tích bắt đầu biến hóa, từ từ chia giải, vân khí bên trong bắt đầu nổi lên một đạo quỷ dị phong, cuốn sạch lấy vụ băng, ô ô ô gào thét mà qua. Huy lực miễn miễn cưỡng cưỡng, không thi triển ra được bờ lần sát ta. Tệ ấy dù gật gật đầu. Đem hồ trạng thái dưới tuyết vân cả sự phổm thực lực nhớ ở trong lòng. Đổi tuyệt chiêu, dùng sún nì dây. Hồ qua đi, tệ ấy dù hạ đạt mệnh lệnh mới, là đem khí hậu chuyển hóa làm liệt nhật sún nì dây tuyệt chiêu. Bất quá, sún nì dây chuyển hóa tốc độ, muốn so hồ còn phải chậm hơn 2 giây. Cũng không biết là trước kia thời tiết là hồ nguyên nhân, còn là do ở đối mưa chi thời tiết nắm giữ quá tốt nguyên nhân, dẫn đến sún nì dây tốc độ chậm hơn một bậc. Nếu như nói tuyết vân hình thái cắt phổm như cái có vân khí đại hồ tử lao ra ra, như vậy mặt trời hình thái cắt phổm, tựa như một người mặc tạp dề đại mặt trời, mà cái này đại mặt trời chung quanh, còn vây một vòng mặt trời nhỏ. Sử dụng ngươi sẽ hỏa hệ tuyệt chiêu. Tệ ấy dù nói. Tư. Một đạo ngọn lửa phun ra, không có. Tệ ấy dù mày nhăn lại. Hô. Thật sâu thở ngụm khí, nhìn cắt phổm tại cái khác hai cái thời tiết tạo nghệ, tệ ấy dù lắc đầu, chỉ là cắt phổm bình quân tiêu chuẩn. Thậm chí, bởi vì quá thiên về ngày mưa nguyên nhân. Hai loại thời tiết hỏa hầu tương đối còn muốn lạnh nhạt một điểm. Chắc không được cả sự phổm không có cái nào huấn luyện ra ưa thích thu phục. Nếu như trong chiến đấu, 10 giây biến hóa thời gian, tại thời tiết đi ra lúc, rất nhiều chuyện đã có kết quả. Cái này không thể được. Tệ ấy dù đối với cả sự phổm sùn nì dây cùng hổ không hài lòng lắm, nhưng kết quả này hắn có chuẩn bị, làm vì một con hoang dại cả sự phổm. Nếu như không có đặc thù kinh lịch, cũng chính là cái này trình độ. Nhưng tại ngày mưa bên trên, cắt phồm thành tựu khác biệt. Ầm ầm. Thật đơn giản dần đan sờ, mây đen vừa mới ngưng tụ tụ, điện xà liền tràn ngập tại màu đen vân khí trong, bạo ngược du động. Chỉ là ngắn ngủi 3 giây, phiêu bạt mưa to liền hạ xuống tới, cùng trước đó hổ cùng sùn ní dây. Căn bản là hai loại khí thế. Lúc này mới đúng. Viên kia Long Châu, xem ra cùng cắt phồm loại này bổ kẹ mẩn, thật đạt tới một loại nào đó hoàn mỹ phù hợp, cái này dần đan sờ uy lực. Vâng. Tại trải qua sùn nì dây cùng hồ bất lực về sau, cắt phồn rốt cục thỏa thích thi triển hạ toàn lực của mình. Lúc này chỉ có tại dần đan sờ bên trên, cắt phồn mới có thể uy phong ngẩng đầu, nhìn thẳng lên tệ ấy dù bốn con khác tổ kẻ mẩn. Vâng. Căn cứ tệ ấy dù mệnh lệnh, tiến vào dần đan sờ giai đoạn, cắt phồn bắt đầu tự do phát huy. Đầu tiên là thần đỡ tuyệt chiêu, lít nha lít nhít trong mây đen, du động thần đỡ tùy thời tùy khắc đều tại chiều lấy đại địa gầm thét. Từng đạo tráng kiện điện trụ đánh xuống, nương theo lấy tiếng vang to lớn, để tệ ấy dù trái tim đều bịch nhảy lên. Sau đó là hì rổ tủm tuyệt chiêu, nói là hì rổ tủm, hiện tại tệ ấy dù cảm thấy gọi là thủy tiện thích hợp hơn, cùng họa tờ gun độ thô không sai biệt lắm, nhưng càng thêm ngưng tụ, tốc độ càng thêm kinh người, theo giọt mưa đánh vào cả sự phổm trên thân, nước của nó phao giống như là hậu kình mười phần, liên tục không ngừng hướng về phía trước quét ngang. Tốc độ, lực lượng, tinh chuẩn, đều có đạo này hì rổ tủm. Cũng đủ để cho một chút e ngại họa tờ hệ tuyệt chiêu tổ kẻ mẩn nuốt hận tại chỗ. Chương 186, năng lượng tiêu tán Long Châu. Tại cả sự phồm hiện ra ngày mưa hạ thần đở cùng hí rổ tùm về sau, vẫn chưa hết. Đây là nhìn xem cả sự phồm mới thi triển tuyệt chiêu, tệ ấy rủ con mắt trừng lớn. To lớn giọt mưa nhỏ xuống lúc, ô ô ô hủ gì cần không biết từ nơi nào toát ra, cuốn qua giọt nước, tại một cỗ to lớn lực đẩy dưới, một vòng đục ngầu mạnh gửi chậm rãi hình thành. Biến lớn. Mây đen dưới. Vô số giọt mưa bay xuống quỹ tích đều bị đánh loạn, không trung phong vân biến sắc, theo to lớn bao tố nhỏ toàn bộ đổ vào trong đó, từ bốn phương tám hướng ngưng tập hợp một chỗ, để đạo này hủ dị cần nhìn khí thế bằng bạc, muốn đem lít nha lít nhít mây đen chui ra một cái lỗ thủng. Hù gì cần tuyệt chiêu nhìn thấy cả sạch phổm cái kia ánh mắt đắc ý, tệ ấy dù mới phát hiện nguyên đến khi đó cả sạch phổm năng lực còn không có phát huy ra. Tại ngày mưa dưới, cả sạch phổm trừ hỉ rổ tùn cùng thân đơn ngoài, sẽ còn lấy cường đại phở lì hình hệ đại tuyệt chiêu, hù gì cần. Đây cũng là Long Châu dây năng lượng tới A. Từ ba lô xuất ra cái kia còn lưu lại không điểm năng lượng Long Châu, tệ ấy dù nhìn về phía cả sạch phổm. Nếu như viên này Long Châu năng lượng ngay từ đầu là tràn đầy, như vậy bây giờ cái này còn sót lại bộ dáng. Tiêu tán năng lượng có khả năng rất lớn là bị cả sạch phổm yên lặng hấp thu đi. Dơ dạ gồn bản thân liền là mưa hóa thân, từ thời đại thái cổ lên liền bị xử lý nông nghiệp đám người xem như trưởng quản thời tiết người mà sùng bái. Mà bọn chúng đối với thời tiết khống chế, cũng ỷ lại như thủy tinh trong hạt châu ẩn chứa thần kỳ lực lượng. Cả sạch phổm đạt được năng lực này, gián tiếp kế thừa đây hết thảy, lại thêm cả sạch phổm cái chủng tộc này nhìn khí trời thân hòa, không nhất định phải so dơ dạ gồn yếu. Điều này sẽ đưa đến, Zen Dancer, Thunder. Hù gì cần đây hết thảy cùng ngày mưa tương quan hết thảy, cắt phổm đều thuận buồm xuôi gió. Ngay tại tệ ấy dù coi là cắt phổm đã hiện ra lúc kết thúc, cắt phổm vậy mà lại bắt đầu một vòng mới hiện ra. Lần này, nước mưa trong năng lượng ẩn chứa, bắt đầu cùng nhau hướng phía cắt phổm tụ tập mà đi, tại cắt phổm trước người, hình thành một cái hỗn độn thông thường lam sắc cầu thể. Hình cầu này không ngừng xoay tròn, nhìn năng lượng tựa hồ rất không ổn định, ẩn chứa cực kỳ không tầm thường uy lực. Làm cả sạch phổm đem viên này năng lượng màu xanh lam cầu giống đạn pháo đồng dạng hướng lên bầu trời bắn ra đi thời điểm, một tiếng kịch liệt tiếng nổ mạnh trong nháy mắt vang vọng bầu trời. Hẻ đời bạn. Mục tiêu công kích tạo thành tổn thương, nếu có dị thường thời tiết, thì nên tuyệt chiêu thuộc tính là thời tiết đối ứng thuộc tính, lại uy lực gấp bội. Đây là cả sạch phổm chiêu bài tuyệt chiêu. Tệ ấy rủ vô đầu một cái, lại đem cái này quên. Bất quá. So với hỉ rổ cùng đến, cái này tuyệt chiêu tiêu hao quá lớn. Lúc này mới không có đi qua bao lâu, mưa to liền đã có tiêu tán tư thế. Có thể, tình huống của ngươi ta đại khái giải. Tệ ấy dù kêu dừng cả sạch phổm. Tệ ấy dù rất kinh hỉ. Nếu như vẹn vẹn chỉ nhìn ngày mưa trạng thái dưới cả sạch phổm, cơ hồ muốn so tệ ấy dù đến bất kỳ một con bộ kẹ mần thời điểm, lúc bắt đầu cơ sở đều tốt hơn. Không sai là không sai, nhưng là, tệ nạn vẫn phải có. Cả sạch phổm phòng ngự kém, đây là không cần nghĩ đều có thể xác định. Bất quá còn tốt cả sạch phổm sẽ tở dò tẹt tuyệt chiêu, có thể ứng phó đồng dạng tình huống. Nhưng cái này tuyệt chiêu hạn chế cũng phi thường lớn, không thể làm kế lâu dài, mà lại. Nhìn xem cả sạch phổm thần tình kia mệt mỏi bộ dáng, xem ra ngày mưa đối với cả sạch phổm tiêu hao phi thường lớn, muốn so sùn nì dây cùng hồ, lớn hơn không chỉ mấy lần. Thi triển sùn nì dây cùng hồ, mặc dù nhìn rất nhẹ nhàng, không có hao phí quá nhiều thể lực, nhưng dù sao kết quả là ở nơi đó, ngưng tụ thời gian dài. Hiệu quả không hiện lấy. Nhưng Zen Dancer, không chỉ có nhanh chóng, mà lại uy lực to lớn, nương theo lấy thần đỡ cùng hữu gì cần, cơ hồ một bộ tuyệt chiêu xuống tới, cắt phổm đã không có tái chiến thể lực. Có đôi khi, đối với nào đó nhất tuyệt chiêu nắm giữ quá thành thạo, ngược lại đối với mình là một cái gánh nặng. Tệ ấy dù gọi về cắt phổm, nhắm mắt lại, đem trong lòng mấy cái suy đoán một lần nữa nghiệm chứng một lần, bất quá trong thời gian ngắn, là không có cách nào tại trong hiện thực nghiệm chứng. Rất không tệ. Tệ ấy dù khích lệ cả sạch phổm một phen, treo đến cả sạch phổm tiêu ngạo ngẩng đầu. Bất quá tiếp đó, hy vọng ngươi cũng có thể bảo trì cái này kiêu ngạo tâm thái. Tệ ấy dù cười. Đem bỉ tỷ phơ ly bọn chúng kêu đến, bây giờ tại tệ ấy dù trong lòng, cắt phổm còn không phải bỉ tỷ phơ ly, án tạ gì ạ, mịt mạ ủ đối thủ. Trước mắt chỉ có gờ giáo lì thở, sẽ bị cả sạch phổm khắc chế đến xích sao. Nhưng khi gờ giáo lì thở tiến hóa về sau, cắt phổm lại muốn thành vì tệ ấy dù trong đội ngũ hạng chót tồn tại. Chỉ dựa vào một cái ngày mưa, cắt phổm biến hóa quá ít, rất dễ dàng bị đối thủ nhằm vào. Đối chiến, cũng không phải chỉ nhìn tuyệt chiêu uy lực liền có thể. Bị tỷ phật ly, mịt mạ ủ, án tạ gì ạ đều là lấy một cái tiền bối ánh mắt nhìn cắt phổm, biểu thị hữu hảo cùng thán phục. Đọc truyện tại trẻ nù ạ toài chấm nét. Chỉ có gờ rào lì thờ, bởi vì vừa rồi mưa to nguyên nhân, tâm tình phá lệ kém, chung quanh ẩm ướt không khí, để nó rất không thoải mái, bất mãn nhìn xem cắt phổm. Nhất là trong mắt chớp động quan mang, để tệ ấy rủ kém chút coi là liền phải xung đột nhau, vội vàng đem bản thân ngăn tại gờ rào lì thở phía trước. Tốt, các ngươi đều muốn cùng cả sạch phổm biết nhau một cái, tiếp xuống các ngươi cần cùng một chỗ vượt qua rất dài một đoạn chung sống thời gian. Tệ ấy rủ nói, tại tệ ấy rủ chỉ dẫn dưới, mấy cái bổ kẹ mẩn rất nhanh lẫn nhau quen thuộc, cắt phổm mặc dù ngạo kiều, nhưng ở bị tỷ phơ ly nhiệt tình của bọn nó dưới, vẫn là không khỏi lộ ra tiếu dung. Tại giải quyết xong đây hết thảy. Tệ ấy dù bắt đầu lên đường, vẫn là lấy đi bộ phương thức, trừ cắt phổm cùng Mitsma U ngoài, cái khác bộ kẹ mẩn đều bị tệ ấy dù thu hồi đi. Mịt mạ ủ là lưu làm tại phía trước mở đường điều tra, mà cả sạch phổm, tệ ấy dù là có một ít chuyện muốn cùng nó giao lưu. Đem Long Châu lấy ra, cắt phổm lập tức cọ đi lên, viên này Long Châu tựa như nó một phần thân thể đồng dạng, cũng có thể nói là cả sạch phổm trân trọng nhất đồ vật. Ngươi cũng nhìn thấy, phía trên năng lượng còn thừa không nhiều, ngươi ban đầu đạt được nó thời điểm hẳn không phải là như vậy đi. Tệ ấy dù hỏi, ngâm cả sạch phổm gật gật đầu, có chút thương tâm nhìn xem năng lượng ba động yếu ớt Long Châu. Thương tâm liền không cần, đây là không thể tránh khỏi sự tình, mà lại những năng lượng này cũng không phải hoàn toàn biến mất, mà là đều bị ngươi hấp thu tiến trong thân thể. Nói như vậy, Long Châu vẫn là cái kia Long Châu, chẳng qua là cùng ngươi dung hợp lại cùng nhau. Tệ ấy dù an ủi. Nghe tệ ấy dù kiểu nói này, cắt phồn mới làm dịu tới, thế nhưng là vẫn là lo lắng. Hiển nhiên Long Châu năng lượng dần dần tiêu giảm, để nó có chút hoảng hốt. Nhìn xem Long Châu, tệ ấy dù như có điều suy nghĩ, năng lượng hoàn toàn biến mất cũng không có cái gì. Long Châu chỉ là đem không có năng lượng mà thôi, mất đi vẹn vẹn vật dẫn cái thân phận này, cũng sẽ không bởi vậy hoàn toàn biến mất. Hệ vô lũ tỷ họ nạ gì sở tồn làm sau khi dùng qua, năng lượng cũng sẽ dung nhập bổ kẹ mẩn thân thể, mà tiến hóa thạch bản thân, cũng sẽ dần dần biến thành một khối đá bình thường. Chương 187, gặp lại Sở Steven. Cái này Long Châu trả lại cho ngươi, từ giờ trở đi, ngươi cũng không cần trở lại bổ kỳ bản trong, ngốc tại ba lô bên trong. Tranh thủ dùng thời gian ngắn nhất đem Long Châu triệt để chuyển vì đồ vật của mình. Chỉ có đem năng lượng chuyển hóa vì mình, Long Châu mới tính cùng ngươi vĩnh viễn ở chung một chỗ. Tệ ấy dù nói, ngâm cả sạch phồn ngưng trọng gật đầu, nhìn xem vì số không nhiều năng lượng, nó cũng minh bạch cố năng lượng này đối tầm quan trọng của mình. Đây là cường hóa bản thân cuối cùng cơ hội, nếu như cố năng lượng này tiêu tán, nó nghĩ muốn lần nữa tiến bộ, vậy liền không dễ dàng. Còn có, mặc dù hấp thu Long Châu bên trong năng lượng là ngươi bây giờ hàng đầu mục tiêu, nhưng tiếp đó, ta cũng sẽ chỉ đạo ngươi huấn luyện hỉ rổ đùm mấy tuyệt chiêu. Uy lực mặc dù đủ, nhưng ở một chút chi tiết, còn có thể làm một chút thích hợp tự thân cải biến. Tệ ấy rủ tiếp xuống cùng cắt phồn phân tích tình huống của nó, bởi vì trời sinh chủng tộc nguyên nhân, cắt phồn cùng bị tỷ phở lì đồng dạng, rất khó một mực thông qua tự thân huấn luyện loại phương thức này đạt được tăng lên rất nhiều, đây cũng là không thể làm gì sự tình. Bị tỷ phở lì mặc dù tại tuyệt chiêu tinh xảo độ trên dưới phen công phu, nhưng theo án tạ gì ạ cùng Mitsma út bọn chúng thành trường, tệ ấy dù đã bắt đầu lo lắng bị tỷ phở lì theo không kịp bọn chúng tốc độ phát triển. Cắt phồn nơi này, nghĩ muốn lần nữa tăng thực lực lên có hai con đường, một tiếp tục cường hóa nó tại ngày mưa bên trên tạo nghệ, đơn thuần đem cắt phồn xem như hỏa tờ hệ bổ kẹ mần bồi dưỡng, nhưng con đường này, tệ ấy dù không thích. Thứ hai con đường là phụ trợ cắt phồn tại hồ, xuống nhỉ dây bên trên có không kém cỏi ngày mưa không chế, nếu như có thể thành. Cái kia cả sản phẩm tuyệt đối có thể ứng phó đại đa số tình huống, một mình đảm đương một phía. Tệ ấy dù tương đối thiên về thứ hai con đường, nhưng một phương này hướng, có rất lớn trở ngại. Đầu tiên cả sản phẩm ngày mưa không chế hỏa hầu đến từ ẩn chứa năng lượng dở dạ gồn Long Châu, cái này đã thuộc về trong vạn chọn một cơ duyên, muốn tại sùn nì dây cùng hồ bên trên phục chế. Rất khó khăn. Tiếp theo, vẹn vẹn không chế ngày mưa liền hao hết cả sản phẩm toàn bộ thể lực, nếu như muốn thành thạo chuyển đổi ba loại thời tiết. Cái kia không thể nghi ngờ càng thêm tăng lớn cả sản phẩm gánh vác. Cắt phồn nhìn phong quang, kỳ thật phía sau ẩn tàng một đống phiền phức, từng cái đem phiền phức giải quyết, là tệ ấy rủ cái này bồi dưỡng người sự tình, nhưng cái này giải quyết quá trình, tuyệt đối sẽ không nhẹ nhõm chính là. Nếu như nói muốn bồi dưỡng tốt đạn tạ gì ạ cùng mịt mạ ủ, gờ giáo lì thơ bọn chúng, tài nguyên là một mặt, nhưng thời gian cùng huấn luyện tích lũy hơi trọng yếu hơn, nhưng bị tỷ phở lì cùng cả sản phẩm, liền là đơn thuần tài nguyên tích lũy. Cũng may cả sản phẩm tại ngày mưa phương diện đã gần như thành hình, tiếp xuống ta chỉ cần trước tiên đem nó ngày mưa năng lực đầy đạn, phương diện khác chậm rãi cân nhắc là được. Tệ ấy rủ lề mề một đường mới vừa tới Úc Đệm Thị, ngay tại hắn mới vừa tiến vào tổ kẹ mẩn trung tâm dừng lại không bao lâu, Sở Ti Vân đột nhiên truyền đến tin tức. Nội dung đại khái là, tệ ấy rủ động tác quá chậm, Sở Ti Vân đều làm xong công việc trên tay, tệ ấy rủ lại còn không tới thời tiết sở nghiên cứu. Nhìn thấy cái này tin tức tệ ấy rủ lập tức liền cười, dạng này liền tốt. Hắn còn sợ so Sở Ti Vân tới trước đâu. Là Sở Ti Vân à, ta đã tới Úc Đệm Thị, trên đường gặp được chút phiền toái nhỏ, bất quá hết thảy thuận lợi. Tệ ấy dù trả lời. Dỗi người một cái, tệ ấy dù nghỉ ngơi một hồi, lại dẫn bộ kẻ mẩn nhóm bắt đầu hướng phía thời tiết sở nghiên cứu phương hướng tiến đến. Cái này thời tiết sở nghiên cứu tệ ấy dù có ấn tượng, tựa như là hồ hền địa khu sở hữu đài khí tượng, giám sát khí hậu mấy loạn thất bát tao công trình tổng bộ, phụ trách lấy chủ yếu nghiên cứu hồ hền thời tiết. Cùng ở đây trên cơ sở nghiên cứu có thể khống chế thời tiết máy móc. Hồ hến nhiều chỗ hòn đảo, nhiều giờ dịch dữ lệ thậm chí bộ phận địa khu còn sẽ có kinh thường tính đại hạn, cư dân thường xuyên sẽ phải gánh chịu thời tiết làm phức tạp, thời tiết sở nghiên cứu chính là vì giải quyết những này thiên tai thành lập một chỗ căn cứ nghiên cứu. Còn không nhìn thấy sở nghiên cứu, tệ ấy dù liền xa xa nhìn thấy sở ti vẩn, xem ra đối phương là chờ không nổi, sớm tới đón tệ ấy dù. Đã lâu không gặp. Tệ ấy dù nói, là đã lâu không gặp. Sở ti vẩn cười khổ, vành ngai thiên thạch đi, chúng ta nhanh lên chạy tới đi. Tệ ấy dù khoe miệng co giật một cái, câu nói đầu tiên là vẫn thạch ra. Vậy thì tốt, chúng ta đi. Tệ ấy dù bất đắc dĩ nhún nhún vai, căn cứ cùng sở ti vẩn tiếp xúc mấy lần. Nếu như không có cùng thạch đầu có liên quan sự tình, đối phương liền là một cái khiêm tốn quý công tử hình tượng, nhưng nếu như liên quan đến thạch đầu, liền biến thành một hình dáng khác, mặc dù lễ nghi chưa từng mất đi, nhưng luôn cảm giác là lạ. Đúng, vì cái gì nghiên cứu vẫn thạch muốn tới thời tiết sở nghiên cứu, ở trong đó có liên quan gì à? Tệ ấy dù hỏi. Sở ti vẫn nói, có, nhớ kỹ ta lần trước chuyển cho ngươi truyền thuyết ta, hồ hền hình thành cùng cổ lạp nhiều cùng kỳ ô giờ có quan hệ. Cho nên bên này thời tiết một mực rất không ổn định, thời tiết sở nghiên cứu vì cải biến loại tình huống này, thu thập rất nhiều liên quan tới siêu cổ đại bổ kẻ mẩn sự tình. Hờ thờ thờ thờ s, choe nu ad. Ui chấm nét mặc dù chủ yếu đều là cổ lạp nhiều cùng kỳ ô dơ, nhưng bởi vì dịch của dạ cùng cái này hai con bổ kẻ mẩn nguồn gốc, cũng có được không ít ghi chép. Nếu như nói hổ hình ghi chép dịch của dạ nhiều nhất địa phương, ta nghĩ trừ sủ tổ bổ lì city nhà bảo tàng, hẳn là thời tiết sở nghiên cứu. Trọng yếu nhất chính là nhà chúng ta xí nghiệp tại nơi này có cổ phần, mà lại nơi này cũng có ta một vị trưởng bối. Lại thêm rất nhiều nghiên cứu thiết bị, nơi này hẳn là lựa chọn tốt nhất. Sở Ti Vân cười khổ. Theo Sở Ti Vân cùng tệ ấy du bọn hắn tới gần thời tiết sở nghiên cứu, chung quanh nhiệt độ không khí vậy mà bỗng nhiên lạnh xuống đến, tệ ấy du mờ mịt ngẩng đầu, bầu trời vậy mà phiêu khởi bông tuyết. Chuyện gì xảy ra? Tệ ấy du kinh ngạc. Hiện tại hồ hển, hẳn không phải là đông thiên nha. Là nhân công sở nào hồ đỉnh? Sở Ti Vân mở miệng, chúng ta tới chỗ, xem ra thời tiết sở nghiên cứu các nghiên cứu viên lại đang máy khảo nghiệm khí. Máy móc. Tệ ấy dù. Không sai, là có thể nhân công cải biến khí hậu máy móc. Bọn hắn hẳn là tại ghi chép số liệu, đây cơ hồ là mỗi ngày đều việc cần phải làm, cho nên sở nghiên cứu mới có thể xây dựng ở thành thị ngoài, không phải thời tiết luôn luôn biến hóa cư dân cũng là sẽ phản cảm. Sở Ti Vân giải thích nói, nguyên lai là dạng này. Tệ ấy dù gật gật đầu. Tệ ấy rủ cùng Sở Ti Vân hai người đến, hấp dẫn sở nghiên cứu bên kia một đám bạch sắc nghiên cứu phục nhân viên chú ý, một người trong đó nhìn thấy bóng người, vội vàng chạy tới, Sở Ti Vân tiên sinh, ngươi trở về. Bạch tiên sinh, quấy rầy các ngươi thí nghiệm, không biết đường kỳ giáo sư có ở đó hay không? Sở Ti Vân hỏi, miễn cưỡng lưu lại hắn, nếu như không phải nghe nói Sở Ti Vân tiên sinh ngươi bên này có việc, giáo sư hắn khả năng liền phải trở về. Bạch cười khổ. Tệ ấy rủ đứng ở một bên, cái này đường kỳ giáo sư. Hẳn là Sở Ti Vân trong miệng trưởng bối đi, tại những này nghiên cứu viên trong, tựa hồ cũng rất có địa vị, trách không được Sở Ti Vân sẽ dẫn hắn tới đây. Ngậy! Vị này là bật nhìn về phía Tệ Ấy Dù nói. Tệ Ấy Dù mỉm cười thăm hỏi, hai người lẫn nhau giới thiệu, Tệ Ấy Dù bọn hắn liền hướng phía sở nghiên cứu bên trong đi đến. Khi tiến vào sở nghiên cứu lúc, Sở Ti Vân cũng không quên theo Tệ Ấy Dù giảng một chút sở nghiên cứu tương quan, chỗ này sở nghiên cứu từ hai vị hổ hình giáo sư phụ trách. Cùng hơn 10 người chủ yếu nghiên cứu nhân viên nghiên cứu, tại tăng thêm một chút trợ thủ, người mặc dù không nhiều, nhưng mỗi người đều có lấy chuyên nghiệp tri thức tố dưỡng. Đều là phương diện nào nghiên cứu viên? Tệ ấy du hỏi. Hắn thấy qua nghiên cứu viên, cơ hồ là bổ kẻ mẩn tương quan phương diện. Như loại này nghiên cứu khoa học kỹ thuật, còn thật sự là lần đầu gặp. Cái này cũng rất nhiều. Sở Ti Vân từng cái tự thuật. Chương 188, Hồ Hền Thai Hoàng Ẩm. Khí tượng học, đại khí hoàn cảnh học. Hoàn cảnh công trình, hải dương học, tự nhiên lý. Vẹn vẹn cùng trời khí tương quan nhân viên chuyên nghiệp liền có không ít, trừ cái đó ra còn có rất nhiều tinh thông mạng lưới, lập trình nhân viên, giải được thời tiết sở nghiên cứu lực lượng, tệ ấy rủ thầm than. Quả nhiên, một cái thế giới vẹn vẹn có bộ kệ mần cùng huấn luyện ra là cái gì đều không đủ. Nếu như người người đều trở thành huấn luyện ra, những này có thể làm cho thế giới này tốt hơn vận chuyển lại lực đẩy liền không có. Lucy giáo sư bây giờ tại tầng tiếp theo. Từ những nghiên cứu viên khác nơi đó nhận được tin tức, Sở Ti Vân cùng tệ ấy rủ tới trước đến thời tiết sở nghiên cứu dưới mặt đất tầng, nhìn xem từng cái treo bảng hiệu gian phòng. Sở Ti Vân khán phiến khác, mang theo tệ ấy rủ đi vào một cái treo bổ kẹ mần đồ án gian phòng. Cắt phồn. Đi vào phòng trước tùy ý liếc một chút đồ án, tệ ấy rủ mới phát hiện cái kia là một con cắt phồn đồ án. Đúng, nếu như là thời tiết sở nghiên cứu, như vậy có cắt phồn dạng này bổ kẹ mần phụ trợ. Cũng rất bình thường. Trong phòng. một cái ngồi trên ghế người cao lão nhân chính tay cầm sách vỡ, một bên cho ăn mấy cái màu xám trắng bộ kẹ mẩn. Làm tệ ấy rủ sở ti vần hai người đi tiến gian phòng thời điểm, cái này vị lão nhân ngẩng đầu nhìn hai người một chút, mở miệng nói, chờ ngươi rất lâu, sở ti vần. Thật có lỗi, sở ti vần cười khổ, vị này lục xì giáo sư là hắn một vị trưởng bối, bất quá tính tình không hề tốt đẹp gì, xin nhờ đối phương mượn dùng hạ nghiên cứu thiết bị cùng một chút tư liệu, cũng là phí rất lớn một phen công phu. Ta là lục xì giáo sư, ngươi tốt, người trẻ tuổi. Lục xì giáo sư hướng phía tệ ấy rủ gật gật đầu, nói, ngài tốt, ta gọi tệ ấy rủ. Tệ ấy rủ nói, tốt, sở ti vần, hiện tại ngươi có thể nói một chút nhìn để cho ta lưu lại nguyên nhân đi. Ta bộ xương giả này có thể không nhiều lắm công phu cùng các ngươi những người tuổi trẻ này dày vò. Lục xì giáo sư thở dài, ngươi khi còn bé để cho ta cùng ngươi đi đào thạch đầu, có thể kém chút phế ta eo. Sở ti vần mờ mịt nhìn lên trần nhà, hắn thật một chút cũng không nhớ ra được. Bất quá bây giờ tệ ấy dù đến, cũng có thể nói một chút chính sự, là như vậy. Sở ti vần trầm ổn nói. Ngay sau đó, sở ti vần đem vẫn thạch một chút tình huống cùng chính mình suy đoán nói ra. Đồng thời tại cùng cổ lạp nhiều cùng kỳ ổ giờ khả năng tồn tại liên hệ về điểm này, nhấn mạnh càng nặng một chút. Nguyên bản lục xì giáo sư còn hứng hở, cảm thấy sở ti vần suốt ngày không làm việc đàng hoàng, khẳng định không có chuyện quan trọng gì. Nhưng theo sở ti vần chậm rãi tự thuật, bộ mặt hắn biểu lộ đột nhiên có chút cải biến, cả người cũng nghiêm túc lên, đến cuối cùng, thậm chí đứng dậy, ngưng trọng hỏi, ngươi nói là thật à? Hẳn là sẽ không phạm sai lầm à? Sở ti vần cũng không dám khẳng định. Vị này lục xì giáo sư quay đầu nhìn về phía tệ ấy dù. Gọi ta tệ ấy dù liền tốt. Tệ ấy dù nói. Được. Tệ ấy dù, ngươi có thể cho ta xem một chút ngươi vẫn thạch ra. Lục xì giáo sư nói. Tệ ấy dù gật gật đầu, đem chuẩn bị xong vẫn thạch lấy ra, đưa cho đối phương. Đến bây giờ, vẫn thạch vẫn là cái dạng kia, chỉ là tản ra nhàn nhạt huỳnh quang. Khoảng cách sở ti vẫn truyền đến tin tức bên trong cuối cùng trạng thái thất thải quan mang, còn có không nhỏ khác nhau. Cái này đem vẫn thạch cầm trong tay, lục xì giáo sư mày nhăn lại, lấy kiến thức của hắn, hoàn toàn chính xác không biết này chủng loại hình vẫn thạch, thậm chí chưa bao giờ nghe thấy, xem ra cũng chỉ có sở ti vần nói tới sủ tổ bộ lỷ si ti sáng lập truyền thuyết cùng cái này vẫn thạch có thể tìm tới liên hệ. Nếu như khối vẫn thạch này thật cùng dịch của giả có liên quan, như vậy đừng bảo là mượn nhờ thời tiết sở nghiên cứu thiết bị nghiên cứu, cho dù là thời tiết sở nghiên cứu toàn lực phụ trợ khối vẫn thạch này nghiên cứu cũng không thành vấn đề. Ân, các ngươi cũng biết. Thời tiết sở nghiên cứu thành lập mục đích, chính là vì tìm tới có thể đại quy mô khống chế thời tiết biện pháp, đến thanh trừ vài chỗ không ổn định thời tiết tình huống. Những này không ổn định thời tiết nhân tố, liền là gờ rủ ổng cùng kỳ ổ giờ chiến đấu tạo thành khí hậu hỗn loạn, trong truyền thuyết có thể ảnh hưởng cái này hai con bộ kẹ mẩn chỉ còn lại có dậy của dạ, cùng dậy của dạ có liên quan đồ vật. Cũng có thể là ức chế khí hậu hỗn loạn trọng yếu nhắc nhở. Lucy giáo sư nghiêm túc nói, Ây sở ti vần cũng không nghĩ tới. Khối vân thạch này khả năng có trọng yếu như vậy. Khối vân thạch này là tệ ấy dù vật phẩm của ngươi a. Xin hỏi có thể hay không chuyển giao cho thời tiết sở nghiên cứu tiến hành nghiên cứu? Lucy giáo sư nhìn về phía tệ ấy dù. Chuyển giao cho thời tiết sở nghiên cứu. Tệ ấy dù nhướng mày, không nghĩ tới sẽ diễn biến thành loại hình thức này. Xem ra, khối vân thạch này liên lụy đi ra đồ vật thật rất nhiều nha. Chờ một chút, tệ ấy dù là bằng hữu của ta, khối vân thạch này là hắn vật phẩm tư nhân. Hắn có khối vân thạch này nắm giữ quyền. Sở ti vần nói, cho nên ý nguyện của hắn, nhất định phải tôn trọng. Tệ ấy dù cũng là tâm tình phức tạp, bất quá sở ti vần, ngược lại để tâm hắn ấm chút, ra hỏa này. Là ta đường đột. Lục xì giáo sư lắc đầu, ta đương nhiên sẽ không bắt buộc tệ ấy dù hắn, khối vân thạch này là hắn đồ vật, không ai có thể thay đổi. Bất quá ta vẫn là khẩn cầu ngươi có thể đem vân thạch cho chúng ta thời tiết sở nghiên cứu một đoạn thời gian, nếu quả như thật có thể có cái gì tiến triển. Đối khắp cả hồ hình tới nói đều là một cái băng trợ. Lục xì giáo sư trịnh trọng nhìn xem tệ ấy dù, ngươi khả năng không biết, vẹn vẹn là mỗi năm chết bởi mưa to bên trong tai nạn trên biển người, hồ hình liền có gần ngàn người, về phần đại hạn, càng làm cho không ít lấy nông nghiệp mà sống địa phương no bụng thụ tai nạn, loại khí trời này, đối với hồ hình người mà nói đều là một cái tổn thương. Tệ ấy dù khẽ giật mình, đối với điểm này, hắn giải cũng không nhiều, hắn chỗ phạ lạt bồ tảo, ở vào hồ hình lớn nhất trên một vùng đại lục. Mặc dù rất vắng vẻ, nhưng chị An còn có hoàn cảnh khí hậu cái gì. Tương đối tới nói đều phi thường ổn định. Nhưng lục xì giáo sư miêu tả tràng cảnh. Hẳn là nhằm vào vây quanh hồ hình đại lục rất nhiều lệ thuộc hồ hình địa khu hòn đảo bên trên cư dân. Mặc dù nhưng đã đem trọng thai khu cư dân di chuyển đến trên đại lục, nhưng đại lục ở bên trên có thể ở lại diện tích cũng không nhiều. Một chút hòn đảo vẫn là không cách nào chiếu cố đến, càng có một ít người chết sống cũng không nguyện ý rời đi sinh hoạt địa phương. Chúng ta thời tiết sở nghiên cứu, cũng là bức bách tại loại tình huống này thành lập. Mà lại mưa to cùng đại hạn quy luật hiện tại cũng không có nghiên cứu rõ ràng, căn bản cũng không có một tia dự phòng đầu mối. Nói đến đây, Luxi giáo sư già nua mặt vo thành một nắm, ta lo lắng, loại này thiên tai sớm muộn sẽ xuất hiện trên phiến đại lục này, đến lúc đó tạo thành ảnh hưởng có thể cũng không phải là một chút điểm. Nghe đến đó, Tê ấy dù gật đầu nói, không có vấn đề, nếu quả như thật có thể đến giúp gì gì đó. Luxi giáo sư không có lý do lừa hắn. Loại chuyện này chỉ cần Tệ ấy dù cố ý tra tìm hạ liền có thể biết, nếu quả như thật là có thể trợ giúp rất nhiều người. Thậm chí giải quyết hổ hên tiềm ẩn tai nạn, vẫn thạch cấp cho đối phương nghiên cứu một chút lại như thế nào. Mưa to tai nạn trên biển không nói, chỉ là đại hạn. Cũng đủ để tạo thành rất nhiều hoa màu không thu hoạch được một hạt nào, phạ lạt bồ tảo cũng là nông nghiệp tiểu trấn, thu hoạch không tốt thời điểm. Tệ ấy dù tận mắt thấy qua cư dân loại kia thất lạc biểu lộ, đối với nông nghiệp mà sống người bình thường. Nếu quả như thật không thu hoạch được một hạt nào, thật sẽ là đả kích chí mạng. Chỉ là điểm này, Tệ ấy dù liền không thể không phụ trợ đối phương nghiên cứu. Thật sao? Ta thay sở nghiên cứu các vị cảm tạ ngươi, yên tâm, ngươi là Sở Ti Vân bằng hữu, chỉ cần 3 tháng, 3 tháng chúng ta liền có thể đem vẫn thạch về trả lại cho ngươi, mặt khác mặc kệ có hay không tiến triển, ngươi cũng sẽ có được cảm tạ của chúng ta. Luxi giáo sư vui mừng nói, đây là liên quan đến hổ hình đại lục đại sự. Đồng thời hắn cũng không có khả năng đi cưỡng cầu một tên tiểu bối vật phẩm tư nhân, Tệ ấy dù cái này cách làm, không thể nghi ngờ cho hắn rất lớn mặt mũi, mặt khác, cũng gián tiếp phản ứng Tệ ấy dù phẩm tính. Chương 189, thời tiết sở nghiên cứu Cát Phồn. Cứ như vậy, vì tìm kiếm nhằm vào hổ hên quái dị thời tiết nguyên nhân, vẫn thạch tạm thời do trời khí sở nghiên cứu nhân viên nghiên cứu tiến hành nghiên cứu. Vì thế, Luxi giáo sư cùng mấy tên nghiên cứu viên còn nhanh tốc thành lập lâm thời nghiên cứu tiểu tổ. Chủ yếu phụ trách vẫn thạch một hệ liệt hạng mục công việc. Tệ ấy dù, trong khoảng thời gian này không bằng liền ở tại thời tiết sở nghiên cứu như thế nào. Sở Ti Vân cũng sẽ xem như trợ thủ phụ trợ vẫn thạch nghiên cứu. Nhanh chóng liên hệ một chút nghiên cứu viên nói rõ vẫn thạch sự tình về sau, Luxi giáo sư cùng Tệ ấy dù nói. Cái này Tệ ấy dù trần chờ dưới, lắc đầu, ta còn chuẩn bị tại nội trong năm nay tập hợp đủ dít bòn huân chương, tham gia hoa lệ đại hình khánh điện. Pokemon Connect. Sở Ti Vân nghiêng đầu. Đây không phải họa lời thường xuyên tham gia cái kia thi đấu sự tình A. Bộ kẹ mẩn có nẹ nha. Luxi giáo sư ngẫm lại, ta nhớ được cái kia thi đấu sự tình tổ chức phi thường tấp nập A. Tệ ấy dù gật đầu, đúng vậy, bất quá nhanh chóng thu thập xong trong lòng tương đối an tâm. Cách nơi này gần nhất bộ kẹ mẩn có nẹ là lúc nào? Luxi giáo sư hỏi. Ê! Vừa mới rụt bổ rổ City kết thúc bộ kẹ mẩn có nẹ, tiếp xuống hẳn là nửa tháng sau nổi đồng viêm đại hội cùng một tháng sau nước tính đại hội. Tệ ấy dù nói, vậy liền lưu lại một tháng đi, cũng cho chúng ta tận một cái chủ nhà tình nghĩa, mặt khác vẫn thạch sự tình, cũng phải thật tốt cảm tạ người một cái. Luxi giáo sư nói xong, Sở Ti Vân cũng mở miệng giữ lại. Ngay tại Tệ ấy dù cảm thấy thịnh tình không thể chối từ lúc, Luxi giáo sư mở miệng lần nữa, từ tiến đến lên liền phát hiện ánh mắt của ngươi một mực chú ý cả Sphorm, chẳng lẽ ngươi đối bọn chúng cảm thấy hứng thú à? Cảm thấy hứng thú? Không bằng nói ta cũng có một con cả Sphorm đi. Tệ ấy dù nói, không biết cả sản phẩm tại thời tiết sở nghiên cứu đều làm những gì. Dạng này à, nghe Sở Ti Vân nói ngươi vẫn là một tên bồi dưỡng gia, nhìn, nơi này vẫn là đáng giá ngươi dừng lại một hồi, tin tưởng ngươi quan sát nơi này cả sản phẩm, đối với chính ngươi cả sản phẩm bồi dưỡng nhất định có thể tạo được bang trợ. Luxi giáo sư nói, Tệ ấy dù sững sờ dưới, suy nghĩ một lát, đích thật là chuyện như vậy, thời tiết sở nghiên cứu. Thời tiết sở nghiên cứu, không phải liền là nghiên cứu thời tiết sao? Hắn nghĩ bồi dưỡng tốt cả sản phẩm, liền phải tại hồ, xuống nỉ dây, giàn đàn sờ thậm chí là xa nở tỏm bên trên bỏ công sức, nơi này đối với hắn hoặc nhiều hoặc ít hẳn là có thể đưa đến bang chợ. Vậy liền đã quấy rầy. Nghĩ rõ ràng Tệ ấy dù, quyết định lưu lại một đoạn thời gian, nhìn xem có thu hoạch hay không. Tốt, cái kia ta đi cấp ngươi cùng Sở Ti Vân chuẩn bị gian phòng. Luxi giáo sư nói. 23. Tệ ấy dù lưu lại một cái mục đích là quan sát thời tiết sở nghiên cứu cả sản phẩm. Hắn phát hiện, nơi này mấy cái cát phồn, kỳ thật cũng không có gì đặc biệt. Chỉ có một con, có chút để Tệ ấy dù có thể dẫn lên hứng thú. Đang quan sát các nghiên cứu viên tiến hành thời tiết thí nghiệm thời điểm, chỉ có cái này cát phồn cải biến khí hậu tốc độ đạt tới bình quân tiêu chuẩn phía trên. Xuân nì dây, giành đan sở, hồ đại khái đều chỉ cần 7 giây tả hữu liền có thể để dị thường thời tiết ổn định lại. Trừ cái đó ra, cái kia mấy cái đều cần 10 giây tả hữu. Cái này Cát Phồn là nơi này dạo chơi một thời gian dài nhất Cát Phồn, trước kia đều vận chuyển về cái khác thời tiết trạm xem như phụ trợ bổ kẻ mẩn. Một vị nghiên cứu viên cho tệ ấy dù giới thiệu nói. Tệ ấy dù cắt phồm, trừ dành đan sơ ngoài, hồ cùng sùn nỉ dây cũng đều tại 10 giây tả hữu, hồ là trái, sùn nỉ dây là phải. Bạn tiên sinh, xin hỏi. Ta phát hiện mặc dù cắt phồm nhóm cải biến thời tiết tốc độ không sai biệt lắm, nhưng biến hóa hình thái tốc độ lại rất nhanh chóng, đây là vì cái gì? Tệ ấy dù hỏi. Trải qua một đoạn thời gian quan sát, tệ ấy dù ngoài ý muốn phát hiện, nơi này mỗi cái cắt phổm biến hóa hình thái tốc độ vậy mà nhanh đáng sợ, gần như không có khoảng cách thời gian. Mặc dù hoàn toàn thay đổi thời tiết tốc độ không nhanh, nhưng hình thái biến hóa tốc độ lại làm cho tệ ấy dù ngạc nhiên không thôi. Thậm chí có cắt phổm, tại thời tiết không có hoàn toàn thay đổi thời điểm liền có thể đem tự thân hình thái biến hóa tới. Cái này A bạn nói, ngươi biết cắt phổm thân thể bản chất tiếp cận nhất cái gì A? Thủy phân tử. Tệ ấy dù nói. Không sai, liền là thủy phân tử, mà ảnh hưởng cả sự phổm thân thể bọn họ hình thái ngoại giới nhân tố. Không phải cái gì đặc thù năng lượng, mà là nhiệt độ cùng độ ẩm. Lần này ngươi minh bạch đi. Ngài là nói, bởi vì thường xuyên tiếp xúc không ngừng biến hóa thời tiết, rèn luyện bọn chúng loại này nhanh chóng cảm thụ nhiệt độ cùng độ ẩm năng lực. Tệ ấy dù nói, thông minh. Bất quá không chỉ có như thế, chúng ta thời tiết sở nghiên cứu, còn có một chỗ có thể mô phỏng khí hậu phòng thí nghiệm. Tới đây mỗi cái cắt phổm đều sẽ đến đó rèn luyện một phen. Bạt giới thiệu nói, có hứng thú không? Không bằng cũng làm cho ngươi cắt phổm đi vào cảm thụ một chút. Túi đầu xuống nhìn về phía tê ẩy rủ trong hành trang thò đầu ra cắt phổm, bạt nghiên cứu viên nói. Có thể sao? Tê ẩy rủ hỏi, nếu như cắt phổm thật có thể đạt tới thời tiết sở nghiên cứu cái này mấy cái cắt phổm biến hóa hình thái tốc độ, như vậy trong chiến đấu có thể tiết kiệm 1 đến 2 giây thậm chí nhiều thời gian hơn. Đương nhiên có thể. Ngươi cũng nguyện ý cung cấp vẫn thạch cho chúng ta nghiên cứu, nếu như ngay cả một cái nho nhỏ phòng thí nghiệm đều muốn cất giấu, chúng ta chẳng phải là quá keo kiệt. Bạt cười nói, phòng thí nghiệm này là mô phỏng cục bộ địa phương cải biến khí hậu một cái công trình, bạt nghiên cứu viên mang theo tệ ấy dù cùng Casphorm lại tới đây. Làm Casphorm một mình trở ra, bạt nghiên cứu viên cùng tệ ấy dù lại nói chuyện với nhau. Phòng thí nghiệm này nguồn năng lượng là điện năng, bất quá tại loại này quy mô nhỏ phong bế địa phương cải biến khí hậu còn có thể. Thông qua tính toán, nếu như muốn thông qua điện có thể thay đổi một mảnh hải đảo khí hậu, cần có nguồn năng lượng chúng ta căn bản là không có cách cung cấp. Bạt nghiên cứu viên thở dài. Cho nên cái này thất bại phòng thí nghiệm, hiện tại liền để cho cả sản phẩm nhóm rèn luyện sử dụng. Trước mắt, chúng ta đang nghiên cứu cả sản phẩm cải biến khí hậu năng lực. Hy vọng ở chỗ này có thể có được một chút dẫn dắt cùng tiến triển đi. Tệ ấy dù im lặng, trong lòng thở dài, loại chuyện này hắn cũng không giúp đỡ được cái gì, nơi này mỗi một cái nghiên cứu viên. Nhìn khí trời nắm giữ kiến thức chuyên nghiệp đều so với hắn nhiều. Đến, đây là phòng thí nghiệm tổng khống chế chốt mở. Nếu như ngươi có hứng thú, có thể mang theo cả sản phẩm tới đây cảm thụ thời tiết. Bạt nói, cái này có thể thông qua điện có thể thay đổi khí hậu phòng thí nghiệm thật rất nhanh gọn, không ngừng tần số cao biến hóa khí hậu, để cả sản phẩm ở bên trong chơi quên cả trời đất. Cẩn thận trải nghiệm biến hóa hình thái thời điểm cảm giác. Tệ ấy dù nói, đây là cơ hội khó được, rời đi thời tiết sở nghiên cứu. Nhưng không có cho cả sản phẩm nhiều như vậy cảm thụ khác biệt thời tiết địa phương. Mặc dù so với bổ kẹ mẩn chế tạo chân thực khí hậu có chút khác biệt, nhưng thắng ở ổn định nhanh chóng. Tệ ấy dù thầm nghĩ. Cứ như vậy, đi theo bạt nghiên cứu viên giải một chút thời tiết tương quan tri thức thời điểm, thời tiết sở nghiên cứu một vài thứ cũng gây nên tệ ấy dù hảo kỳ, thậm chí bộ phận đối cả sản phẩm đưa đến trợ giúp rất lớn. Chương 190, mẫn diệt hình thức ban đầu. Nửa tháng sau. Tệ ấy rủ ngay tại thời tiết sở nghiên cứu ngoài một mảnh đất chống cho cả sản phẩm tiến hành đặc huấn. Đặc huấn đối thủ là tệ ấy rủ ản tạ gì ạ? Lúc trước trong luyện tập, tệ ấy rủ ngạc nhiên phát hiện, ản tạ gì ạ vậy mà cơ hồ không bị cả sản phẩm chế tạo thời tiết ảnh hưởng trạng thái. Vô luận là gờ dạo lý thở, bì tì phật ly, mít mạ ủ hoặc nhiều hoặc ít cũng sẽ ở khác biệt thời tiết hạ chịu ảnh hưởng, nhưng chỉ có ản tạ gì ạ, cho dù là tại mưa to dưới, tốc độ phi hành cũng không thay đổi chút nào, dù cho lông vũ bị gặp mưa nhỏ. Hành động vẫn là như vậy nhanh gọn, ổn định. Đây cũng không phải là ý chí kiên định có thể giải thích, tệ ấy dù cho rằng đây là một loại chưa được công bố đặc tính. Loại này không nhận thời tiết ảnh hưởng năng lực, để tệ ấy dù nao nao, đi cùng lục xì giáo sư nghiên cứu thảo luận ở dưới, nhưng đối phương lại biểu thị tiếc nuối. Loại này bổ kẻ mẩn không nhận thời tiết ảnh hưởng thật là một loại đặc tính, đồng thời đã tại xì du, là kỳ tùng trên thân bị phát hiện. Nhằm vào xì du, thời tiết sở nghiên cứu các nghiên cứu viên cũng tiến hành nhất định nghiên cứu. Đáng tiếc loại này bởi vì tự thân ảnh hưởng thời tiết ba động, thực sự quá yếu. Tác dụng tại tự thân đều miễn miễn cưỡng cưỡng, thậm chí còn đến cân nhắc thời tiết nghiêm trọng trình độ, căn bản là không có cách lợi dụng căn nguyên từ mà tiến hành địa khu tính thời tiết cách ly. Chỉ dục không được. Lạc Kỳ Tùng cũng không được, ạn tạ gì ạ, cũng không được. Nếu như có thể có một con bổ kẹ mẩn giống bọn chúng đồng dạng, có được loại này cách ly thời tiết năng lực, mà loại năng lực này, căn nguyên nhưng lại đầy đủ đi ảnh hưởng một cái rất lớn phạm vi. Như thế mới có thể đối cách ly thời tiết nghiên cứu có chỗ tiến triển. Tệ ấy dù minh bạch, đơn giản điểm tới nói, liền là ạn tạ gì ạ loại này cách ly thời tiết năng lực, chỉ có thể tác dụng tại tự thân. Thay lời khác tới nói, cũng có thể nói là nhìn khí trời ảnh hưởng cường độ không đủ, không cách nào tiến hành đại quy mô ảnh hưởng. Theo tổ kẹ mẩn thực lực thành trường, bọn chúng đặc tính ảnh hưởng cũng sẽ có được tăng phúc A. Tệ ấy dù hỏi, đúng vậy, nhưng là không có ý nghĩa lớn cỡ nào, mặc dù có tổ kẹ mẩn đặc tính đồng dạng, nhưng căn cứ không cùng loại bổ kẹ mẩn thân thể cấu tạo nguyên lý lại không giống nhau, chúng ta chỗ truy tìm liền là loại này nguyên lý, đáng tiếc, giống Sì Du, Lạc Kỳ Tùng, án tạ gì ạ trên thân loại này nguyên lý tri thức còn không cách nào cải biến một cái đại khu vực thời tiết. Luke Sì giáo sư giải thích. 23. Cắt phồn, thì dồ bùm. Án tạ gì ạ, giờ dạ gồng hùn xệ. Huấn luyện thường ngày quy quy củ củ tiến hành, bởi vì một loại nào đó đặc thù tu hành. Án tạ gì ạ thi triển tuyệt chiêu luôn luôn chậm một nhịp. Bất quá Cát Phồn cũng không biết án tạ gì ạ đang tiến hành cái gì đặc thù tu hành, chỉ cho là nó thi triển tuyệt chiêu tốc độ không bằng bản thân. Cái này cũng liền dẫn đến, án tạ gì ạ cử động, trừ hù đến tể ấy dù ngoài, còn dọa đến Cát Phồn. Chỉ gặp án tạ gì ạ cũng không giống như ngày thường dùng giờ dạ gồng tùn sẽ đánh vỡ hỉ rộ tùn, theo hỉ rộ tùn thúc đẩy, án tạ gì ạ một tiếng cao ngâm sau. Ẩm. Hỉ rộ tùn nổ. Cát Phồn ngần người. Tệ ấy dù trừng to mắt. Không chỉ có trừng to mắt, tệ ấy dù lúc này nội tâm tình cảm, căn bản không biết như thế nào biểu đạt. Đây là mẫn diệt kỹ xảo. Trầm mặc một lát, tệ ấy dù không dám tin mở miệng, kinh ngạc nhìn về phía ạn tạ gì ạ. 2 năm. Tốn hao thời gian 2 năm cấu tứ phát ra tiếng kỹ xảo, ở thời điểm này, rốt cục thứ một lần thành công A. Là trùng hợp. Vẫn là ạn tạ gì ạ ngẫu nhiên một lần thành công. Lần nữa để tệ ấy dù nhớ lại tốn hao thời gian 2 năm hoàn thiện bên trong mẫn diệt kỹ xảo. Tự sáng tạo kỹ xảo mẫn diệt tuyệt chiêu nguyên lý. Đầu tiên, hạn định chủng tộc, án tạ gì ạ? Làm ngâm nga bổ kẹ mẩn, thanh âm có thể đạt tới một cái rất cao tần suất, diễn tấu động lòng người tiếng ca khiến người ta say mê. Đặc điểm là thanh âm cao xa, có thể co vào tự nhiên, diễn dịch khác biệt mỹ diệu tiếng ca, cũng chính là đối thanh âm biến ảo có đặc thù thiên phú. Phối hợp tuyệt chiêu Mi giờ mộ vở hiệu quả, sử dụng mục tiêu cuối cùng làm đã dùng qua tuyệt chiêu. Nói cách khác, trình độ nào đó, án tạ gì ạ có thể thông qua mi giờ mộ vở nhanh chóng phục chế đối phương tuyệt chiêu. Số là bìm hỉ ơ bìm đẳng phóng xuất hệ tuyệt chiêu, hoặc là dạ dồ lịp đẳng vật thật, có tự thân cố hữu tần suất. Căn cứ cộng hưởng nguyên lý, chỉ cần một cái khác giống nhau sóng âm đạt tới đồng dạng hoặc là sấp xỉ tần suất, cũng chính là cộng hưởng tần suất như vậy nguyên bản nhỏ bé chấn động sóng liền có thể phóng đại mấy trăm lần uy lực. Tiến hành vật chất trên bản chất phá hư. Ngay cả nhẹ nhàng đánh đều có thể sụp đổ cao ốc, chỉnh tề dậm chân có thể chấn vỡ cầu đá. Án tạ gì ạ, thông qua mi giờ mổ vỡ nhanh chóng phục chế đối phương phóng xuất hệ tuyệt chiêu, thông qua một hệ liệt tính toán, tìm tới thích hợp nhất tần suất dùng gờ dần tiến hành công kích, bốn dù cho nhỏ bé gờ dần, tại án tạ gì ạ được trời ưu ái nữ hỉ ở vật sở diễn tấu dưới, du dương cao xa, cũng có thể đối một ít tuyệt chiêu đưa đến khó có thể tưởng tượng lực phá hoại. Từ tuyệt chiêu năng lượng căn nguyên bên trên tiến hành mẫn diệt vỡ vụn. Thành công, mặc kệ là ngẫu nhiên vẫn là ngoài ý muốn. Đây đều là một cái rất khởi đầu tốt. Tệ ấy dù kích động nói. Mẫn diệt kỹ xảo hạn chế kỳ thật rất lớn, muốn tìm đến một chút tuyệt chiêu năng lượng cố hữu tần suất nói nghe thì dễ, cái kia nhất định phải là ạn tạ gì ạ quanh năm suốt tháng tiếp xúc tuyệt chiêu mới được. Watergun, Hizotum, Flamet dạo ở. Thần đỡ tuần những này đơn giản tuyệt chiêu thông qua không ngừng thất bại tổng kết kinh nghiệm còn có thể thành công 1-2 lần. Nhưng này chút án tạ gì ạ mấy năm cũng đụng không lần trước thiên môn tuyệt chiêu, nghĩ tại chỉ gặp một lần tình huống dưới liền có thể tìm tới cố hữu tần suất. Căn bản không có khả năng. Cho nên, mẫn diệt kỹ xảo chỉ có thể đối phó đơn giản một chút, thường gặp tuyệt chiêu. Án tạ gì ạ thứ một lần thành công. Quả nhiên cũng là tại thường gặp tuyệt chiêu bên trên. Khi dô tùm. Mấy ngày nay cùng cả sự phổn cao cường độ luyện tập, án tạ gì ạ tiếp xúc hỉ rổ tủn thời gian lần nữa tăng nhiều, cái này cũng liền dẫn đến, đang thi triển giờ dạ gồng tủn xế trước, án tạ gì ạ tốn hao một chút thời gian thông qua mi giờ mổ vở tìm cố hữu tần suất cử động. Rốt cục thành công một lần. Tệ ấy rủ tiếp xuống lại để cho án tạ gì ạ tiến hành lần lượt mô phỏng, có một lần thành công kinh nghiệm về sau, án tạ gì ạ xác suất thành công cao rất nhiều. Tại cả sự phổn 5 lần hỉ rổ tủn tuyệt chiêu trong. liền thành công lại tìm đến một lần cố hữu tần suất. Vốn là ạn tạ gì ạ sử dụng có tăng thêm dở dạ gồng tùn xệ mới có thể phá hư hỉ rổ tùn. Cũng chỉ là một đạo thật đơn giản gỡ giọng, ngay tại hỉ rổ tùn không có dáng lâm trước. Ẩm vang mẫn diệt. Nhìn thấy kỹ xảo mẫn diệt thành công. Tệ ấy dù trong lòng cảm giác thành tựu tăng nhiều. Bất quá đây chỉ là một bắt đầu, kỹ xảo mẫn diệt cũng không thể vẹn vẹn hạn chế tại hỉ rổ tùn một cái tuyệt chiêu. Bất quá có một lần thành công kinh nghiệm, liền chứng minh cái kỹ xảo này khả thi. Tốt, chúng ta tiếp tục. Tệ ấy rủ hướng phía án tạ di ạ cùng cả sạch phồn mở miệng. Đang nhìn hai con bộ kẹ mẩn tiếp tục luyện tập đồng thời, tệ ấy rủ cảm thấy có cần phải lại đem kỹ xảo mẫn diệt một lần nữa quy hoạch một lần. Mẫn diệt hình thức ban đầu đã xuất hiện, tiếp xuống liền là để cái này hình thức ban đầu trưởng thành đến viên mãn quá trình. Chương 191, Hoài nổ nạ. Cắt phồn, thì rồ bùm. Bì tỉ phật lì, sô lạ bìm. Mịt mạ ủ, xa đảo bàn. Gơ giáo lì thờ, phật lạ mẹt giáo ở. Ản tạ gì ạ, mẫn diệt. Bốn cái bổ kẻ mẩn thay nhau ra trận, từ khi ản tạ gì ạ có thể sử dụng gỡ dần mẫn diệt hỉ rổ bùn về sau, tệ ấy dù đối ản tạ gì ạ mẫn diệt sát xuất thành công phá lệ đệ bụng. Lại đi qua 3 ngày luyện tập, đáng tiếc trừ hỉ rổ bùn ngoài, cái khác tuyệt chiêu vẫn là không cách nào bị ản tạ gì ạ tìm tới cái kia điểm. Chỉ có hỉ rổ bùn, đang không ngừng trong luyện tập đạt được tiến bộ, sát xuất thành công đạt được không tệ tăng lên. Một đạo ngưng tụ cột nước dâng trào mà đến, chỉ nghe phanh một tiếng. Cột nước cầm vang vỡ nát, giọt nước văng khắp nơi. Lại thành công. Tệ ấy dù nửa vui nửa buồn, vui chính là mẫn diệt thành công, lo chính là cái này thành công trùng hợp tính rất lớn, hắn căn bản không biết vì cái gì lại đột nhiên đối hì rổ bùn có tác dụng. Hơ tờ tờ tờ s, chòe nù ạ toài chấm nét. Ản tạ gì ạ cũng không rõ ràng, nó cũng là đột nhiên tìm đến cái kia điểm, sau đó càng phát ra quen thuộc, đối với cái khác tuyệt chiêu, tạm thời còn không có ứng phó hì rổ bùn thời điểm cái loại cảm giác này. Đây là ngươi nghiên cứu ra kỹ xảo A. Ân, bất quá còn không hoàn thiện. Tệ ấy dù quay đầu nói. Sở Ti Vân đã sớm đi vào nơi này, chỉ là trong huấn luyện, tệ ấy dù không có lập tức phân tâm. Rất không dậy nổi. Sở Ti Vân đạo, hắn có thể nhìn ra, âm thanh kia không phải bùm bở ợt đẳng tần suất cường đại sóng âm tuyệt chiêu, chỉ là một cái thật đơn giản gờ dần. Nhưng chính là như vậy một cái gọi âm thanh, vậy mà có thể ngăn cản mạnh như vậy hì rộ bùm. Sở Ti Vân trong lúc nhất thời cũng không biết do nguyên lý. Đã đến, Sở Ti Vân, có cần phải tới một trận 3 cặp 3 đối chiến? Tệ ấy dù đột nhiên nói. Sở Ti Vân rất mạnh, thậm chí hiện tại so Hy La sao còn muốn mạnh. Từ đối phương cái kia mẹ tua rột bên trên, tệ ấy dù cảm giác được đỉnh cấp huấn luyện ra khí tức. Một mình huấn luyện lâu như vậy, hắn cũng đột nhiên muốn cùng Sở Ti Vân cao thủ như vậy đối chiến nhìn xuống nhìn, thắng thua ngược lại là tiếp theo. Tốt. Bất quá tới nơi này là muốn nói cho ngươi vẫn thạch nghiên cứu đã có bước đầu tiến triển, tin tưởng dùng không bao nhiêu thời gian. Đối với thời tiết ảnh hưởng phương diện liền có thể đạt được kết luận. Sở Ti Vân nói, tệ ấy dù gật đầu, nơi này chính là một cái thiên nhiên đối chiến trận, chống trải mặt đất cung cấp rất tốt đối chiến hoàn cảnh, hai người cũng không cần cái gì trọng tài, riêng phần mình phái ra bộ kẹ mẩn bắt đầu đối chiến. 23. Phỏ trì City, trừ phỏ trì gym, thành chân phòng ở đều xây dựng ở trên cây. Nơi này sinh hoạt người phần lớn khỏe mạnh trường thọ. Tại trong phòng thường xuyên có thể nhìn thấy hoang dại bụt thuộc tính bộ kẹ mẩn bay qua. Kinh thường tính mưa to cũng khiến cho nơi này cây sinh lớn lên so địa phương khác cây cao hơn nhiều. Phỏ trì gym, sở trường vì phi hành thuộc tính bộ kẹ mẩn, lúc này đạo quán ngoài cửa lớn, một cái khách tới ngoài ý muốn đứng ở đằng kia, hít thở sâu một hơi. Người này chính là Tệ Ấy Dù. Tại cùng Sở Ti Vân đối chiến qua đi, Tệ Ấy Dù đạt được Sở Ti Vân đề nghị, để hắn tới khiêu chiến phỏ trì gym. Đó có thể thấy được ngươi mẫn diệt kỹ xảo trọng điểm ở chỗ thanh âm. Liên quan tới điểm này, ngươi có thể đi khiêu chiến một cái phỏ trì gym, không chừng sẽ có chút thu hoạch. Sở Ti Vân. Phỏ trì gym. Căn cứ Tệ Ấy Dù vừa mới giải, phỏ trì gym quán chủ vương bài cũng là ạn tạ gì ạ, cùng Tệ Ấy Dù đồng dạng. Mà đối phương phong cách chiến đấu, mặc dù là phở ly hình hệ đạo quán, nhưng lại có bản thân đặc biệt phương pháp chiến đấu. Cùng Sở Ti Vân đối chiến kết quả. Tệ Ấy Dù quả nhiên không có thắng lợi, thậm chí tại 3 đối 3 đối chiến trong. Ngay cả Sở Ti Vân vương bài mẹ tùa ruột đều không có bức bách đi ra. Đối phương cái kia ạt dụng, đến cùng là ăn cái gì lớn lên. Ạt dụng lấy thiết làm thức ăn, đại bộ phận huấn luyện ra cũng đều là đem thiết cung cấp cho ạt dụng xem như thức ăn. Thế nhưng là Sở Ti Vân cái kia ạt dụng. Đồ ăn tuyệt đối không thể nào là phổ thông thiết, liên hệ đến Sở Ti Vân xuất thân, tệ ấy dù cực độ hoài nghi có phải hay không cái gì hy hữu chân quý kim loại. Bất kể như thế nào tệ ấy dù đều thua. Mà lại cảm nhận được bản thân cùng đỉnh cấp huấn luyện ra chênh lệch, lấy hắn mới cố gắng 2 năm địa bộ. Khoảng cách cấp bậc kia còn kém quá xa. ta là người khiêu chiến. Phò Chỉ Dìm trước, Tệ Ấy Dù gõ gõ cửa hô lớn. Không bao lâu, một cái đầu bên trên nằm sấp một con lam sắc bổ kẹ mẩn thiếu nữ liền chạy ra khỏi đến. Ngươi muốn khiêu chiến Phò Chỉ Dìm à? Sơ họa tật lủ. Thấy thiếu nữ trên đầu bổ kẹ mẩn, Tệ Ấy Dù một trận hoài niệm, nhớ ngày đó, sơ họa tật lủ cũng là như thế này nằm sấp trên đầu hắn. Vâng, ta gọi Tệ Ấy Dù, đến từ Phạ Lạt Bồ Táo người khiêu chiến. Áo, cái kia đi theo ta. Thiếu nữ nói. Tệ Ấy Dù đi theo thiếu nữ tiến đạo quán bên trong, Phò Chỉ Dìm cùng bên ngoài khác biệt. Có các loại khác biệt phở lì hình hệ bổ kẹ mẩn tượng đá, hồ hiện đại đa số phở lì hình hệ bổ kẹ mẩn tượng đá ở chỗ này đều có thể nhìn thấy. Trong lúc này, Tệ Ấy Dù dùng bổ kẹ đẹp hoàn thành đạo quán khiêu chiến đăng ký. Tốt, Tệ Ấy Dù, chỉ cần ngươi thắng ta, cái này mai phỉ đờ huy chương liền là của ngươi. Tệ Ấy Dù khẽ giật mình, không đúng. Đạo quán quán chủ, không phải là một cái so với hắn đại không mấy tuổi thiếu nữ a? Chờ một chút, ngươi chính là Phò Chỉ Dìm đạo quán huấn luyện ra a? Tệ Ấy Dù kinh ngạc. Tại Sở Ti Vân trong miệng, Phò Chỉ Dìm đạo quán huấn luyện ra là một cái tinh thông phở lì hình hệ bổ kẹ mần thành thục nữ tính, vương bài vì ạn tạ gì ạ. Mà trước mắt thiếu nữ này, không nói trước tuổi tác bên trên không đủ, liền ngay cả ạn tạ gì ạ cũng thay đổi thành trên đầu sờ họa tờ lụ. Thấy thế nào đều không đúng. Là ta. Ta là Phò Chỉ Dìm tân nhiệm huấn luyện ra, vài nổ nạ. Thiếu nữ khẳng định nói. Tệ Ấy Dù cái này lộn xộn, bất quá rất vui sướng biết tới. Phần lớn đạo quán đều là kế thừa chế, đạo quán huấn luyện ra xuất ngũ về sau, có quyền đem đạo quán huấn luyện ra thân phận kế thừa cho con cái. Ngoài ra còn có một loại khả năng, căn cứ người dự thi đăng ký tin tức. Đạo quán vương cũng chọn tính phái ra tương đối thích hợp bộ kẻ mẩn đến khảo nghiệm người khiêu chiến. Tệ Ấy Dù đạo quán cùng đại hội tin tức, hiện tại là trống rỗng, tại đạo quán huấn luyện ra nơi đó, liền là một cái triệt đầu triệt để tân nhân, coi như cái này phải nổ nạ nếu như còn không phải đạo quán huấn luyện ra. Để nàng đến ứng phó một cái khiêu chiến của mình. Cũng là phi thường bình thường hành vi. Hiểu rõ điểm này, Tệ Ấy Dù trong nháy mắt bất đắc dĩ, không biết làm thế nào mới tốt, hắn nghĩ muốn khiêu chiến chính là Sở Ti Vân trong miệng cái kia Phò Chỉ Dìm ạn tạ gì ạ. Mà không phải trước mắt mang theo sở họa tờ lủ hoại nổ nạ. Do dự một chút, Tệ Ấy Dù vẫn là như nói thật đi ra, biểu đạt bản thân hy vọng có thể khiêu chiến tiền nhiệm đạo quán huấn luyện ra thỉnh cầu. Không được. Hoại nổ nạ trong nháy mắt nâng lên khuôn mặt. Thở phì phò nói, hiện tại Phò Chỉ Dìm đạo quán huấn luyện ra chính là ta, nghĩ muốn cầm tới phì đỡ huy chương, vậy cũng chỉ có thể đánh thắng ta. Mà lại, Tệ Ấy Dù tin tức Hoài Nô Nạ cũng nhìn qua, căn bản là cái tân chú sách tân nhân huấn luyện ra, vậy mà mưu toàn đi khiêu chiến lao sư. Chẳng lẽ, đây là xem thường bản thân a? Vậy được rồi, bất quá ta nếu như có thể chiến thắng ngươi, có thể hay không giúp ta dẫn tiến một cái. Mặc kệ kết quả như thế nào, chỉ phải cho ta một cái cơ hội là được rồi. Tệ Ấy Dù nói, cái kia được ngươi chiến thắng ta mới được. Vài nổ nạ nói ra, chương 192, toàn thắng. Vài nổ nạ cái này đạo quán huấn luyện ra thân phận đích thật là chính quy, tối thiểu tại đạo quán bên trong, còn có chuyên nghiệp trọng tài nhân viên. Tại trọng tài chỉ huy dưới, Tệ Ấy Dù cùng Vài nổ nạ hai người đều thả ra bản thân bộ kẻ mẩn. Quy tắc vì 2-2, cùng truyền thống đối chiến quy tắc giống nhau. Ta là Vài nổ nạ, Phò Chỉ Dìm đạo quán quán chủ. Ta đem cùng phở lì hình hệ bổ kẹ mần cùng một chỗ bay lượn chân trời. Vô luận chiến đấu gian khổ cỡ nào, chúng ta đều sẽ ưu nhã thắng được thắng lợi. Chứng kiến ta cùng phở lì hình hệ bổ kẹ mần ưu mỹ vũ bộ đi. Đối chiến sân bãi bên trên, vài nổ nạ phía kia là sở họa tờ lủ, kéo lấy tiểu xảo thân thể phi hành trên không trung, nhìn xuống mặt đất gờ rào lì thở. Theo đối chiến bắt đầu tiếng còi, gờ rào lì thở không kịp chờ đợi ở đây trên mặt đất chạy. Trận này đối chiến, ta cầm xuống. Vài nổ nạ nói. Bất kể thế nào nhìn, đều là phi hành trên không trung sở họa tợ lù ưu thế càng lớn. Gơ giáo lì thờ, không nên gấp, trước dùng thờ la mẹt giờ thăm dò một cái. Tệ Ấy Dù hạ lệnh. Một đạo hỏa trụ phun về phía không trung, Hoài Nô Nạ lắc đầu, quả nhiên là tân nhân huấn luyện ra, loại uy lực này thờ la mẹt giờ đặt ở gơ giáo lì thờ trên thân cũng quá yếu đi. Chiêu thức lỏng lẻo, tạ bị thạ không có lực ngưng tụ, phóng thích tốc độ quá chậm, theo lên hỏa diễm độ cao lên cao, tạ bị thạ nhiệt độ tiếp tục hạ xuống. Loại này tuyệt chiêu sở họa tờ lũ là sẽ không e ngại. Nương theo lấy phong tiết tấu, né tránh đi qua. Vài nổ nạ nói. Vây quanh phở là mẹt giờ ở hỏa trụ, sở họa tờ lũ tựa như một đoàn bị gió thổi phật miên hoa cầu, xoay tròn lấy quay chung quanh hỏa trụ nhẹ nhõm tránh thoát. Cùng lúc đó, xoay tròn lấy quay chung quanh hỏa trụ thời điểm, sở họa tờ lũ cũng đang đến gần gờ rào lì thờ, mỏ bên trên lóe lên hào quang chói sáng. Sở họa tờ lũ, dùng pet. Cũng có thể nói là Fuji ở tắc. Sở hỏa tợ lũ bẹt công kích đã luyện được lô hỏa thuần thanh, tối thiểu liền ngay cả tệ ấy dù lúc ấy đều không có để sở hỏa tợ lũ rèn luyện đến loại trình độ này. Theo mỏ chỗ bạch quang, sở hỏa tợ lũ tựa như một đạo sắc bén mâu, thờ giặt hướng về gờ giáo lì thờ Fuji ở tặc mà đi. Gờ giáo lì thờ, ạ tì lì tì. Không hoảng hốt không vội nhìn xem sở hỏa tợ lũ Fuji ở tặc, tệ ấy dù nhanh chóng ra lệnh, nghe tiếng, gờ giáo lì thờ trong nháy mắt hóa thành một đạo tàn ảnh, nhẹ nhõm tránh thoát Fuji ở tặc. Làm sao lại phải nổ nạ giật mình nhìn xem gỡ rào ly thở, loại kia khoảng cách. Vậy mà cũng có thể tránh thoát tuyệt chiêu. Phi thường phản ứng bén nhạy. Vài nổ nạ không khỏi coi trọng, bay trở về không trung. Gỡ rào ly thở tính cân đối rất tốt, chỉ cần không phải loại kia đặc biệt xảo trá góc độ, hoặc là căn bản là không có cách né tránh công kích, bình thường công kích gỡ rào ly thở đều ứng phó tới. Sau đó, liền là sờ hoạ tỡ lủ cùng gỡ rào ly thở không đoạn giao phong. Sở hỏa tợ lũ cùng gờ giáo lì thở tính cân đối đều không kém, tệ ấy dù cũng nhìn ra, đối phương cũng 10 phần chú trọng chiến đấu trang nhã cùng hoa lệ, ngoài ra, dùng từ phái câu cũng 10 phần giảng cứu, bất quá lúc nói chuyện đức quãng, có thể là đang suy nghĩ dùng cái nào từ ngữ, cái này cũng liền dẫn đến đối phương ra lệnh tương đối chậm. Trên bầu trời, sở hỏa tợ lũ bắt đầu dùng giờ dạ gỗng tùn xệ hoành kích gờ giáo lì thở, đối với cái này sở hỏa tợ lũ có thể học được giờ dạ gỗng tùn xệ, tệ ấy dù thật bất ngờ. Xem ra mặc dù sở hỏa tợ lũ không có tiến hóa, nhưng là đẳng cấp ngoài ý muốn không thấp, nếu như không có đột xuất giờ dạ gồng hệ huyết mạch, tệ ấy dù sở hỏa tợ lũ nghĩ phải học được giờ dạ gồng tùn xệ đều không phải là một cái sự tình đơn giản. Bất quá, vài nô nạ đoán sai một sự kiện, nàng cho rằng gờ giáo lì thở phở là mẹt giờ ở trình độ uy hiếp không được sở hỏa tợ lũ, cho nên sở hỏa tợ lũ chỉ cần trên không trung liền vạn vô nhất thất điểm này. Thông qua giờ dạ gồng tùn sẽ cùng các loại tuyệt chiêu không ngừng phong tỏa gờ giáo lì thở hành động phạm vi, vài nổ nạ chuẩn bị đem gờ giáo lì thở bức bách đến nơi hẻo lánh, sau đó nhất cử đánh bại. Cảm giác thời điểm không sai biệt lắm, tê ấy dù nói, phật làm hồ. Gờ giáo lì thở đã mở rộng ra, làm nóng người hoàn tất, nhìn xem cao tốc trạng thái dưới kích động gờ giáo lì thở, tê ấy dù nhìn hướng lên bầu trời. Sơ hỏa tợ lũ còn tại phi, dưới đáy gờ giáo lì thở tại chạy lúc, toàn thân bắt đầu bước lên nhàn nhạt nhiệt khí. Một cỗ hồng quang tràn ngập tại gờ giáo lì thở quanh thân, sau đó, ông một tiếng, nương theo một đạo hỏa diễm, liệt diễm quét sạch tại gờ giáo lì thở toàn thân. Hả? Vài nổ nạ nhìn về phía gờ giáo lì thở, sắc mặt khẽ giật mình, không biết gờ giáo lì thở ý đồ. Chẳng lẽ bọn hắn là nghĩ ở chỗ đó công kích sở hoạ tờ lụ? Suy đoán một cái về sau, vài nổ nạ bản thân cũng không tin, một cái tại đất dưới, một cái trên không trung, chung quanh không có một chút có thể mượn nhờ leo lên đồ vật. Trừ dù lực đặc biệt tốt bộ kẹ mẩn, không có khả năng công kích đến loại kia độ cao đi. Nhưng là, gờ giáo lì thờ hành động, triệt để hù đến ngoài nổ nạ. Nàng chưa từng thấy lực buộc phát mạnh như vậy bộ kẹ mẩn. Nguyên bản còn đánh giá mặt đất sờ hỏa tợ lũ, tại thời gian trong nháy mắt, hạ một đạo hỏa quang vọt lên, làm sờ hỏa tợ lũ kịp phản ứng lúc hầu. Gờ giáo lì thờ đã nhắm chuẩn sờ hỏa tợ lũ, từ trên mặt đất hướng một đạo pháo hỏa tiễn đồng dạng bay thẳng mà đi. Vâng. Một cái, sờ hỏa tợ lũ bị đụng cao hơn. Tiêu thảm một tiếng mất đi năng lực phi hành, bằng vào một cỗ lực trùng kích bị đụng vào cao hơn bầu trời. Mà gờ giáo lì thở, cũng ngao một tiếng, toàn bộ thân thể hướng lò xo đồng dạng dùng hết khí lực liền buộc phát một kích này, đã để phần chân của nó đau nhức, trùng kích đến cao như vậy địa phương, gờ giáo lì thở tự nhiên cũng vô pháp bảo trì cân bằng, chỉ có thể mặc cho thân thể ngã xuống. Phanh! Gờ giáo lì thở rơi trên mặt đất trong nháy mắt, nghe được thanh âm tệ ấy dù đều cảm giác được đau đớn, không khỏi trong lòng co lại, sau đó sở hỏa tợ lũ cũng đến rơi xuống, so với gờ giáo lì thờ, sở hỏa tợ lũ thảm hại hơn, nó là trùng kích chủ yếu đối tượng, đồng thời tiểu xảo thân thể, để nó nhận bị thương tổn năng lực càng thêm không còn chút sức lực nào. Sở hỏa tợ lũ mất đi năng lực chiến đấu. Trọng tài trực lăng lăng tuyên bố kết quả này, biến hóa quá đột ngột, phong cách chiến đấu chuyển biến cũng quá đột ngột, nhìn cả người run rẩy đứng lên gờ giáo lì thờ, trọng tài con mắt trừng lao đại, không rõ ràng cho lắm. Ta phải nô nạ có chút há miệng. Kinh ngạc nhìn xem gờ giáo lì thở, nàng biết mình chủ quan. Cái này gờ giáo lì thở phở là mẹ giáo ở, căn bản không phải đối phương đến nhằm vào phở lì hình hệ bộ kẻ mẩn tuyệt chiêu. Cái kia phở làm hộ lực bộc phát, thật đáng sợ, nàng cùng sở hỏa tợ lũ toàn đều chưa kịp phản ứng. Nếu như là lão sư ản tạ gì ạ? Trên mặt đất bộ kẻ mẩn tuyệt đối chạy không khỏi khống chế. Vài nô nạ thầm nghĩ, bất quá trận chiến đấu này nàng vẫn thua, xem nhẹ gờ giáo lì thở là một mặt, lại có. Sở hỏa tợ lũ trước mắt cũng không phải nàng vương bài. Dưới mặt ta một đồng bọn là sở bẹp đạo. Hít sâu một hơi, vài nô nạ ngưng trọng nhìn xem tệ ấy dù, đối phương xem ra không hề giống một người mới huấn luyện ra dễ đối phó như vậy, vừa rồi phở làm hồ, nếu như nàng một mực khẩn trương chú ý đối chiến, chưa hẳn không thể để cho sở họa tợ lũ tránh thoát khỏi đi. Nói cho cùng, vẫn là chỉ huy của nàng sai lầm, chậm trễ chiến cơ. Trở về đi, gờ giáo lì thờ, tiếp xuống Mitsuma ủ ra sân. Nhìn xem gờ giáo lì thờ đồng dạng vết thương tràn đầy thân thể, tệ ấy dù lắc đầu. Bộ dáng cũng quá chật vật đi, tiếp tục như vậy tiếp xuống đối chiến liền không thể giao cho gờ giáo lì thờ. Chương 193, huyễn cảnh miểu sát. Dù cho từ không trung rơi một thân tổn thương, gờ giáo lì thờ vẫn tràn đầy phấn khởi nhìn chằm chằm mới xuất hiện sở héo lão, không có một tia chuẩn bị lùi bước dáng vẻ, thẳng đến tệ ấy dù đem gờ giáo lì thờ thu hồi lại, đem Mitsuma ủ thả ra, đối chiến mới tiếp tục bắt đầu. Gờ giáo lì thờ còn có thể đối chiến. Tệ ấy dù trong ấn tượng, trừ phi gờ giáo lì thờ thật tinh bị lực tẫn, không phải thương thế nặng bao nhiêu cũng không thể ngăn cản nó tiến công bước chân. Bất quá, quan sát được sở héo lão lúc phi hành hầu độ linh hoạt, tệ ấy dù biết. Cái này sở héo lập tốc độ so với sở hỏa tợ lũ phải nhanh rất nhiều, tăng thêm vài nổ nạ khả năng có phòng bị, gờ giáo lì thở sủ cỡ bùn hiệu quả định không có vừa rồi như thế kỳ hiệu. Nếu như gờ giáo lì thở công kích thất bại, đối với mình tới nói sẽ chỉ là bạch bạch gia tăng thương thế, không đáng. Mitsuma ủ. Tệ ấy rủ cho Mitsuma ủ một cái ám chỉ, ánh mắt nhìn về phía không trung sở héo lão, chờ đợi lấy vài nổ nạ hạ lệnh. Không chức công. Vài nổ nạ thận trọng nhìn xem Mitsuma ủ. Cũng có trước gờ giáo lì thở kinh nghiệm, nàng phát giác tệ ấy dù không phải một cái đơn giản huấn luyện ra. Không thể khinh thường. Trong lòng cho mình đánh khẩu khí, vài nổ nạ mở miệng, sờ hẹo lão, e sờ là. Màu xanh mực lông vũ sờ hẹo lão duỗi ra hồng sắc sắc bén móng vuốt, hướng xuống đất dùng sức huy động, số đạo không khí ngưng tụ thành lưỡi dao hướng phía Mitsuma ủ phương hướng mau chóng đuổi theo. Ẩm, Ẩm, Ẩm. E sờ là đánh tới mặt đất, Mitsuma ủ theo đuổi mù tán đi. Đã biến mất tại vài nổ nạ cùng sờ héo lật trong tầm mắt, không biết ẩn nấp ở đâu. Đây chính là gột hệ bổ kẹ mẩn khó đối phó nhất địa phương. Ẩn nấp tự thân thân hình năng lực. Để tuyệt đại đa số bổ kẹ mẩn đều cực kỳ đau đầu, nếu như tìm không thấy gột hệ bổ kẹ mẩn chỗ, chiến đấu khẳng định sẽ cực kỳ bị động. Tỉnh táo lại, sờ héo lão, quan sát bốn phía động tĩnh. Vài nổ nạ nhìn khắp bốn phía, để sờ héo lão bay đến không trung, nàng không tin tệ ấy dù không hạ đạt mệnh lệnh công kích. Bầu không khí cực độ thả túc. Sở héo là xoay quanh trên không trung, ánh mắt lợi hại đánh giá bốn phía, tinh thần cao độ tập trung. Sau một khắc, liên tiếp xạ đảo bản xuất hiện, bốn phương tám hướng hướng phía sở héo lão bay đi. Cực độ nguy cơ phía dưới, sở héo lão đạt được vài nổ nạ nhanh trong khẩu lệnh dùng quyệt ở tặc tránh đi. Xì xì xì xì. Sở héo lão nhẹ nhõm huy động cánh, đối mặt xạ đảo bản, không chút hoang mang xuyên thẳng qua tránh né, đồng thời không quên dương phát hiện mình xinh đẹp lông vũ mị lực, động tác ưu nhã vô cùng. Nhưng là. Ngay tại sở héo lực cho rằng đã hoàn mỹ tránh qua tất cả xạ đảo bạn thời điểm, thân bên trên truyền đến từng đạo cảm giác tê dại, cánh bị dòng điện cường lực xâm nhập, tê tê xúc cảm đã để nó không cách nào huy động lên cánh, chỉ có thể kêu thảm một tiếng, vô lực từ không trung ngã xuống. Sở héo lào! Sở héo lào! Người làm sao? Ngã xuống quá trình bên trong, sở héo lào rõ ràng nghe được huấn luyện ra kêu gọi, không khỏi một trận mở mịt. Mà vài nô nạ nơi đó, liền càng thêm mở mịt, chỉ thấy tinh thần tập trung sở héo lào. Đột nhiên liền mãnh liệt sử dụng quyệt ở tặc vọt tới chống giống bị sen lẫn tốt thân đờ hỏa vở bên trong, mặc nàng làm sao kêu gọi cũng không có hiệu quả. Sau đó, liên la một màn này, sơ héo lão nhận thân đờ hỏa vở tê dại hiệu quả, mất đi năng lực phi hành, vô lực rơi trên mặt đất. Kết thúc, Mitsuma ủ, xạ đảo bản. Lúc này mới thật sự là xạ đảo bản, theo sơ héo lão rơi xuống, đông đảo xạ đảo bản theo sát mà lên, tại chúng sơ héo lão trong nháy mắt, chấn động kịch liệt truyền ra. Gây nên từng đợt sờ mộp tán đi lúc. Sờ béo lập tình huống cũng xuất hiện tại trong mắt mọi người. Mất đi năng lực chiến đấu. Trọng tài hít thở sâu một hơi, bởi vì đạo quán huấn luyện ra phải nổ nạ hai con bổ kẹ mần toàn bộ mất đi năng lực chiến đấu, cho nên người thắng là tệ ẩy dù. Từ phải nổ nạ tiếp nhận đạo quán, người này vẫn đảm nhiệm trọng tài, như thế vô lực đối chiến. Hắn còn là lần đầu tiên tại phải nổ nạ trên thân nhìn thấy, bình thường tới nói, thân là vừa mới tiếp nhận đạo quán huấn luyện ra phải nổ nạ. Thực lực không tính yếu, đang huấn luyện ra bình quân tiêu chuẩn bên trên thậm chí càng cao hơn một chút. Đối với nàng ở độ tuổi này có thể tiếp nhận đạo quán huấn luyện ra thân phận. Gia quán chủ hy vọng ngoài nổ nạ rèn luyện một phen là một nguyên nhân, nhưng cũng có được đối ngoài nổ nạ tán thành. Gơ giáo lì thơ đột nhiên phát lực, sơ béo là không hiểu thấu cử động, đều để ngoài nổ nạ kinh ngạc nhìn sân bãi, mạnh hơn nàng người khiêu chiến nàng không phải là không có đối chiến qua. Nhưng thua nguyên nhân lại có thể để nàng lý giải, để nàng có thể biết mình nơi nào không đủ. Nhưng quỷ dị như vậy, biến ảo khó lường đối chiến, nàng vẫn là lần đầu kinh lịch. Đây thật ra là cồn phở sệ dây cùng si bìm một loại vận dụng, cũng là mịt mạ ủ huyễn thuật năng lực căn cơ, lợi dụng hỗn loạn trạng thái làm cho đối phương nhìn thấy những cảnh tượng khác. Bình thường hỗn loạn trạng thái, người thi triển căn bản là không có cách khống chế đối thủ tình huống, có thể làm cho đối thủ hỗn loạn cũng đã là vận hạnh, về phần có thể khống chế đối phương hỗn loạn trạng thái, chế tạo ra huyễn tượng để đối thủ đi theo bản thân tiết tấu đi, đây cũng không phải là thông thường hỗn loạn tuyệt chiêu. Loại này chế tạo ảo giác năng lực, bình thường cũng chỉ có siêu năng hệ vũ kẻ mẩn cùng ghost hệ vũ kẻ mẩn có thể vận dụng rất tốt. Huyễn cảnh, ảo giác nguyên lý liền là hỗn loạn trạng thái, sẽ không thể khống hỗn loạn biến thành khả khống hỗn loạn, sơ héo là tinh thần tập trung phía dưới, tại tăng thêm không nhìn thấy mịt mạ ủ, lực chú ý đã kéo căng chú ý đến bốn phía động tĩnh, đột nhiên xạ đảo bản ảo giác. Lại thêm huấn luyện ra thanh âm, trực tiếp đánh vỡ sở héo là trong lòng cái kia đạo phòng tuyến, để nó nhanh chóng phản ứng đồng thời chăm chú né tránh những cái bóng này cầu. Bất quá, những cái bóng này cầu dù sao cũng là hư giả, đi theo xạ đảo bản quy tích, sở héo là thẳng tắp nhào vào mịt mạ ủ biên chức thần đờ hỏa vỡ bên trong, lúc này mới có phía sau chân thực xạ đảo bản tiến công. Sở héo lão bị vạ dạ lì dịch khống chế không cách nào phản kháng chẳng cảnh. Là ta thua. Kỳ thật thua không thua phải nổ nà ngược lại không có để ý, nàng chỉ muốn biết sở héo lão vì sao lại không có nghe theo mệnh lệnh liền một mình hành động. Đây mới là nhất làm cho nàng khó hiểu địa phương. Tệ ấy dù dùng đơn giản ngôn ngữ giải thích xuống về sau. Phải nổ nà bừng tỉnh đại ngộ, thầm nghĩ đối gột hệ bổ kẹ mẩn giải quá ít, chỉ lo chuyên chú phở lì hình hệ bổ kẹ mẩn. Tệ ấy dù cười, hắn có thể đoán ra tâm tư của đối phương. Nhưng cũng không phải là mỗi một cái gột hệ bổ kẹ mẩn đều có đối hỗn loạn khống chế năng lực, đầu tiên phải là đối lớp năng lượng lần tới vi mô thao túng tiêu chuẩn, điểm này liền kẹt chết một sóng lớn bổ kẹ mẩn, hắn lần về sau rèn luyện, chiến đấu trong thi triển ảo giác thời điểm tiết tấu đem khống, cũng đều phi thường trọng yếu, không có lâu dài thời gian luyện tập, trăm ngàn chỗ hở ảo giác thậm chí còn không bằng đơn thuần làm cho đối. Phương Lâm vào không quy tắc hỗn làm loạn phải hữu dụng. Vài nổ nạ quán chủ. Ta đến phỏ chỉ di mục đích đúng là khiêu chiến đạo quán bên trong ạn tạ gì ạ, bây giờ có thể không thể cho ta cơ hội này. Tệ ấy dù hỏi. Theo cùng một cái tuổi đoạn huấn luyện ra đối chiến đã rất ít có thể làm cho tệ ấy dù có thu hoạch gì, bình thường tri thức cùng kinh nghiệm trong lòng của hắn đều có một cái bộ khung đại khái, trừ phi là sở ti vẩn, hoa lầy, xỉn thì ạ như thế huấn luyện ra, không phải cho dù là thân là đạo quán quán chủ cạn đại sơ, vài nổ nạ cũng đều không có để tệ ấy dù quá mức bội phục. Các nàng chỉ là ra quán chủ đẩy ra khảo nghiệm tham gia đại hội huấn luyện ra một cửa ải, tự thân trình độ còn chưa trưởng thành đến giả. Bài huấn luyện ra cùng sở ti vần bọn hắn như thế người cấp độ. Đến tột cùng có thể hay không trở thành một tên hợp cách huấn luyện ra, còn phải xem bọn hắn đang không ngừng nên chiến người khiêu chiến đồng thời có thể hay không tự thân trưởng thành. Chương 194, tái chiến phò trì. Mặc dù rất không tình nguyện, nhưng ngoại nổ nạ vẫn là cố mà làm đáp ứng tệ ấy dù yêu cầu. Bất quá tiếp xuống đối chiến không phải vào hôm nay. Phỏ Chí Jim tiền nhiệm quán chủ trước mắt không có ở đạo quán bên trong, cho nên cùng tệ ấy dù ước định tại một tuần sau tiến hành đối chiến. Từ vài nổ nạ tay ở bên trong lấy được phí đờ huy trường, tệ ấy dù tạm thời cáo từ Phỏ Chí Jim, tại bộ kẹ mẩn trung tâm ở lại. Thời tiết sở nghiên cứu bên kia, bởi vì nghiên cứu tiến vào thời điểm mấu chốt nhất, tất cả mọi người bao quát sở ti vần đều bận tối mày tối mặt, tạm thời không rảnh chiêu đái tệ ấy dù, bất quá, cắt phốm lại bị tệ ấy dù lưu lại. Một mình đi theo sở nghiên cứu đám kia cả sắc phồn cùng một chỗ phụ trợ nghiên cứu. 15. Một tuần sau, tệ ấy dù lần nữa bước vào phỏ trì gym. Lần này nên chiến người là phỏ trì gym tiền nhiệm đạo quán huấn luyện ra, cũng chính là ngoại nô nạ lao sư, hệ ủy cơ si ạ tẹt nữ sĩ. Cùng ngoại nô nạ khác biệt chính là, hệ ủy cơ si ạ tẹt nữ sĩ nhìn phi thường cơ trí, nhớ lại sở ti vần miêu tả, tệ ấy dù khẳng định bản thân muốn tìm chính là người này. Biết có người muốn khiêu chiến ta thời điểm. Thật đúng là rất kinh ngạc đâu. Hệ ý cân si ạ kẹt nữ sĩ tiếp đái tệ ấy dù, nói. Tại từ hoài nổ nạ nơi đó biết được có người khiêu chiến hy vọng khiêu chiến nàng ạn tạ gì ạ, hệ ý cân si ạ kẹt ý nghĩ đầu tiên chính là người này hẳn là bị đề cử tới. Đồng thời có khả năng rất lớn, người khiêu chiến này cũng có ạn tạ gì ạ loại này bổ kẻ mẩn. Phỏ Chí Jim tại hổ hình tên không nổi danh, nàng cũng không phải là danh khí rất lớn đạo quán huấn luyện ra, từ khi đoạn thời gian trước đem đạo quán giao cho hoài nổ nạ về sau. Hệ ủy cơ sĩ ạ tẹt rất ít tại nên chiến người khiêu chiến. Bình thường huấn luyện ra, thậm chí ngay cả phỏ chỉ Jim đạo quán huấn luyện ra cũng không biết là ai, chớ đừng nói chi là biết được nàng vương bài là một con ạn tạ gì ạ. Hệ ủy cơ sĩ ạ tẹt đoán xác thực rất chuẩn. Bất quá tại thời điểm chiến đấu, nàng kinh ngạc phát hiện, tệ ấy dù cũng không có phái ra nàng tưởng tượng bên trong ạn tạ gì ạ. Gơ giao lì tờ. Hệ ủy cơ sĩ ạ tẹt nói. Không sai, hy vọng ngài có thể sử dụng ạn tạ gì ạ ứng chiến. Tệ ấy dù nói, có chút suy nghĩ một cái, hệ ý cân si ạ tẹt quán chủ lộ ra tiếu dung, nói, nguyên lai là dạng này, đã như vậy, liền thỏa mãn yêu cầu của ngươi đi. Bay lượn bầu trời đi. Án tạ gì ạ? Lần này trọng tài là Hoài Nôn ạ, nhìn xem trận trên đất hai con bổ kẹ mẩn, nàng không khỏi sức sở, đây không phải trước đó chiến đấu phiên bản A. Chỉ bất quá, sơ hoa ập tờ lù đổi thành án tạ gì ạ? Mà lại tại nàng sơ hoa ập tờ lù mất đi năng lực chiến đấu về sau, nàng còn tại huyên muốn. Nếu như là lão sư án tạ gì ạ, kết quả nhất định sẽ khác biệt. Còn có. Trước đó đối chiến đi qua, ta cũng đã toàn bộ đã nói với lão sư. Hoài Nôn ạ thầm nghĩ. Đối chiến bắt đầu cùng Hoài Nôn ạ cùng tệ ấy dù lần kia rất tương tự. Án tạ gì ạ tại thiên không triển khai tiến công, mà gờ giáo lì thở không ngừng trên mặt đất chạy trốn. Mặc dù án tạ gì ạ tiến công uy lực, tần suất đều so sở hỏa tỡ lù cao hơn, nhưng lần này gờ giáo lì thở càng nhanh, lẫn mất càng xảo diệu hơn. Tại vô số tennis không ngừng tần số cao xạ kích trong gờ giáo lì thở đều có thể bằng vào bắp thịt cân đối không ngừng lấy nhất nhanh gọn phương pháp tìm ra tránh né thông đạo. Dưới mắt án tạ gì ạ công kích, nhất định là không có có vô số tennis cao tần công kích tránh né muôn khó. Bất quá án tạ gì ạ uy lực công kích rất lớn, tán phát ba động, là tennis so với mô phỏng không thể. Nhưng cho dù là dạng này, ngay từ đầu án tạ gì ạ cũng cầm gờ giáo lì thở không có cách, cái này nguyên nhân trong đó liền là hệ ỷ cân si ạ tẹt quán chủ nghe Hoài Nôn ạ tự thuật về sau, tận lực để án tạ gì ạ cùng gờ giáo lì thở kéo dài khoảng cách, dẫn đến hai con bổ kẹ mẩn ở giữa khoảng cách quá lớn, cho gờ giáo lì thở đầy đủ thời gian phản ứng. Xem ra bộ dạng này không được hệ ỷ cân si ạ tẹt quán chủ cười cười. Không có để ý, tại tệ ấy rủ trong tầm mắt, chỉ gặp nàng hạ thấp cánh tay, án tạ gì ạ thấy thế, chậm rãi hàng đê phi hành độ cao. Bộ dạng này hẳn là tiến vào gờ giáo lì thở phạm vi công kích ta. Ê ý cân xì ạ tẹt nhìn xem chạy gờ giáo lì thở, muốn nhìn một chút Hoài Nôn ạ trong miệng siêu cường lực buộc phát đến cùng là chuyện gì xảy ra. Dẫn ta mắc câu A. Tệ ấy rủ không có để ý, chẳng những không có cải biến cùng Hoài Nôn ạ trước đó phương thức chiến đấu, ngược lại lặp lại tình huống trước. À, tì, lì, tì. Phở lang hồ. Ẩm. Trong nháy mắt, gờ giáo lì thơ bộc phát ra uy thế kinh người, mang theo một đạo hỏa diễm tàn ảnh, trực trùng vân tiêu. Mượn nhờ cao tốc tốc độ di động tăng thêm chân cơ bắp toàn lực bộc phát, gờ giáo lì thơ tựa như một đạo bắn ra cung tiễn, thẳng tắp hướng phía án tạ gì ạ mà đi. Tệ ấy dù không lo lắng án tạ gì ạ lúc này sẽ dùng tuyệt chiêu đem gờ giáo lì thơ đánh xuống, nếu như án tạ gì ạ vừa rồi công kích không có ẩn tàng, như vậy lấy án tạ gì ạ phóng thích tuyệt chiêu tốc độ cùng phản ứng tuyệt đối không cách nào nhanh hơn đột nhiên buộc phát gờ giáo lì thở. Trên thực tế cũng là như thế này, hệ ỷ cân xì ạ tẹt cũng không để cho ạn tạ gì ạ áp dụng công kích chống cự, bất quá một giây sau, vô số bông từ ạn tạ gì ạ trên thân chốc ra, đem thân thể tầng tầng vây quanh, gờ giáo lì thở phở làm hổ giống như là đâm vào một cái cự đại bông đoàn trong, mặc dù còn tại tiến lên, nhưng lại có vẻ hơi bất lực. Tốc độ, lực lượng, toàn bộ bị bông phòng ngự cho triệt tiêu, ạn tạ gì ạ cũng bình yên vô sự thoát ly lần này tiến công. Án tạ gì ạ sử dụng đông phòng ngự tốc độ rất nhanh, đây cũng là không giống với sở hỏa tợ lù địa phương, sở hỏa tợ lù thân thể thành trường tình huống, còn không cách nào trèo chống nó giống án tạ gì ạ đồng dạng chế tạo ra dạng này một đại đoàn ngăn cản phở làm hổ đông phòng ngự. Không chung, bị đông phòng ngự ngăn cản gờ rào ly thở, như là lần trước đồng dạng, từ trên cao rơi xuống. Thấy cảnh này, Hoài Nôn ạ lộ ra kinh hỉ, sở héo là chính là như vậy thua, gờ rào ly thở đồng dạng không có năng lực phi hành. Chỉ cần lao sư vào lúc này tiến công, như vậy thì nắm chắc thắng lợi trong tay. Án tạ gì ạ, giờ dạ gồm bờ dự. Âm thanh tự nhiên tại Hoài Nôn ạ vang lên bên tai, nàng thuận thanh âm nhìn lại, chỉ gặp tại hệ ỷ cân xì ạ tẹt quán chủ chỉ huy dưới. Án tạ gì ạ phun ra một đạo lục sắc giờ dạ gồm bờ dự, hướng phía gờ giáo lì thở rơi xuống phương hướng dự đoán địa điểm đánh tới. Nhưng, giờ dạ gồm bờ dự hướng phía gờ giáo lì thở rơi xuống địa điểm đánh tới, gờ giáo lì thở rơi xuống quá trình bên trong, thân hình lại chậm rãi ổn định lại. Thông qua đảo ngược phở làm hổ xoay tròn phương thức khống chế tốt tiết ấu, sau đó bỗng nhiên phun ra một đạo hỏa diễm, thoát ly vốn có quỹ đạo. Hoài Nôn ạ a một tiếng, kinh ngạc nhìn xem cuối cùng bình ổn rơi xuống đất gờ rào lì thở. Ân hệ ỷ cân xì ạ tẹt cũng có chút ngoài ý muốn, cái này cùng Hoài Nôn ạ tự thuật quá trình chiến đấu, tựa hồ có chút khác biệt. Rất đơn giản, tại cùng Hoài Nôn ạ lần kia đối chiến về sau, tệ ấy dù mới đột nhiên phát hiện không có nhằm vào qua huấn luyện gờ rào lì thở đối phó phở lì hình hệ bổ kẹ mần biện pháp. Nếu như dùng nó thường dùng phong cách chiến đấu, như vậy từ trên cao rơi xuống nhận gờ dạ vị tỷ ảnh hưởng chính là không thể tránh khỏi sự tình. Như lần trước loại kia bởi vì trên không trung nắm chắc không công bằng, không cách nào khống chế thân thể cuối cùng ngã thương tình cảnh của mình. Tệ ấy dù cũng không hy vọng lại phát sinh. Cho nên tại một tuần này bên trong, tệ ấy dù nhanh chóng đối gờ giáo lì thở triển khai rơi xuống huấn luyện, mục đích đúng là vì để gỡ rào lì thở có thể bình ổn rơi xuống đất phương pháp. Phỏ Chỉ City đặc sắc cho tệ ấy dù rất tốt huấn luyện địa điểm, nơi này khắp nơi đều là cao lớn cây cối, tại tăng thêm ạn tạ gì ạ hỗ trợ, một tuần này, gỡ rào lì thở đều là đang không ngừng rơi xuống mô phỏng trong vượt qua. Kết quả rất thuận lợi, gỡ rào lì thở hoàn thành huấn luyện, mô phỏng trong mỗi lần đều có thể gần như hoàn mỹ bình ổn rơi xuống đất. Chương 195, rung động đại địa. Một lần nữa trở về mặt đất, gỡ rào lì thở như cá gặp nước, bất quá so với trước đó tốc độ muốn chậm lại không ít. Hiện ra cự đại lực bộc phát đại giới liền là thân thể các bộ phân siêu phụ tải tiêu hao suất lực lượng, muốn từ đau nhức trong triệt để làm dịu tới, còn cần gỡ rào lì thở lại buông lỏng một đoạn thời gian. Chỉ bất quá trong đối chiến, đối thủ hiển nhiên không có chuẩn bị cho gỡ rào lì thở buông lỏng thời gian, mỗi một phút mỗi một giây đều là quyết phân thắng thua mấu chốt. So thu. Ạn tạ gì ạ vũ động ưu nhã thân thể, chăm chú nhìn chằm chằm gờ rào lì thơ nhất cử nhất động, vừa rồi buộc phát thực để ạn tạ gì ạ giật mình, nếu như không phải nó phản ứng được nhanh, chỉ sợ cũng miễn không bị đánh trúng. Bành! Trầm muộn oanh kích đánh tới mặt đất, gờ rào lì thơ bị ba động lan đến gần, chật vật nhấp nhô thân thể tránh thoát khỏi đi, nhìn thấy trên trận cục diện, tệ ấy rủ thầm than, xem ra đối phó lên ạn tạ gì ạ, gờ rào lì thơ còn không có rất tốt ứng phó biện pháp. Bất quá dạng này dây dưa tiếp. Ản tạ gì ạ cũng không làm gì được gờ rào lì thở. Đừng nhìn hiện tại gờ rào lì thở tránh phi thường chật vật, nhưng cùng lúc, nó thể lực cũng đang khôi phục lấy, tiểu huấn luyện ma quỷ để gờ rào lì thở có xuất sắc sức khôi phục, đây cũng là gờ rào lì thở đặc biệt phong cách chiến đấu mang tới tốt thể chất. Nếu như không có cố này sức khôi phục, lần lượt chiến đấu đã sớm kéo đổ gờ rào lì thở thân thể, cho nên hiện tại gờ rào lì thở cuốn quýt tranh né thời điểm, cũng là tại nghỉ ngơi dưỡng sức, chờ đợi lần tiếp theo tiến công. Mà tiến công thời cơ liên phải tệ ấy rủ cái huấn luyện này ra nắm chắc, phớ làm hố bị ạn tạ gì ạ ngăn lại, nếu như không muốn ra biện pháp khác đến cho gờ rào lì thở tìm một cái có thể làm cho buộc phát có thể có đất dụng võ cơ hội, như vậy trận chiến đấu này nguy rồi. Nga ô, vô số sách lược chiến thuật tại tệ ấy rủ trong đầu nhanh chóng tính toán, diễn biến, căn cứ cục diện bây giờ, gờ rào lì thở có thể lật bản tỷ lệ cực kỳ nhỏ. Suy nghĩ một lát, gờ rào lì thở đang tránh né một đạo giờ dạ gồng bớt về sau. Tệ ấy rủ nghĩ ra hai cái có thể thử một chút phe tấn công pháp, nhưng ngay tại hắn chuẩn bị mệnh lệnh thời điểm, gờ rào lì thở kéo lấy thân thể, bắt đầu có một chút biến hóa kỳ diệu. Cảm nhận được cái này đặc thù biến hóa, gờ rào lì thở lập tức kêu một tiếng, nhắc nhở tệ ấy rủ, lúc này gờ rào lì thở, biến hóa chủ yếu thể hiện tại ngọn lửa trên người. Đây là... Tệ ấy rủ trong lòng khẽ giật mình, phở làm hồ. Không đúng. Gờ rào lì thở thi triển phở làm hồ lúc. Dùng hỏa diễm bao trùm toàn thân cần thông qua thân thể xoay tròn đến thúc đẩy hỏa diễm ngưng tụ, nói cách khác lấy thân thể làm động lực, đốt năng lượng của mình đến bảo trì hỏa diễm độ cao uy lực, lấy nhanh chóng xoay tròn phương thức đột nhiên hướng phía đối thủ công kích. Mà dưới mắt, dù sao chạy gờ rào lì thở, căn bản không có thi triển tuyệt chiêu trước dự bị động tác, ngọn lửa trên người chống rỗng mà sinh, mà lại hỏa diễm lực ngưng tụ cao đáng sợ, dù cho gờ rào lì thở cao tốc chạy, vậy mà không có một tia ẻm bờ bắn tung tóe, đồng thời hỏa diễm chậm rãi đem gờ rào lì thở toàn thân bao trùm, lít nha lít nhít, toàn thân hỏa diễm thoạt nhìn không có một điểm khe hở, trừ cái đó ra, tại cái này đã hỏa diễm thôi thúc dưới, gờ rào lì thở tốc độ chạy càng lúc càng nhanh, thậm chí so với không có buộc phát trước, đều phải nhanh hơn một cái cấp bậc. Phở lạ giờ bờ lạch dị. Thấy cảnh này, tệ ấy rủ trong lòng nhưng, trong chiến đấu lĩnh ngộ mới tuyệt chiêu A. Phở làm hổ cùng phở lạ giờ bờ lạch dị cực kỳ giống nhau, thậm chí chưa quen thuộc nguyên lý người đều sẽ đem hai cái này tuyệt chiêu mơ hồ. Phở làm hồ càng giống là thiêu đốt thể lực đến tạc đao đối thủ giao phó hỏa diễm tạc cơ, mà phở là giờ bờ lạc thì là tại cơ sở này bên trên chế tạo ra hỏa diễm, lấy hỏa diễm vì động lực, liên tục không ngừng chuyển thành thể lực, kích thích thân thể các phương diện có thể tăng phúc tốc độ địa phương, sau đó buộc phát ra toàn lực một kích. So với phở làm hồ, phở là giờ bờ lạc duy lực càng tăng mạnh hơn lớn, nhưng đối với tự thân phụ tải cùng ảnh hưởng cũng muốn so phở làm hồ kinh khủng nhiều. Phở làm hồ nếu như trung quy trung cụ thi triển, khả năng đối tự thân không có bao lớn ảnh hưởng, thậm chí có chút hoạt động hạ thân thể liền có thể làm dịu đi qua lực trúng kích, nhưng phở là giờ bờ lạch tuyệt đối không chỉ như thế. Đổi lấy cường độ cao lực bộc phát, tốc độ, lực lượng, bộ kẹ mẩn bản thân cũng phải tiếp nhận một bộ phận phản xung, đây chính là cường độ cao tuyệt chiêu đại giới. Rất tốt, một chiêu này, nhất định phải đánh đối phương trở tay không kịp. Tệ ấy rủ khoe miệng giật một cái, hắn lại nghĩ tới về sau hậu quả. Bất quá bây giờ, tiến công mới là chủ yếu nhất. Gờ rào lì thở, dùng thở là giờ bờ lạch 11. Nga ô. Toàn thân bao quanh hỏa diễm gờ rào lì thở, lúc này đã chỉ có thể nhìn ra cái đại khái thân hình. Tại siêu cao nhanh phi nước đại dưới, nó lúc này tựa như kéo lấy một đạo cự đại hỏa trụ dài ảnh, rõ ràng toàn thân hỏa diễm cực độ ngưng tụ, nhưng lại bởi vì tốc độ quá nhanh, vẫn sẽ cho người một loại thị giác bên trên ảo giác, hỏa diễm bởi vì gờ giáo lì thờ chạy, bị trệ ở lại bên ngoài. Bành! Không ngừng ra tốc dưới, gờ giáo lì thơ bỗng nhiên đạp một cái, toàn lực bộc phát, nhảy lên, hung hãn hướng phía không trung án tạ gì ạ đánh tới. Đây hết thể đều phát sinh ở trong điện quang hỏa thạch, kinh nghiệm phong phú huấn luyện ra chỉ huy, thường thường đều là một cái nháy mắt ở giữa sự tình, thậm chí huấn luyện ra vừa mới mở miệng, cùng huấn luyện ra lẫn nhau có cường đại ràng buộc bổ kẹ mẩn liền có thể cảm nhận được huấn luyện ra tâm tư. Hệ ý cân xì ạ tét biến sắc, gờ giáo lì thơ lần này bộc phát, so với trước đó còn muốn mãnh liệt, căn bản không giống đã bộc phát qua một lần thể lực chống đỡ hết nổi dáng vẻ. Cô Tông Gà, khoảng cách này, tới kịp, nhưng hệ ý cân xì ạ tét cũng đó có thể thấy được, lấy phở lạ giờ bờ lạch tốc độ cùng lực lượng. Bởi vì quanh thân ngưng tụ hỏa diễm, tuyệt đối có thể nhẹ nhõm đột phá Cô Tông Gà, đối với Cô Tông Gà. Hỏa diễm có mãnh liệt lực xuyên thấu, mà thời gian này, An Tạ Di ạ cũng không kịp tránh né, vẫn là khó tránh khỏi bị trúng kết cục. Sơ ca ở tắc, hệ ý cơn xì ạ tét sắc mặt ngưng tụ, cao giọng nói ra, mặc dù thời gian không kịp mượn nhờ không trung sở tộc ải, nhưng thân là phở lì hình hệ đạo quán, điểm này khí thế là hẳn là lấy ra. Tệ ấy dù những mày, cứng đôi cứng, tuy nói An Tạ Di ạ sơ ca ở tắc là không hoàn chỉnh, nhưng là, bành. Theo một đạo hồng quang cùng lam quang va chạm nhau, gờ giáo lì thở trên thân ngưng tụ hỏa diễm trực tiếp băng tán, cuốn lên một trận sóng nhiệt cùng sương mù. Tệ ấy dù ánh mắt nhìn chòng chọc vào bầu trời, chỉ gặp gờ giáo lì thở nhanh chóng rơi xuống, còn tốt, trước mắt gờ giáo lì thở vẫn duy trì ý thức, lợi dụng xoay tròn kỹ xảo, bắt đầu chuẩn bị bình ổn rơi xuống đất. Ạn tạ gì ạ sờ ta ở tắc quá đột ngột, căn bản không có phát huy ra huy lực chân chính, nhưng cho dù là dạng này, bởi vì phở lạ giờ bở lạch cùng sờ ta ở tắc song trọng đả kích. Gờ giáo lì thở coi như không có mất đi năng lực chiến đấu, cũng ly thể lực hao hết cũng không xa. Tới, tệ ấy dù không sai biệt lắm đoán ra hệ ý cân si ạ kẹt ý đồ, vì để gờ giáo lì thở tổn thương nghiêm trọng hơn. Sau đó lúc rơi xuống đất, không cách nào phản kháng công kích của đối phương. Trên bầu trời, ạn tạ gì ạ đồng dạng có tổn thương ấn, nhưng vết thương này nhìn ảnh hưởng không lớn, nó còn có thể nhìn xuống mặt đất. Theo gờ giáo lì thở rơi xuống, một đạo cao minh thanh truyền ra. Cái này tiếng kêu to mang theo đặc thù tiết tấu, tựa hồ dẫn phát cái gì kỳ lạ biến hóa, để đứng tại ngoài lôi đài tệ ấy dù, đều cảm nhận được đại địa rung động. Chương 196, đối chiến kết thúc. Gờ giáo lì thở sau khi hạ xuống, bản muốn tiếp tục rời động, đang không ngừng chạy trong chậm rãi khôi phục, bất quá không đợi nó phản ứng, mặt đất liền truyền đến một trận chấn động to lớn. Không chung, án tạ gì à mỗi một đạo cao giọng kêu to, lôi đài đều biết rung động một cái, gờ giáo lì thở vừa mới vừa nhấc chân. Lực lượng liền bị trống rông gỡ ra ngoài, còn không có chạy hai bước, thiếu chút nữa té ngã trên đất. Sớm nên dùng đến. Tệ ấy dù ánh mắt không có dừng lại tại gờ giáo lì thở trên thân, mặc cho nó tự nghĩ biện pháp vượt qua rung động đại địa, mà là ánh mắt nhìn về phía bầu trời, vểnh thai, nghe án tạ gì ạ kêu to. Thì ra là thế. Rung động kịch liệt địa phương chỉ có nham thạch cùng bầu trời sân bãi lôi đài, theo lôi đài chấn động càng rõ ràng, tệ ấy dù bên này phản mà không có nhận tiến một bước ảnh hưởng. Giống như chấn động căn nguyên ngay tại trong võ đài, tệ ấy dù cảm nhận được chỉ là rất nhỏ tác động đến. Tệ ấy dù không có có mệnh lệnh, gờ giáo lì thở vì tránh né ẹ ạt của kẻ, khai thác dùn thức chạy, có thể vẫn vô dụng, ẹ ạt của kẻ chấn động tần suất là theo ạn tạ gì ạ gờ dần tới. Mỗi khi gờ giáo lì thở rơi xuống đất, ẹ ạt của kẻ chấn động tiết tấu đều sẽ cải biến, để gờ giáo lì thở khổ không thể tả, một lần không cách nào khống chế tốt thân thể cân đối. Thân thể cân đối là gờ giáo lì thở cường hạng, đối với chân khống chế. Không nói cẩn thận nhập vi nhưng cũng là phi thường thành thạo, nhưng ở cái này không ngừng biến hóa ẹ ạt của kẻ trong, gờ giáo lì thở khống chế căn bản là vô dụng chỗ, liên tiếp mặt đất, trở thành một thanh treo tại gờ giáo lì thở trên cổ lưỡi dao để nó không cách nào phản kháng. Không có bình ổn, kiên cố mặt đất, gờ giáo lì thở tính cân đối lần nữa bộc lộ ra một phương diện lỗ thủng, điểm này liền là tệ ấy dù đều không có dự liệu được. Nếu như sân bãi vì vũng bùn, hoặc là cái khác phức tạp tình huống, gờ giáo lì thở tạm thời còn không có biện pháp ứng phó. Tệ ấy dù trong lòng âm thầm ghi lại, bộ kẹ mẩn nhược điểm chính là muốn đang không ngừng đối chiến trong bại lộ. Dạng này hắn cái này bồi dưỡng người mới có thể rất tốt tại sau đó nhằm vào bộ kẹ mẩn tiến hành phương diện này tương quan huấn luyện. Bất quá những này đều không phải là tệ ấy dù tới đây mục đích chủ yếu, hắn muốn nhìn là cái này một cái ẹ ạt của kẻ. Lợi dụng thanh âm đến chế tạo ẹ ạt của kẻ kỹ xảo. Cái này có thể nói là tệ ấy dù gặp qua yếu nhất ẹ ạt của kẻ. Không có chút nào uy lực có thể nói, căn bản không có tỷ dạng nhỉ tạ nhỉ đỏ kỉnh dĩ đồn loại kia đạp lên mặt đất, vô số đạo khe hở nương theo lấy dư chấn mãnh liệt mà lên khí thế, chỉ là thật đơn giản chấn động, nhưng lại để tệ ấy rủ trừng to mắt, bội phục nhìn xem ạn tạ gì ạ. Một con phở lì hình hệ bổ kẹ mần học được ẻ ạt của kẹ có bao nhiêu khó? Khó! Khó! Khó! Lợi dụng thanh âm dẫn phát ẻ ạt của kẹ A. Tệ ấy rủ quan sát đến ạn tạ gì ạ, đối phương gở dần tựa như là một loại đặc biệt tần suất, loại này tần suất cũng là tệ ấy rủ nhất muốn làm rõ. Gở giáo lì thờ làm lấy sau cùng giấy rủa, một cái ẻ ạt của kẹ, đã đem gở giáo lì thờ bản lĩnh phế không sai biệt lắm, theo ạn tạ gì ạ một đạo giờ dạ gầm bờ dự. Gở giáo lì thờ không có linh hoạt tính cân đối, căn bản tránh không khỏi không ngừng phì dở tuyệt chiêu, theo bảnh. Một tiếng, gở giáo lì thờ bất hạnh bị trúng, bay rất ra ngoài, mất đi ý thức chiến đấu. Ngậy! Người thắng là Phò Chí Di Mệ Ỷ Cần Si A Kết. Vài nổ nạ khó chịu nói ra kết quả, nàng còn là lần đầu tiên đảm nhiệm trọng tài, bất quá đối với chiến đấu kết quả, nàng lại là sớm liền ở trong lòng có phán đoán. Trước đó rất nhiều người dự thi, cũng là như thế này bại bởi lão sư. Nếu như đối thủ không phải phở lì hình hệ bộ kẹ mẩn, cái kia tất nhiên sẽ nhận loại này không ngừng biến hóa e ạt của kẻ quay nhiễu, mất đi dị vãng hành động tiết tấu, sau đó từng bước một rơi vào bẫy giờ, sau đó loại tình huống này, thân là phở lì hình hệ bộ kẹ mẩn, đã chiếm cư ưu thế tuyệt đối. Bất quá đối phó trước kia người khiêu chiến, hệ ỷ cơ si ạ kẹt cơ bản đều là rất sớm đã để ạn tạ gì ạ sử xuất e ạt của kẻ, nhưng tệ ấy dù lúc này, tối hậu quan đầu mới tại gở giáo lì thở gần như không có bao nhiêu thể lực lúc dùng ra phong tỏa chiến thuật, là thuộc về vô cùng ít ỏi đếm được tình huống. Rất không tệ huấn luyện ra. Nhìn xem như có điều suy nghĩ tệ ấy rủ, hệ ỷ cơ si ạ tẹt quán chủ thu hồi ạn tạ gì ạ, xem ra tệ ấy rủ tới khiêu chiến ý đồ liền ở đây. Tạ ơn ngài, hệ ỷ cơ si ạ tẹt quán chủ. Tệ ấy rủ đi ra phía trước, nói. Không cần khách khí. Hệ ỷ cơ si ạ tẹt vốn cho rằng tệ ấy rủ sẽ hỏi mấy vấn đề hoặc là phát biểu hạ nghi hoặc, nhưng tiếp đó, nàng lại kinh ngạc phát hiện, tệ ấy dù là gờ giáo lì thở trước đưa vào tổ kẹ mẩn trung tâm, trực tiếp cáo từ Phò Chí Jim. Lão sư, ngươi vì cái gì thẳng đến cuối cùng mới khiến cho ạn tạ gì ạ dùng ẹ ạt của kẻ, nếu như ngay từ đầu liền dùng, gờ giáo lì thở không phải đã sớm thua à? Vài nổ nạ không hiểu. Nào có đơn giản như vậy? Ê ý cơn xì ạ tẹt cười nói, nếu như không phải gờ giáo lì thở cuối cùng thể lực chống đỡ hết nổi, phổ thông công kích rất khó chúng nó. Loại kia tính linh hoạt cho dù là ta cũng rất ít gặp qua, mà lại đây cũng không phải là đạo quan chiến, không cần thiết quá sớm bại lộ. Đã từng có huấn luyện ra khiêu chiến Phỏ Chỉ Dìm, đối mặt hệ ỷ cơ xì ạ tẹt ẹ ạt của kẻ chiến thuật, có như vậy cực kỳ cá biệt huấn luyện ra thậm chí có thể phụ trợ tổ kẻ mẩn lâm chàng tìm ra cơ hội, vượt qua loại này ẹ ạt của kẻ, thậm chí lợi dụng ẹ ạt của kẻ phản kích, thành công cướp đoạt đến phỉ đờ huy chương. Đương nhiên trong đó cũng có được đạo quán chủ nhường thành phần, nhưng có thể trong chiến đấu cấp tốc kịp phản ứng, phá giải nguy hiểm cục diện, không có chỗ nào mà không phải là thiên phú rất cao huấn luyện ra. Tại ngoài nổ nạ nơi đó mặc dù đối tệ ấy dù giải không nhiều, nhưng hệ ỷ cân si ạ tẹt cũng không có xem thường tệ ấy dù, vì ngăn ngừa tệ ấy dù trong đối chiến thẻ phụ trợ cũng cho phá giải ẹ ạt của kẻ, nàng lúc này mới tuyển chọn trước tiêu hao gờ giáo lì thở thể lực, chờ đến gờ giáo lì thở năng lực hành động suy yếu thời điểm lại dùng ẹ ạt của kẻ cho một kích chí mạng, để gờ giáo lì thở lâm vào vũng bùn, bất lực phản kháng. Chỉ bất quá ta còn hơi nghi hoặc một chút địa phương. Xuyên thấu qua kính mắt, hệ ỷ cơ xì ạ tẹt quán chủ thiên con ngươi màu xanh lam lộ ra một tia nghi hoặc, tệ ấy rủ ý đồ xem bộ dáng là ạn tạ gì ạ ẹ ạt của kẻ không sai. Đối phương tại ạn tạ gì ạ thi triển ẹ ạt của kẻ thời điểm, cái kia chuyên chú cẩn thận ánh mắt tuyệt đối không sai, tựa hồ thắng bại vào lúc đó đối tệ ấy rủ đã không trọng yếu. Nhìn xem suy nghĩ lao sư, vài nổ nạ ngoáy đầu lại, không hiểu. 14. Phò Chỉ City bổ kẹ mẩn trung tâm. Tệ ấy dù đem gở giáo lì thở giao phó cho giỏi tiểu thư, lấy gở giáo lì thở sức khôi phục, loại kia thương thế rất nhanh liền có thể khỏi hẳn. Ngồi tại bộ kẹ mẩn trung tâm bên trong, tệ ấy dù bắt đầu suy nghĩ vừa rồi đối chiến. Lợi dụng thanh âm dẫn phát ẻ ạt của kẻ. Ở trong đó mạch suy nghĩ, cùng mẫn diệt rất giống nhưng lại không giống nhau. Mẫn diệt là xây dựng ở mi giờ mổ vở cái này mô phỏng tuyệt chiêu bên trên, nhanh chóng phục chế đối phương tuyệt chiêu tiến hành tính toán cộng hưởng tần suất, dẫn phát chấn động phá hư tuyệt chiêu nội bộ năng lượng kết cấu. Nhưng thanh âm này dẫn phát ẻ ạt của kẻ kỹ xảo. Tệ ấy dù tại uy tờ lò trên thân nhìn qua, uy lực muốn so ạn tạ gì ạ thi triển mạnh rất nhiều, lấy ạn tạ gì ạ thanh âm cường độ, truyền thống phương thức còn không cách nào dẫn phát ẻ ạt của kẻ, cái này nguyên nhân trong đó, tệ ấy dù đại khái hiểu một chút. Nham thạch cùng bầu trời trong sân, nham thạch bộ phận chấn động kịch liệt, mà ta ngay tại nham thạch sân bãi bên dưới, nhưng không có cảm nhận được giống nhau chấn động, nói cách khác, cái này chấn động chỉ là nham thạch ở giữa lắc lư. Chương 197 nghiên cứu tiến triển. Ản tạ gì ạ căn bản không phải dẫn phát ẻ ạt của kẻ, mà là gây nên nham thạch chấn động, so với truyền thống ý nghĩa ẻ ạt của kẻ tuyệt chiêu, uy lực kém quá nhiều, mà có thể gây nên nham thạch chấn động nguyên nhân, đồng dạng là đối nham thạch quen thuộc. Làm phỏ chỉ gym bộ kẻ mẩn, mỗi ngày đều muốn tại nham thạch cùng bầu trời sân bãi đối chiến, tự nhiên đối sân bãi phi thường giải. Cái này cũng giải thích có thể bằng vào gờ dần dẫn phát nham thạch chấn động nguyên nhân, lôi đài chất liệu, cùng ta trên đường nhìn thấy những cái kia phở lì hình hệ tinh linh pho tượng chất liệu cũng là một loại đồ vật, xem ra loại này nham thạch là phỏ chỉ city thậm chí phỏ chỉ gym tiêu chí. Loại này nham thạch sân bãi chấn động chiến thuật, đoán chừng là hệ ỷ cân xì ạ tẹt quán chủ vì khảo nghiệm huấn luyện ra mà chuẩn bị, cái này cần ạn tạ gì ạ đối nham thạch trải qua thời gian dài luyện tập mới có thể đến đạt loại hiệu quả này, nhìn như vậy đến. Cùng mẫn diệt kỹ xảo đã rất tương tự. Dù cho không có đi qua mi giờ mổ vỡ tính toán, nhưng cũng có thể thông qua cái kia cường độ cũng không cao gờ dần dẫn phát chấn động, ở trong đó, khẳng định không phải một lời hai ngữ có thể nói rõ, nói cách khác, dù cho không dựa vào mi giờ mổ vỡ, thông qua lâu dài cố gắng, cũng kém không nhiều có thể đạt tới tương tự hiệu quả. Nhưng mi giờ mổ vỡ cái phương hướng này khẳng định không sai, bình thường nhưng không có tuyệt chiêu đặt vào cho tệ ấy dù luyện tập dùng. Như vậy là còn có hay không lấy những nhân tố khác ảnh hưởng ạn tạ gì ạ tính toán tuyệt chiêu năng lượng tần suất đâu. Cấu tứ tốt mẫn diệt kỹ xảo về sau, tệ ấy dù vẫn dựa theo bản thân cấu tứ mà cố gắng, cảm thấy kỹ xảo đã rất hoàn thiện, tiếp xuống liền phải dựa vào thời gian đến nghiệm chứng. Nhưng nghệ ỷ cân xì ạ tẹt quán chủ ạn tạ gì ạ, bằng vào đồng dạng tiếng nói để tử vật gây nên chấn động, điểm này, cho tệ ấy dù một cái mới mạch suy nghĩ. Nham thạch nói cho cùng cũng là từ nham khoáng vật theo nhất định kết cấu tập hợp mà thành địa chất thể. Mà tuyệt chiêu, là từ khác biệt năng lượng nguyên tố tạo thành hình thái, mặc dù bộ dáng khác biệt, nhưng lý niệm nhưng không có khác biệt. Nếu ta là hệ ỷ cân xỉ ạ tẹt quán chủ, muốn thế nào để ạn tạ gì ạ nhanh chóng giải những này nham thạch, hoàn thành chấn động kỹ xảo đâu. Tệ ấy dù suy nghĩ, cùng nham thạch chơi, cùng nham thạch ngủ, tại trên tảng đá phi, cho dù là mỗi lần chiến đấu, cũng tuyệt đối là tại nham thạch sân bãi, dạng này mới có thể bảo chứng ạn tạ gì ạ đối nham thạch đầy đủ giải, để nó có thể cảm ứng cùng nham thạch ở giữa liên hệ. Lợi dụng thanh âm gây nên đơn giản chấn động. Đúng. Là hoàn cảnh rất trọng yếu, ta chỉ coi trọng để ạn tạ gì ạ đối mặt càng nhiều tuyệt chiêu, thông qua không ngừng tính toán tại lần lượt trong thất bại nếm thử, lại xem nhẹ cho ạn tạ gì ạ cung cấp một cái thích hợp cảm thụ loại này tuyệt chiêu năng lượng hoàn cảnh. Phò chỉ gym ạn tạ gì ạ tùy thời tùy chỗ liền có thể nhìn thấy nham thạch, cảm thụ nham thạch, lợi dụng sân bãi nham thạch tiến hành luyện tập, hiệu suất khẳng định không phải một lần nếm thử mẫn diệt tuyệt chiêu có thể so. Ản tạ gì ạ đột nhiên có thể mẫn diệt hỉ rộp ủm, đại khái là phỏ chỉ city phụ cận ẩm ướt thời tiết, cho Ản tạ gì ạ cung cấp một cái đối nước năng lượng quen thuộc quá trình, loại này thời gian dài ở chung, tại loại nước này năng lượng phong phú hoàn cảnh hạ huấn luyện, Ản tạ gì ạ mẫn diệt kỹ xảo luyện tập làm ít công to, chắc không được tính toán phở là mẹt giờ tuyệt chiêu tốc độ chấm nhất, nguyên lai cũng là nhận hoàn cảnh ảnh hưởng. Tệ ấy dù suy đoán, nếu thật là bởi vì phỏ chỉ city phụ cận lâu dài nhiều mưa nguyên nhân, có thể làm cho ạn tạ gì ạ đối một chút tuyệt chiêu thân hòa độ tăng lớn, như vậy nếu như ta đi miệng núi lửa, có phải hay không ạn tạ gì ạ có thể thoải mái hơn đối phở là mẹt giờ có cảm giác? Đi sông băng bên trên, có phải hay không có thể đối sở bìm có cảm giác? Không đúng. Cái kia thì ở bìm. Xa đào bàn loại hình tuyệt chiêu sẽ làm thế nào? Tệ ấy dù nhanh chóng gãi gãi đầu, sau đó thở dài, tính, bất kể có phải hay không là chính xác tổng muốn thử một chút nhìn. 17. 3 ngày trước, thời tiết sở nghiên cứu. Lucy giáo sư cùng một đám nghiên cứu viên vây quanh ở máy móc trước, cau mày, theo một đạo lục quang hiện lên, đám người sắc mặt trong nháy mắt biến đổi. Lấy ra. Sở Ti vẫn hỏi. Không được, vẫn thạch năng lượng kết cấu rất ổn định, bình thường rút ra căn bản không làm được, cường độ lớn hơn chút nữa, vẫn thạch có thể sẽ lọt vào phá hư. Vô luận từ từng cái phương diện tới nói, vẫn thạch bị phá hư đều không phải là một cái kết quả rất tốt. Lucy giáo sư nói. Sở Ti vần gật gật đầu, nếu như vẫn thạch bị phá hư, năng lượng trong đó không có vật dẫn, sẽ trực tiếp tiêu tán trong không khí. Từng có người muốn rút ra hệ vỗ lũ tỷ họ nạ gì sở tổn bên trong tiến hóa năng lượng, dùng mấy chục cái hệ vỗ lũ tỷ họ nạ gì sở tổn đến bồi dưỡng một con cường đại bộ kẹ mẩn, nhưng dạng này nhưng căn bản không làm được. Loại này năng lượng vật dẫn ổn định kết cấu nếu như lọt vào phá hư, năng lượng tiêu tán chỉ là chuyện nhỏ, nghiêm trọng thậm chí sẽ khiến ít tờ lọ xỉ ẩn. Húng chi vẫn thạch cũng là từ tệ ấy dù nơi đó mượn tới, bọn hắn không đánh cược nổi. Cái kia không có cách nào a? Một vị nghiên cứu viên hỏi. Không theo trên dụng cụ lục quang móc ra từng đạo quy tích, lục xì giáo sư khóa chặt lông mày triển khai, giống như có chuyển cơ. Vẫn thạch kết cấu đã phục chế, nhanh cầm năng lượng dụng cụ phân tích đến. À tốt. Tại kiến thức phỏ chỉ Jim phở lì hình hệ ẹ ạt của kẻ về sau, tệ ấy dù một đường trở về thời tiết sở nghiên cứu. Hắn không định để ạn tạ gì ạ mô phỏng đối phương, ẹ ạt của kẻ cái này tuyệt chiêu cùng ạn tạ gì ạ tương tính quá kém, coi như học được tác dụng cũng không nhiều, có cái kia luyện tập thời gian còn không bằng gần một bước hoàn thiện mẫn diệt. Trở lại thời tiết sở nghiên cứu, tệ ấy dù kinh ngạc phát hiện, hôm nay sở nghiên cứu ngoài vậy mà không có cái gì dị thường thời tiết biến hóa. Là tệ ấy dù tiên sinh A. Một tên sở nghiên cứu trực ban trợ thủ nhìn thấy tệ ấy dù, lập tức đi đến đây, vẫn thạch nghiên cứu có mang tính then chốt tiến triển, hiện tại tất cả mọi người bận tối mày tối mặt. Sự tính đại khái là như vậy, ba ngày trước các nghiên cứu viên từ vẫn thạch bên trong quan sát được năng lượng quy tích, đang tiến hành mô phỏng về sau, phát hiện kinh người kết quả. Vậy ta đi tìm cả sản phẩm. Tệ ấy dù cùng đối phương phiếm vài câu, vội vã đi tìm cả sản phẩm. Mặc dù tách rời mới một tuần, nhưng đi theo thời tiết sở nghiên cứu tiền bối tu hành. Chắc hẳn cả sản phẩm hẳn là cũng học được chút mới đồ vật đi. Khí hậu mô phỏng phòng thí nghiệm. Tệ ấy dù bốn phía tìm kiếm dưới, cuối cùng đi dạo đến nơi đây, chỉ gặp mười mấy con cả sản phẩm chính trồng chất tại trong đống tuyết, chơi đùa chơi đùa. Khi nhìn đến tệ ấy dù về sau, cả sản phẩm lập tức thu liễm, giả trang ra một bộ cùng đối phương không thích sống chung bộ dáng, cao ngạo đứng tại một cái người tuyết bên cạnh. Trở về đi, cả sản phẩm. Tệ ấy dù làm bộ không nhìn thấy, chào hỏi hạ cả sản phẩm. Xuất ra xạ phạ gì bản đem đối phương thu hồi lại. Sau đó muốn giải cả sản phẩm trong lúc này đều có thu hoạch gì, mới có thể tốt hơn cho nó chế định tiếp xuống huấn luyện phương án. Lại có, tiến về phỏ chỉ City thời điểm, tệ ấy dù cũng cho cả sản phẩm mua một cái ủn trạ bản. So với sản xuất hàng loạt cùng phổ thông tổ kỳ bản phẩm chất không sai biệt lắm xạ phạ gì bản, ủn trạ bản nghỉ ngơi chất lượng sẽ đề cao không ít. Trừ cái đó ra trong tay hắn trống không tất cả đều là phổ thông tổ kỳ bản, dùng để ứng phó các loại tình huống. Nếu như có thể thu phục đến bộ kẹ mẩn, dùng phổ thông liền đủ, về phần tốt hơn bộ kỳ bản, chờ thu phục sau lại đi căn cứ bộ kẹ mẩn chủng loại chuẩn bị càng lợi ích thực tế một điểm. Chương 198, giải quyết khí hậu thời cơ cùng lễ vật. Tệ ấy dù tại thời tiết sở nghiên cứu trong phòng nghỉ tra duyệt hồ hến địa phương địa lý tình huống. Hồ hến địa phương bởi vì hòn đảo đông đảo, rất nhiều nơi tới gần hải dương, dẫn đến nhiều mưa, khí hậu tương đối ẩm ướt. Cũng có cái địa phương khác, là thuộc về loại kia tương đối nóng bức khu vực. Mở tờ chìm ni miệng núi lửa, cùng một cái kia vì đặc biệt tình huống mở ra phở làm trèo, đều là hỏa hệ bổ kẹ mẩn thiên đường. Ngoại giới hoàn cảnh nếu như đối luyện tập mẫn diệt có tác dụng, có thể chịu không đi thử một chút. Hỏa tờ hệ tuyệt chiêu, tại phỏ trì City phụ cận luyện tập liền tốt. Hỏa hệ tuyệt chiêu, có thể cân nhắc đi phở làm trèo. Điện hệ tuyệt chiêu, nơi này, thảo hệ tuyệt chiêu, có thể ở chỗ này, nham thạch hệ tuyệt chiêu, nơi này cũng là lựa chọn tốt. Trừ cái đó ra, xa đảo bản. Liền đi đưa hỏa sơn. Quan sát đến hồ hình các đại địa phương giới thiệu đồng thời, tệ ấy dù đưa ánh mắt phóng tới kéo lỗ tứ thị. Bất quá không đợi hắn nhìn kỹ, môn liền bị gõ vang. Người đến là Sở Ti Vẩn, tại nó trong tay, còn cầm một cái hộp. Nghiên cứu hoàn thành, vẫn thạch thật cùng khí hậu có liên quan Sở Ti Vẩn mở miệng nói. Trong hộp vật phẩm liền là vẫn thạch, tại thành quả nghiên cứu triệt để rõ ràng về sau, thời tiết sở nghiên cứu đem vẫn thạch đưa về tệ ấy dù bên này. Kết quả gì? Tệ ấy dù hỏi. Sở Ti Vân tổ chức hạ ngôn ngữ, cùng thời tiết sở nghiên cứu hoàn toàn khác biệt một phương diện, nếu như nói thời tiết sở nghiên cứu là nghĩ nghiên cứu ra có thể cải biến khí hậu máy móc, như vậy cần có tri thức, liền là có thể nhìn khí trời đưa đến ảnh hưởng loại kia, cùng loại với Oxyzu, án tạ gì ạ đặc tính. Bất quá loại này đặc tính không đủ mạnh, ảnh hưởng phạm vi có hạn, không cách nào đại quy mô mô phỏng, từ vừa mới bắt đầu loại này đặc tính liền bị hạn chế ảnh hưởng phạm vi, muốn từ đó tìm ra đại quy mô cải biến khí hậu tri thức lý niệm. Rất khó. Nhưng cái này vẫn thạch rất đặc thù, nó ức chế. Lại là cải biến thời tiết năng lực. Ức chế cải biến thời tiết năng lực. Có ý tứ gì? Tệ ấy dù không hiểu. Tại mô phỏng vẫn thạch nội bộ năng lượng kết cấu về sau, chúng ta lợi dụng trong đó nguyên lý chế tạo một cái máy móc, nhưng cái này máy móc đối cải biến thời tiết không có bất kỳ cái gì tác dụng, bất quá khi chúng ta dùng một cái khác cải biến thời tiết trang bị về sau, nguyên vốn có thể cải biến cục bộ địa khu khí hậu trang bị vậy mà mất đi hiệu lực. Tệ ấy dù triệt để lộn xộn, mất đi hiệu lực. Đây chẳng phải là càng hỏng bét. Thành quả nghiên cứu là có thể làm cho cải biến cục bộ khí hậu trang bị mất đi hiệu lực. Sở Ti Vân lắc đầu nói, ta cũng không quá lý giải. Tóm lại Lục Sĩ giáo sư nhìn thấy kết quả này sau rất mừng rỡ chính là, nói nghiên cứu có kinh người tiến triển. Dạng này liền có thể a? Vẫn thạch không cần lại nghiên cứu. Tệ ấy dù hỏi, tạm thời không cần, hiện tại kỹ thuật để luyện ra vẫn thạch năng lượng kết cấu đã là cực hạn. Mà lại có vẫn thạch năng lượng kết cấu, tiếp xuống một đoạn thời gian rất dài thời tiết sở nghiên cứu đều có mới nghiên cứu phương hướng, đối với vân thạch khai quật ngược lại là không có coi trọng như vậy, bất quá sở ti vừa nói. Phía dưới đều là ta chính mình suy đoán, trước đó điều tra kết quả còn nhớ rõ không, khối vân thạch này rất có thể cùng dịch của giả có quan hệ, trong lịch sử ghi chép, kết thúc gở rủ ổng cùng kỳ ổ giờ chiến đấu nhân vật mỗi lần đều là dịch của giả. Cái này cũng mang ý nghĩa dịch của dạ khả năng có ức chế cái này hai con siêu cổ đại tinh linh năng lực. Kết hợp truyền thuyết, ta cho rằng, ghi chép trong dịch của dạ tại tiếp xúc thất thải vẫn thạch về sau, hình thái phát sinh dị thường biến hóa, loại biến hóa này cùng loại với tiến hóa. Tệ ấy dù nghe rõ, nói cách khác, suy đoán trong, dịch của dạ có một loại cùng loại vô thiên khí đặc tính, mà loại này vành đai thiên thạch tới thần bí biến hóa, để dịch của dạ tạm thời mất đi loại năng lực này, cho nên nghiên cứu phương hướng liền có. Bộ phận bổ kẹ mần đặc tính, sẽ theo tiến hóa mà thay đổi, điểm ấy đã được chứng thực. Dây của dạ làm trong truyền thuyết tinh linh, cải biến thời tiết phương pháp cùng năng lực tự nhiên không phải phổ thông bổ kẹ mần có thể so sánh, nếu như nắm giữ ở trong đó nguyên lý, như vậy hồ hền dị thường khí hậu liền có giải quyết khả năng. Tệ ấy dù gật gật đầu, đây là một loại đẩy ngược, các nghiên cứu viên muốn từ vẫn thạch bên trong năng lượng kết cấu, đến đẩy ngược ra dây của dạ cải biến thời tiết nguyên lý. Nếu có loại sửa đổi này thời tiết nguyên lý tri thức. Như vậy giải quyết hồ hền dị thường khí hậu liền ở trong tầm tay. Như vậy nói cách khác, khối vân thạch này thật khả năng cùng dịch của giả có quan hệ. Tệ ấy dù cầm vân thạch, có chút không biết xử lý như thế nào, nếu là thật chính là cùng dịch của giả có quan hệ. Hắn nên làm cái gì? Đại khái là dạng này. Sơ ti vần cười khổ nói, khối vân thạch này tin tức ngươi tuyệt đối không nên lan rộng ra ngoài, nếu như truyền đến mưu đồ bất chính người trong lỗ thai, có thể sẽ dẫn tới đại phiền toái. Hồ hến mấy năm gần đây liền sinh động hai cái tổ chức, bọn hắn đại khái ý đồ hẳn là gờ rủ ổng cùng kỳ ổ dở cái này hai con siêu cổ đại tinh linh, bất quá đối phương tổ chức đã có tương đương quy mô, muốn tiêu diệt cũng không phải một cái sự tình đơn giản. Sơ ti vừa nói, nếu như dịch của giả tin tức lan rộng ra ngoài, lại xuất hiện một cái tìm kiếm dịch của giả tổ chức. Vậy liên phiền phức lớn. Ta biết. Tệ ấy dù gật gật đầu, siêu cổ đại tinh linh đều không phải là đèn đã cạn dầu. Tìm tới siêu cổ đại tinh linh cũng không có kết quả gì tốt, nếu như gở rủ ổng cùng kỳ ô dơ bị kêu đi ra, lại tiến hành một lần chiến đấu, toàn bộ hồ hền lại phải sinh linh đồ thán. Tệ ấy dù mắt nhìn ngoài cửa sổ, đối với vân thạch xử lý phương pháp, hắn còn muốn suy nghĩ thêm một chút. Chuẩn bị đi a. Sơ ti vẫn hỏi. Ân. Tệ ấy dù gật đầu, lý lý cổ vợ si ti bổ kẹ mẩn có nẹt lập tức liền muốn cử hành, hắn nên chạy tới. Ở trước đó, cái này cũng cho ngươi. Đây là thời tiết sở nghiên cứu lễ vật. Sơ ti vần lại lấy ra mấy thứ đồ. Từ vẫn thạch bên trên lấy được thành quả nghiên cứu rất trọng yếu, làm vẫn thạch chủ nhân. Những vật này xem như các nghiên cứu viên đối cảm tạ của ngươi đi, cũng là đưa lễ vật cho ngươi. Sơ ti vần cười nói, huống chi ngươi cũng nên cho ta thỏa mãn lòng hiếu kỳ, những vật này ngươi nhất định phải nhận lấy a. Tệ ấy dù nhìn sang, đồ vật có 5 dạng. Một khối màu nâu nhạt nham thạch, một khối màu băng lam nham thạch, một khối màu nâu đỏ nham thạch. Một khối thủy tinh đồng dạng nham thạch, cuối cùng còn có một giọt ngưng kết giọt nước. Xuất ra những vật này, Tệ ấy dù đều nhìn thấy Sở Ti Vân gương mặt kéo căng, chỉ gặp nhìn về phía những này nham thạch lúc, Sở Ti Vân trong mắt tràn đầy không nói rõ được cũng không tả rõ được cảm xúc. Đây là mỹ tỷ quả tở. Tệ ấy dù nhìn về phía cái kia lam sắc ngưng kết giọt nước, vô ý thức mở miệng nói, năm dạng đồ vật, hắn chỉ nhận biết cái này một cái. Mỹ tỷ quả tở, có thể tăng phúc bổ kệ mẩn đối hỏa tở hệ tuyệt chiêu lực khống chế kỳ vật. Phần lớn là trong tự nhiên ngoại ý muốn hình thành, nhân công hợp thành mì tỷ quả tờ trước mắt tiến triển còn có mấy cái kỹ thuật nan quan, muốn hoàn toàn chế tạo, tốn hao đại giới không thành có quan hệ trực tiếp. Cái này bốn cái nham thạch theo thứ tự là ẩm ướt nham thạch, nóng bỏng nham thạch, băng lãnh nham thạch, sàn sạt nham thạch, là thời tiết sở nghiên cứu bên ngoài khảo sát các loại khí hậu lúc mang về đặc thù hàng mẫu, sau đó tại quá trình thí nghiệm trong tiến hành nghiên cứu, phát hiện đây đều là nhìn khí trời có ảnh hưởng đặc thù khoáng vật. Chương 199 Bốn thạch. Băng lãnh nham thạch là khảo sát đội tại biển cạn động quật phát hiện, nơi đó mặc dù chỗ hải dương, nhưng trong động quật lại tựa như ngày đông giá rét, từng khối nham thạch toàn bộ bị hàn băng đông kết, hơi lạnh tràn ngập. Sàn sạt nham thạch đến từ hồ hền lớn nhất sa mạc, từ cái kia sạn nở tòm từ không có ngừng nghỉ qua địa phương bị đào móc, ở mức nham thạch, nóng bỏng nham thạch, cái này hai tảng đá phát hiện địa điểm, đồng dạng nương theo lấy tương tự khí hậu điều kiện. Cực hàn, cực viêm, sạn nở tòm, mạnh mưa. Bốn khối nham thạch bị phát hiện tại những ngày này khí dị thường địa phương, khảo sát các nghiên cứu viên mang về rất nhiều nơi đó hàng mẫu, nhưng chỉ có triển vọng số không nhiều mấy khối hiện ra kỳ dị năng lực. Loại này hiện ra năng lực kỳ dị bốn loại nham thạch, phân biệt bị mệnh danh cái này bốn cái danh tự, nghiên cứu phát hiện, những này dị thạch đối tương ứng khí hậu đưa đến một loại kỳ diệu hiệu quả. Rét lạnh kia vô cùng, băng nham khắp nơi trên đất biển cạn động quật, tại những này băng lãnh nham thạch bị đào móc không còn về sau, lập tức băng cách phá thoái, băng nham bắt đầu có hỏa tan xu thế. Những địa phương khác, hậu quả cũng phần lớn như vậy, tại trải qua một phen thí nghiệm, những này dị thạch bị kết luận vì có thể tăng phúc hoặc là nói cường hóa một chút thời tiết, khí hậu. Những này dị thạch thời tiết sở nghiên cứu từ từng cái địa khu thu thập không ít, liên quan tới nghiên cứu của bọn nó kết quả cũng sơ bộ vận dụng đến thí nghiệm trong, cho nên cái này bốn khối cùng mì tì quạt tờ, xem như thời tiết sở nghiên cứu lấy ra đưa cho người tạ lễ. Sở Ti vừa nói, đối khí hậu có cường hóa hiệu quả nham thạch tệ ấy dù lâm vào trầm tư, sau đó mở miệng nói, chẳng lẽ loại hiệu quả này có thể tác dụng đến tinh linh tuyệt chiêu trên thân. Xem ra ngươi cũng nghĩ tới đây, ta đoán tặng lễ vật là cái này bốn khối nham thạch nguyên nhân, hẳn là ngươi Cát Phổm. Sở Ti vừa nói, Cát Phổm tại thời tiết sở nghiên cứu rất sinh động, hơi suy nghĩ dưới, các nghiên cứu viên cảm thấy đưa cho tệ ấy dù một chút ý nghĩa tương đối cao đồ vật sẽ càng có thành ý, bốn khối nham thạch mặc dù không phải cái gì cực kỳ đắt đỏ đồ vật, tại quý ở thưa thất có tiền mà không mua được, vô luận là đào móc vẫn là tinh luyện, tìm kiếm ra chân chính có lấy hiệu quả nham thạch cũng không phải một cái chuyện dễ. Cái này tệ ấy dù tiếp nhận bốn khối nham thạch cùng mì tì quạt tờ, không khỏi phấn chấn nói, thứ này đối Cát Phổm rất hữu dụng. Nguyên bản tệ ấy dù còn đang vì Cát Phổm thành trường phát sầu, còn tưởng rằng không thể không trở lại học viện một chuyến, nhưng cái này bốn khối nham thạch xuất hiện, đơn giản so với hắn cấu tứ phương pháp huấn luyện còn tốt hơn. Cái này bốn khối nham thạch đều là cực kỳ hy hữu kỳ vật, liền như là Long Nha Long Châu hệ vỗ lũ tỷ họ nạ gì sở tổn những vật này đồng dạng, trên đó ẩn chứa không thể tưởng tượng nổi năng lượng, rất có giá trị nghiên cứu. Thời tiết sở nghiên cứu chủ yếu nghiên cứu phương hướng là cải biến hồ hình khí hậu, những này nham thạch đại bộ phận đầu nhập tới đây nghiên cứu, nhưng đơn thuần cho tinh linh sử dụng, chỉ sợ còn không người làm như thế. Có như vậy một chút khả năng, tệ ấy dù là cái thứ nhất đến dùng bốn thạch phụ trợ Cát Phổm đến huấn luyện bồi dưỡng người. Xem ra ngươi rất ưa thích những lễ vật này. Sở Ti vừa nói thật, ta cũng là lần đầu nhìn thấy loại này nham thạch, nếu có thể nhất định phải đi tìm mấy khối đến cất giữ. Tệ ấy rủ cười không nói lời nào. Thời tiết sở nghiên cứu các nghiên cứu viên tâm rất tinh tế, trực tiếp tìm ra tòa cây nhược điểm, loại này đối với bổ kẹ mẩn bồi dưỡng có tác dụng một chút mới lạ vật phẩm. Còn lại là tệ ấy rủ bản thân tinh linh, cơ hồ là đối với hắn lực hấp dẫn nhất vật lớn. Rất khó cự tuyệt. Loại này dị thạch, bỏ lỡ tệ ấy rủ khả năng liền không còn cách nào thu hoạch được. Mắt thấy đối Cát Phổm bồi dưỡng có thể tạo được đại tác dụng kỳ vật chạy đi, tệ ấy dù khẳng định sẽ khó chịu muốn mạng. Thay ta tạ ơn các vị nghiên cứu viên cùng lục sĩ giáo sư, nếu như ngày sau còn hữu dụng đến vân thạch địa phương cần gần một bước nghiên cứu, làm ơn tất liên hệ ta. Tệ ấy dù nói. Sở Ti vần gật gật đầu, hắn còn nhớ rõ lục sĩ giáo sư đối lời hắn nói, tệ ấy dù xuất thân có rồ nẹ học viện, 10 tuổi bồi dưỡng ra còn cùng đỉnh cấp bồi dưỡng ra hoặc có không nói rõ được cũng không tả rõ được quan hệ, giao hảo luôn luôn không có sai. Nếu như tệ ấy rủ tiếp nhận những này cảm tạ lễ vật, ngày sau lần nữa mượn dùng vẫn thạch cũng dễ dàng hơn một chút, tệ ấy rủ cũng minh bạch, không có cơm trưa miễn phí, vẫn thạch cùng bốn thạch quan hệ càng giống một loại trao đổi, mặc dù tệ ấy rủ nguyện ý cầm vẫn thạch cấp cho đối phương nghiên cứu, đây là liên quan đến toàn bộ hồ hền đại sự, nhưng đối phương khẳng định không có ý tứ làm như vậy. Tệ ấy rủ là người thiếu niên, ngày đó khí sở nghiên cứu liền phải cầm ra bản thân rộng lượng, có cái này một mối liên hệ, đã cảm tạ tệ ấy rủ hỗ trợ, cũng gián tiếp tăng lên cùng tệ ấy rủ hữu nghị. So với xử trí theo cảm tính, loại phương thức này càng làm cho những cái kia nghiên cứu viên yên tâm. Vẫn thạch thành quả nghiên cứu có giá trị không nhỏ, rất có thể liền là giải quyết hổ hình nguy cơ thời cơ, tệ ấy rủ giữa bất chi bất giác liền làm một chuyện tốt, bất quá người trong cuộc lại không có để ý, hướng phía Lý Lý Cổ Vợ City phương hướng bắt đầu đi đường. Lúc này Lý Lý Cổ Vợ City cũng là phong vân tụ hội, mặc dù cùng là hoa lệ đại hình khánh điển hạ cơ sở thi đấu sự tình một trong. Cùng thảm cỏ xanh đại hội địa vị không sai biệt lắm, nhưng bởi vì vị trí địa lý các loại nguyên nhân, để trong này dự thi quy mô lớn hơn nhiều, cái này cũng liền dẫn đến nghị muốn bắt lại dịt bỏn hơn chương độ khó tăng lên. 9. Chính là chỗ này. Một cái có bơ màu tóc thiếu nữ tìm tới báo danh địa điểm, hít thở sâu một hơi, để cho mình tỉnh táo lại. Đây là nàng lần thứ 3 tham gia bộ kẹ mẩn con nét, lần thứ nhất lần thứ 2 toàn bộ thành công tấn thăng đến vòng thứ 2 xét duyệt, nhưng ạ chẹt minh bạch. Vận khí của mình thành phần tương đối lớn, mà lần này dự thi Lý Lý Cổ Vợ đại hội hiệp điều ra nhân số ngoài ý liệu nhiều, cái này khiến ạ chẹt càng thêm cẩn thận, áp lực có phần tăng. Này, ạ chẹt. Một nữ tính hiệp điều ra nhìn thấy ạ chẹt, chào hỏi. A dày cô. Nhìn thấy đối phương, ạ chẹt lộ ra vẻ mặt kinh hỉ. Dày cô là ạ chẹt lần thứ 2 tham gia bộ kẹ mẩn con nẹt kết bạn bằng hữu, So với ạ chét, dày cổ xem như kinh nghiệm tương đối phong phú hiệp điều ra, trước mắt cũng đang vì hoa lệ đại hình khánh điển mà thu góp dịt bòn huân chương. Ngươi quả nhiên cũng tới tham gia lì lì cổ vờ đại hội. Ôm ạ chét, dày cổ cười hì hì nói. Ừm ạ chét nhìn xem dày cổ, nói, xem ra lúc này chúng ta lại muốn thành đối thủ cạnh tranh. Ta thế nhưng là sẽ không hạ thủ lưu tình ở. Dày cổ cười nghiêm trang nói. Bất quá lần này dự thi tuyển thủ rất nhiều, chúng ta đều phải trước xông ra vòng thứ nhất xét duyệt mới được. Ạ chét nói. Không cần lo lắng. Dày cổ ruôi ra ngón tay lay động hạ nói, tất cả đều là tham gia náo nhiệt huấn luyện ra thôi. Ngươi nhìn, cùng ta cùng một chỗ lữ hành cái kia hai cái huấn luyện ra bằng hữu cũng chuẩn bị đến tham gia náo nhiệt, ta đoán nha. Ngay cả vòng thứ nhất bọn hắn đều không thông qua, hừ, những cái kia sẽ chỉ dùng sức mạnh ra hỏa. Vậy cũng muốn cẩn thận một chút. Ạ chét lắc đầu nói. An tâm, lấy thực lực của ngươi thông qua vòng thứ nhất có rất lớn cơ hội, muốn đối với mình có lòng tin. Hy vọng như thế đi. Ạ chét cũng muốn đạt được một lần dịt bòn huân chương, chỉ là tỷ lệ có chút xa vời. Nhưng may mắn tâm lý, đây là mỗi người đều sẽ tồn tại, là đối mị kết quả tốt một loại chờ đợi. Bất quá. Làm ạ chét nhìn thấy một bóng người về sau, trong nháy mắt sầu khổ cùng mừng rỡ đan xen, rất phức tạp. Chương 200, trở về. Lý lì cổ vở City, bộ kẹ mẩn còn nẹt hội trường. Tệ ấy dù báo danh xong về sau, trực tiếp từ hội trường đi ra, chạy trung tâm bộ kẹ mẩn đi đến. Ạ chét nhìn thấy tệ ấy dù, bản muốn đuổi theo đi, tiếc rằng quá nhiều người, tệ ấy dù thời gian nháy mắt liền biến mất tại đám người. Nhìn cái gì đấy? Dây cổ vô ạ chét, thuận ánh mắt của nàng nghi hoặc nhìn lại. Nhưng bởi vì quá nhiều người, dây cổ cũng không rõ ràng ạ chẹt đến cùng đang nhìn chỗ nào. Nhìn thấy một cái hiệp điều ra tiền bối ạ chẹt lấy lại tinh thần, nói, là ta lần thứ nhất tham gia bộ kẹ mẩn con nẹt thời điểm người chiến thắng. 13. Tại tệ ấy rủ báo danh sau cùng một thời gian, tin tức bị đăng ký đi lên, phụ trách bộ kẹ mẩn con nẹt giả ủn con nẹt tạ không khỏi nước mắt tuôn đầy mặt. Từ khi tệ ấy rủ tham gia lần kia thảm cỏ xanh đại hội về sau, vậy mà cùng hẹ ở tổm đại hội lần kia đồng dạng, trực tiếp mất tích. Cái này nhưng làm vị này xem trọng tệ ấy rủ bổ kẹ mẩn con nẹt người phụ trách dọa sợ, coi là tệ ấy rủ lại phải mất tích cái một năm nửa năm. Lần kia qua đi, hắn liền cố ý đem tệ ấy rủ tin tức lấy ra, chỉ cần tệ ấy rủ vừa ghi chép, bổ kẹ mẩn con nẹt mạng lưới hậu trường liền sẽ biểu hiện, ra ủn con nẹt tạ lưu ý một tháng, rốt cục không phụ kỳ vọng, phát hiện tệ ấy rủ tại lì lì cổ vở City lần nữa báo danh. Thông chi một chút Suzuki tiên sinh cùng lì lì cổ vở City giỏi tiểu thư, hành trình sửa đổi. Chúng ta không hoàn hồn áo, tiếp xuống tiến đến lý lỷ cổ vợ City, đảm nhiệm lý lỷ cổ vợ City bổ kẹ mẩn còn nẹt lần này giám khảo đoàn. Trở lại bổ kẹ mẩn trung tâm sau tệ ấy rủ cơm nước xong xuôi, bắt đầu quyết định lần này bổ kẹ mẩn còn nẹt ra sân tinh linh. Mịt mạ ủ cùng gờ giáo lì thở không thế nào quan tâm, bị tỷ phở lì cùng án tạ gì ạ kích động, mà cà sạc phùm, thì biểu hiện ra một bộ mờ mịt bộ dáng, hiện nhiên nó còn không rõ ràng lắm bổ kẹ mẩn còn nẹt là cái gì, không có một cái nào ban đầu khái niệm. Lần này bộ kẹ mẩn con nẹt từ ạn tạ gì ạ tham gia, bị tỷ phở lì đã tham gia qua 2 lần, mà lại sau cùng sân khấu hoa lệ đại hình khánh điển mới làn nên nó hoàn mỹ hiện ra bản thân thời điểm. Mịt mạ ủ sở trường tuyệt chiêu huyễn thuật rất khó bày ra, gờ giáo lì thở hứng thú thấp nhất, bất quá dù cho dạng này, bọn chúng cũng cần tham gia một lần bộ kẹ mẩn con nẹt. Tệ ấy dù thầm nghĩ, hắn đã xác định rõ, thông hướng hoa lệ đại hình khánh điển 5 lần bộ kẹ mẩn con nẹt, phân biệt từ bị tỷ phở lì, ạn tạ gì ạ, mịt mạ ủ. Gờ dạo lì thờ, cắt phổn tham gia. Mà một lần cuối cùng hoa lệ đại hình khánh điển thì giao cho bị tỷ phở ly. Chỉ cần không gặp được quá khó giải quyết đối thủ, lấy bọn chúng 4 cái thực lực lấy được dịt bòn huân chương không khó. Mà lại tham gia hoa lệ đại hình khánh điển điều kiện liền là 5 cái dịt bòn huân chương, bọn chúng 5 cái các phụ trách một cái, đây đối với bọn chúng chưa chắc không phải một cái áp lực. Đến cùng sẽ ở ai nơi đó thất bại, cũng có thể nói là một loại để bọn chúng khắc khổ hơn chuẩn bị khích lệ. Nói đến áp lực. Lớn nhất vẫn là bị tỷ phơ ly, nó tiếp đi xuống muốn leo lên sân khấu nhưng so sánh ạn tạ gì ạ bọn chúng nghiêm trọng nhiều lắm, mỗi cái tuyển thủ đều là thu hoạch được 5 cái dịt bòn huân chương hào tay, cũng là có khả năng nhất đụng phải lợi hại hiệp điều ra địa phương. Tệ ấy rủ trầm tư một lát, quyết định cầm cái này 4 cái bổ kẹ mẩn con nẹt làm qua lạn sở kỳ, hảo hảo lại vì bị tỷ phơ ly chuẩn bị một phen, đem chủ yếu tâm tư đặt ở bị tỷ phơ ly trên thân. Hoa lệ đại hình khánh điển mới là một bước mấu chốt nhất. Dung không được nửa điểm qua loa, ưu tú hiệp điều ra toàn bộ tụ tập ở nơi đó, cũng là cạnh tranh kịch liệt nhất một lần thi đấu sự tình. Liên khu vực bổ kẹ mẩn con nẹt cũng không thể pha vây, nói gì chế bá hoa lệ đại hình khánh điện. Tệ ấy rủ thầm nghĩ, cho nên, án tạ gì ạ đẳng 4 cái bổ kẹ mẩn tại không biết rõ tình hình tình huống dưới. Trực tiếp bị tệ ấy rủ giao phó trách nhiệm, mục tiêu trực tiếp liền hướng phía khu vực bộ kẹ mẩn cò nẹt dịt bòn huân chương mà đi. Tranh tài cùng ngày. Rất nhiều hiệp điều ra, người xem tuân hướng bộ kẹ mẩn cò nẹt hội trường, trang diện 10 phần náo nhiệt. Tệ ấy rủ tiền bối. Tuyển thủ trong thông đạo, sớm đến ả chẹt chờ đợi ở bên cạnh, trông thấy tệ ấy rủ đi tới về sau, không khỏi kích động đi lên trước. Ả chẹt. Tệ ấy rủ hồi ức hạ thiếu nữ trước mắt, có chút ấn tượng, nhưng bởi vì không có quá lưu ý. Mặc dù mới vẹn vẹn hơn một tháng thời gian, ấn tượng liền không sâu lắm khắc. Ngậy! Nếu có một cái nhãn hiệu đó phải là ngộ tính cũng không tệ lắm hiệp điều ra tân nhân, bản thân còn cho đối phương tiến hành một lần chỉ đạo thi đấu, liên quan tới Achet, tệ ấy dù chỉ nhớ rõ nhiều như vậy. Là ta, tệ ấy dù tiền bối. Lại gặp mặt. Achet nói. Rất khéo a. Tệ ấy dù mỉm cười trả lời. Hai người vừa trò chuyện vừa đi về phía tuyển thủ thất. Ả Chẹt không ngừng cho tệ ấy dù giảng thuật bản thân lần thứ 2 tham gia bộ kẹ mẩn con nẹt kinh lịch, lần kia nàng cũng tiến vào vòng thứ 2 xét duyệt, làm lần thứ 2 tham gia bộ kẹ mẩn con nẹt, Ả Chẹt vẫn là rất hài lòng cái thành tích này. Mà lại lần kia không có đụng phải tệ ấy dù kẻ như vậy, cũng không có để Ả Chẹt tại lần thứ 2 xét duyệt vòng thứ nhất liền thảm tao đào thải. Dù sao cũng phải tới nói, làm một cái thuần manh mới, thành trường coi như thuận lợi. Sau khi nói xong Ả Chẹt mong đợi nhìn xem tệ ấy dù. Muốn nghe xem tệ ấy dù ý kiến, tệ ấy dù cho ạ chẹt lưu lại ấn tượng quá sâu, cơ hồ có thể nói là ạ chẹt bổ kẻ mẩn còn nẹt vỡ lòng người. Bất quá vừa nghĩ tới bản thân từng muốn bái tệ ấy dù vi sư cử động, ạ chẹt khuôn mặt không khỏi có chút tu hồng, không biết tệ ấy dù còn nhớ hay không. Đúng, tệ ấy dù tiền bối lần này cử đi trận tinh linh là. Đang khích lệ ạ chẹt vài câu về sau, ạ chẹt đột nhiên nghĩ đến cái gì, vô ý thức mở miệng, là bị tỷ phờ lì à. Không. Lần này ta lại phái cái khác bộ kẻ mẩn ra sân. Tệ ấy dù nói. Không phải bị tỷ phơ lì ạ chẹt hơi sững sờ, có chút mừng rỡ, nàng cũng thu phục mới bộ kẻ mẩn chuẩn bị làm cho đối phương ra sân. Tệ ấy dù bên này cũng là chưa thấy qua bộ kẻ mẩn, nói cách khác, lần này bộ kẻ mẩn có nẹt thưởng thức tính phải rất cao, mặc dù còn không có leo lên sân khấu, nhưng ạ chẹt lại đã bắt đầu chờ mong tệ ấy dù sẽ hiện ra dạng gì biểu diễn. Ạ chẹt, nguyên lai ngươi ở chỗ này a. Ngay tại tệ ấy rủ cùng ạ chẹt tiếp tục trò chuyện xuống dưới chờ đợi khai mạc thức lúc kết thúc, một đạo giọng nữ chơi qua tới. Dây cổ, ngươi cũng tới nữa. Ạ chẹt hô một tiếng. Người tới chính là hiệp điều ra dây cổ. Vị này là đi vào bên này dây cổ phát hiện ạ chẹt bên người tệ ấy rủ, hiếu kỳ hỏi. Ở vị này chính là ta cùng ngươi nói cái kia hiệp điều ra tiền bối. Ngạch nói, ạ chẹt thanh âm không khỏi biến thấp. Nàng gọi tệ ấy rủ tiền bối còn tốt. Có thể dưới cổ tuổi tác rõ ràng nhìn qua so tệ ấy dù còn lớn. Dạng này giới thiệu lời nói tựa hồ có chút cảm giác không được tự nhiên. Bất quá dưới cổ trực tiếp liền xem nhẹ những chi tiết này, tuy tiện liền cùng tệ ấy dù dựng lên ngượng ngập đến, đáp lời tốc độ để ạ chẹt đều trợn mắt hốt mồm. Như quen thuộc á tệ ấy dù thầm nghĩ trong lòng. Dưới cổ, ạ chẹt còn có dưới cổ hai vị huấn luyện gia bằng hữu đều tham gia lần này bổ kẹ mẩn con nét, ngay sau đó. Tệ ấy dù lại kết bạn hai vị lấy the hệ vở gở rằng cồn phở rèn sở làm mục tiêu lữ hành huấn luyện ra, năm người trò chuyện vui vẻ, thời gian bất chi bất giác liền đi qua, theo quảng bá thông chi, mấy người ngẩng đầu nhìn về phía màn hình lớn, vòng thứ nhất sẽ duyệt. Muốn bắt đầu. Chương 201, tệ ấy dù đăng tràng. Nhìn qua phía dưới tiếp cái ra sân người dự thi, ra ủn con nệ tạ tiên sinh thở dài, hiệp điều ra thật là thanh hoàng bất tiếp, lần trước thu hoạch được đỉnh tiêm hiệp điều ra xưng hô một cái kia tuyển thủ. Thậm chí ngay cả Lý Lý Hóc The và Lý Cổn Phở Dẹn Sở trước ba mạnh đều không có đi vào, hiện tại hiệp điều ra, cũng chỉ có thể dựa vào họa lời giữ thể diện, lúc nào mới có thể lại có một vị ra dáng hiệp điều ra trưởng thành. Suzuki hít mắt, mặc dù nhìn rất chuyên chú, nhưng kỳ thật tâm tư cũng không có quá mức đầu nhập, mà là dùng loại phương thức này buông lỏng bản thân, làm dịu mệt nhọc, so với huấn luyện ra, hiệp điều ra tân nhân tiêu chuẩn đều không phải là rất cao, bọn hắn chỉ có thể thông qua loại này rộng tắt vong phương thức tìm kiếm nhân tài ưu tú. Ra ủn con nệ ta nói, kế tiếp đăng tràng, là thiếu niên kia. Nên hắn ra sân A. Suzuki có chút nhắc lên điểm tinh thần, thầm nghĩ, cái kia gọi tệ ấy dù thật là không tệ, chỉ là không biết bổ kẹ mẩn con nẹt đối với hắn chỗ tại dạng gì vị trí. Tinh linh người cùng sở thích sẽ cùng bổ kẹ mẩn con nẹt ở vào minh hữu quan hệ, bổ kẹ mẩn con nẹt phổ cập cũng mang cho người cùng sở thích biết không ít chỗ tốt. Bổ kẹ mẩn con nẹt trong hội trường, người chủ trì vì ẩn mẹ gì đi ẩn vừa dứt lời. Người xem đài một người trẻ tuổi vụt một cái đứng lên. Người này trong mắt lộ ra nghi hoặc, quan sát tỉ mỉ hạ mới xác định tệ ấy dù thân phận, trong lòng hô to một tiếng, là người kia. Ở trong mắt lộ ra tinh quang, bẹp hạ miệng, cái kia nhìn bổ kẻ bờ lọc khi đụng mặt người, vốn cho là hắn sẽ là bồi dưỡng ra, không nghĩ tới lại là một tên hiệp điều ra. Bác sĩ, ngươi biết cái kia tuyển thủ A? Ở bên người một nữ tử phát hiện cử động của hắn, kinh ngạc hỏi. Miễn cưỡng tính nhận biết, bất quá không quá quen thuộc. Đặt mông ngồi xuống, túi đầu nói, người kia đối bổ kẹ bờ lọc soi mói nửa ngày, lại không nói cho ta nguyên do trong đó. Thật sự là đáng giận. Nữ tử muốn nói điều gì? Nhưng do dự dưới, vẫn là thở dài, hẹn hò ước thành dạng này, cũng là thật bất đắc dĩ. Dứt lời, ánh mắt của nàng nhìn về phía lôi đài. Cái kia là một người mặc áo sơ mi trắng cùng quần tây, màu tóc vì lệch xạ phở ổng màu trà thiếu niên. Đây là tệ ấy dù. Vì cái này mấy lần bổ kẹ mẩn con nét, cố ý chọn lựa trang phục. Mặc vào bộ quần áo này, tệ ấy dù nhìn qua có chút gọn gàng, tăng thêm thanh tú anh tuấn khuôn mặt. Tại leo lên sân khấu một khắc này, liền nên đón một trận tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Mặc dù mỗi người dự thi ra sân đều có tiếng vỗ tay, nhưng tệ ấy dù luôn cảm giác mình lần này càng nhiệt liệt như vậy một chút. Nhìn xem nhìn, tệ ấy dù tiền bối ra sân. Phong nghỉ, ạ chẹt kéo qua dậy cổ, vội vàng nói. Biết, ta nhìn thấy. Người chậm một chút. Dậy cổ ngẩng đầu nhìn về phía màn hình lớn. Đây là ta lần thứ ba tham gia bộ kẹ mẩn con nẹt tại cùng ạ chẹt các nàng nói chuyện trời đất. Tệ ấy dù bị truy vấn ngọn nguồn. Khi biết được tệ ấy dù cũng là lần thứ ba tham gia bộ kẹ mẩn con nẹt lúc, ạ chẹt kinh ngạc miệng đều không khép được. Nhất là biết tệ ấy dù tham gia hai lần đó, không một đều đoạt được dịt bòn huân chương, ngay cả dưới cổ cũng là cả kinh mất đi trạng thái bình thường. Tệ ấy dù nói đến hời hợt, dưới cổ nhưng trong lòng thì cảm xúc chập trùng, tân nhân hiệp điều ra cất bước nhiều khó khăn nàng thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, nếu như không có người dẫn đường hoặc là nhất định bồi dưỡng tiêu chuẩn. Liền ngay cả vòng thứ nhất xét duyệt cũng có thể làm cho rất nhiều người chùn bước. Hiệp điều ra cùng huấn luyện ra, đều có các tàn khốc, chỉ là hiệp điều ra không có huấn luyện ra khổng lồ như vậy số lượng A. Các ngươi nói tệ ấy dù. Đạo thứ nhất xét duyệt có thể được bao nhiêu phần? Dây cô một cái huấn luyện ra bằng hữu hỏi. Hẳn là có thể 28 phân trở lên A. Một cái khác huấn luyện ra bằng hữu suy đoán. Hai lần dịt bòn huân chương được chủ. Chỉ sợ sẽ không thấp hơn 29 phân. Dây cô nói. Không. Ta cảm thấy, tệ ấy dù tiền bối khả năng, có thể sẽ đến mát điểm. À chết lúc này mở miệng, người khác dù sao chỉ là thông qua ngôn ngữ giải, nhưng nàng lại là quả thật tận mắt quan sát qua tệ ấy dù biểu diễn. Khi đó bị tỷ phở ly, liền là lấy 30 phần mát điểm thành tích tính áp đảo tấn cấp đến vòng thứ 2. Mặc dù lần này tệ ấy dù không có ý định phái ra bị tỷ phở ly, nhưng à chết vẫn cảm thấy lấy tệ ấy dù thực lực, khẳng định sẽ còn để không ít người giật mình. Đừng đoán, bắt đầu. Dây cô nói. Dứt lời, mấy người con mắt mắt không chấp nhìn chăm chú về phía màn hình lớn. Tệ ấy dù gọi ra bổ kẹ mần là ạn tạ gì ạ, cái kia xóa tung ung dung khiết lông vũ trắng, thêm lên đỉnh đầu cái kia theo gió phiêu lãng linh hoạt kỳ ảo xanh thảm dây lụa, khiến cho ạn tạ gì ạ ra sân một nháy mắt liền hiện ra nó cái kia cao quý tư thái, yêu nhã cùng thần bí cùng tồn tại. Ngạch dạ ủn con đẹp tạ ánh mắt lộ ra một đạo tinh quang. Nô Suzuki nao nao, liền ngay cả giỏi tiểu thư cũng nhiều hứng thú nhìn về phía tệ ấy dù ạn tạ gì ạ. Vậy mà không phải bị tỷ phở ly. Bất quá, so với bị tỷ phở ly, ạn tạ gì ạ càng thêm thích hợp làm một cái chiêu bài. So với bị tỷ phở ly đến, ạn tạ gì ạ càng thêm hy hữu, chân quý, mà lại có được hiếm thấy giờ dạ cùng tính, là hồ hền vì số không nhiều cao quý bổ kẹ mẩn dạ ủn còn lệ tạ thầm nghĩ. So với hóa lấy mì lọ tiếp, ạn tạ gì ạ không kém chút nào. Mà lại, cái này ạn tạ gì ạ theo bọn hắn nghĩ. Vậy mà so cái kia bị tỷ phở lì phát dục còn tốt. Nguyên bản bị tỷ phở lì bồi dưỡng tình huống liền đã để bọn hắn cảm thấy không tệ, cho dù là tại sở hữu người dự thi bên trong, bị tỷ phở lì bồi dưỡng tình huống cũng là bạc tiêm, nhưng so với án tạ gì ạ đến, lại thiếu khuyết một loại không nói ra được vận vị. Là khí chất giỏi tiểu thư nói. So với án tạ gì ạ đến, bị tỷ phở lì thiếu khuyết một loại khí chất, đây là trời sinh, hậu thiên muốn bồi dưỡng rất khó, một con tỷ dạ nỉ tạ, dù cho không hề làm gì đứng ở nơi đó. Hung thần ác sát khí thế cũng có thể dọa lùi một mảnh bộ kẻ mẩn, so sánh dưới. Một con xà nở lạc, liền không có đủ loại khí chất này. Đến từ huyết mạch cao quý. Từ lúc vừa ra đời bắt đầu, liền đứng tại đại bộ phận bộ kẻ mẩn phía trước. Rất thú vị à, hóa lấy mỹ lỏ tiếc là từ vị con xấu xí thuế biến mà thành đẹp nhất bộ kẻ mẩn, mà cái này ạn tạ gì ạ, nhưng từ ban đầu sở hỏa tợ lụ, liền mang theo ưu thế thật lớn giả ủn còn đẹp tả nghị thầm. Tại hóa lời Mỹ lỏ tiệp không ngừng biểu diễn các đại võ đài trước, có rất ít người biết phỉ bà. Nhưng từ hóa lời từ sủ tổ bộ lì Jim đi ra, một đường chế ba các nơi bổ kẹ mẩn con nét, mang theo Mỹ lỏ tiệp lấy tồi khô lạp hủ ưu thế cầm xuống hoa lệ đại sư xưng hô lúc. Phỉ bà mới hoàn toàn bộc phát. Một cái chưa từng như mạt cặp địa vị, trở thành chạm tay có thể bỏng, nhận vô số người truy phủng bộ kẻ mẩn. Chỉ là, phi bạc tiến hóa điều kiện rất khó khăn, bồi dưỡng lên độ khó là bồi dưỡng cái khác tinh linh mấy lần. So sánh hạ sở hỏa tợ lũ từ xuất sinh liền mang theo tinh xảo bề ngoài, cao quý màu xanh da trời thân thể cũng ám chỉ nó tiến hóa sau bất phàm. Đây quả thực là vị con xấu xí cùng thiên nga trắng khác biệt. Án tạ gì ạ động? Tại tệ ấy dù mệnh lệnh dưới, án tạ gì ạ chậm rãi bay đến không trung, trắng đoán lông vũ kéo lấy thân thể, mở ra bông cánh, đối diện nhìn về phía giám khảo đoàn phương hướng, bắt đầu cái thứ nhất tuyệt chiêu biểu diễn. Chương 202, trang diện một lần hỗn loạn. Là cô tông gạ tuyệt chiêu 3. Có chút tùy thời đều chú ý án tạ gì ạ cử động, theo án tạ gì ạ trắng đoán lông vũ bắt đầu chốc ra, nàng lập tức kinh hô một tiếng. Lớn tiếng hò hét giải thích. Trắng đoán xóa tung lông vũ tại ạn tạ gì ạ vũ cánh thời điểm chậm rãi thoát ly, bởi vì hắn cực nhẹ trọng lượng dẫn đến bông lông vũ không có lập tức rơi xuống, mà là lấy một loại chậm rãi tung bay phương thức, không ngừng từ trên cao chậm rãi bay xuống. Ạn tạ gì ạ lại động, tại phiến tán bông lông vũ đồng thời bay múa, động tác của nó rất nhẹ, bông lông vũ tại ạn tạ gì ạ động tác hạ không có nhận đến bất kỳ quấy nhiêu nào, hướng phía vốn có quỹ tích không ngừng bay xuống. Trắng đoán bông lông vũ cho người ta một loại thị giác bên trên hưởng thụ, tựa như là đang nhìn một trận bão tuyết, chứng kiến trắng xóa hoàn toàn vượt tuần chậm rãi kéo xuống. Thơm quá có người chóp mũi khẽ động, lộ ra khó có thể tin biểu lộ, loại này mùi thơm ngát là chuyện gì xảy ra. Nô vốn do tại buôn ba các nơi tâm thần đều mệt hai vị giám khảo, tại ngửi được cái này thành tân đạm nhã mùi thơm về sau, có phần có một loại mệt nhọc quét ngang không còn ảo giác, tâm thần hưởng thụ. Là nước hoa nha. Rồi tiểu thư mỉm cười. Rất ít trông thấy sẽ có hiệp điều ra tới bắt nước hoa xem như đạo cụ trợ diễn. Không, không nhất định là trợ diễn, mà là đến dùng nước hoa cách đan mặc bộ kẻ mẩn. Nghe loại nước hoa này, bộ kẻ mẩn cũng sẽ tâm thần nhẹ nhõm, phi thường hưởng thụ, cùng huấn luyện ra hữu nghị. Chính là như vậy một chút xíu tạo dựng lên. Say mê tại từng mảnh bạch sắc với tuần kéo xuống lúc phiêu động hương khí, tùy theo lại là một đạo tiếng hát du dương truyền đến, cao, mỹ diệu, còn dư âm còn vang vẳng bên thai quanh quẩn tại mọi người bên thai. Phối hợp với nước hoa, khiến người có một loại nghỉ nhắm mắt lại, nghỉ ngơi một hồi nghỉ ngơi một chút xúc động. Cái này vẫn chưa xong. Biểu diễn vẫn là phải nhìn, bất quá tiếng ca sắc thực rất dễ nghe, lại thêm ạn tạ gì ạ tại cái kia tựa như đảo lưu biển mây đồng dạng bạch sắc với tuần trước bay múa, càng có một loại vang vang ý cảnh. Nhìn, thấy không rõ. Say đắm ở tiếng ca, hương khí, người xem lấy lại tinh thần, phát hiện sân bãi đã tràn ngập lên một mảnh mịt, bạch sắc với tuần tại cái này lẹ vì tết mít dưới. Chậm rãi bắt đầu mơ hồ, chỉ còn lại có án tạ gì ạ cái kia đạo thiên thân ảnh màu lam, không ngừng bay vọt tại người xem cùng giám khảo trong tầm mắt, cùng cái kia mịt bạn nhảy. Mịt tuyệt chiêu. Vì ẩn mẹ gì đi ẩn đề cao tiếng nói, cho người xem giải thích, tệ ấy rủ tuyển thủ để án tạ gì ạ dùng ra mịt. Hiện tại, mịt che đẩy án tạ gì ạ cởi bông lông vũ, bọn hắn đến cùng nghĩ cho chúng ta mang đến cái gì đâu. Mịt phía sau, đến tột cùng sẽ là dạng gì cảnh sát đâu. Theo có chút dẫn dắt. Người xem mắt không chấp nhìn về phía chậm rãi phiêu tán ra mịt, nuốt ngụm nước bọt, sợ bỏ lỡ tiếp theo trong nháy mắt. Thử. Theo mịt tản ra, án tạ gì ạ cái kia nhảy nhót màu xanh ra trời thân thể đỉnh trệ xuống tới, một tiếng thanh thúy âm vang làm cho tất cả mọi người vì đó sững sờ, thanh âm kia giống như một cánh rừng, bị một điểm tinh hỏa nhóm lửa, ầm vang khuếch tán. Giống như một mảnh nước hồ, bị hàn khí ăn mòn, băng tinh trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ mặt hồ, tướng thôi động gợn sóng mặt hồ thời gian nháy mắt biến thành một mặt tầng băng. Thanh âm này không sai biệt lắm chính là như vậy, theo một điểm bộc phát, xì xì tiếng vang trong nháy mắt truyền bá ra, thanh thúy êm hai. Mịt tản ra. Có người xem ngừng thở, nhìn vào bên trong, có người xem lộ ra mở mịt, tò mò nhìn vật trước mắt, càng có biết hàng người xem, con mắt chừng một vòng to, vị lan can hai tay đều run nhẹ nhẹ. Sân bãi bên trên, mịt không, chẳng những mịt không, đông lông vũ cũng không có. Cái kia bay bổng tựa như trắng xóa hoàn toàn vừa tuần kéo xuống đông lông vũ. Tại mịt không còn che chắn ánh mắt về sau, cũng cùng nhau biến mất ở trước mặt mọi người. Thay vào đó, là một cái cự đại băng điêu. Đây là một loại cỡ lớn loài chim bổ kẹ mẩn, bị băng tinh cùng trong đó khiết lông vũ trắng móc ra tinh xảo hoa văn, bộc lộ bên ngoài chính là cái kia từ tầng băng tạo thành lam sắc chi vũ, cánh chỗ vũ răng vừa đúng, ba cái màu xanh đậm lăng hình băng tinh lông vũ tạo thành màu đầu giao phó cái này băng điêu một cố linh tính, cái kia lớn ở thân thể tựa như cờ màu trạng vị ba bốn lượn được tự nhiên vô cùng. Càng cho người ta một loại cực kỳ chân thực cảm giác, trước mắt cái này bộ kẻ mẩn, liền là sống sờ sờ bộ kẻ mẩn, băng hóa thân. Đây là cái gì bộ kẻ mẩn? Trên khán đài, ở kinh ngạc mở miệng. Hắn còn chưa bao giờ thấy qua cao quý như vậy bộ kẻ mẩn, sinh động như thật băng điêu, phảng phất để hắn trông thấy một cái hoạt bát sinh mệnh, cao quý tồn tại. Thật đẹp, không ít nữ tính nhìn thấy cái này bổ kẹ mẩn, đều lộ ra động tâm biểu lộ, như thế yêu nhã bổ kẹ mẩn. Dùng mỹ chữ căn bản hình dung không để cho nhóm rung động. Càng có hiệp điều ra vì đó chưa mặc, án tạ gì ạ chế tác cái này băng điều độ khó. Trong đó kỹ xảo, đơn giản khó khăn đáng sợ. Băng điêu là bổ kẹ mẩn con nẹt rất thường gặp một loại hiện ra phương thức, nhưng xuất hiện tại ạn tạ gì ạ tuyệt chiêu dưới, lại làm cho người có một loại cảm giác hít thở không thông, khó có thể vượt qua. Đây là rút địa khu trong truyền thuyết bổ kẹ mẩn. Ạ tỷ cù nỏ, có nhận biết trước mắt bổ kẹ mẩn người xem rốt cục đi ra yên lặng, lớn tiếng kêu đi ra. Ạ tỷ cù nỏ, trong truyền thuyết bổ kẹ mẩn. Một ngáy mắt, hội trường lần nữa lâm vào nhiệt nghị. Đích thật là ạ tỷ cụ nọ không sai dám khảo đoàn trong, giỏi tiểu thư mở miệng. Lấy trong truyền thuyết bổ kẹ mẩn hình thức đến hiện ra băng điêu. Hắn còn thật là lớn gan. Bất quá. Mặc dù chưa thấy qua ạ tỷ cụ nọ, nhưng cái này băng lại thật giống giao phó băng điêu thần vận đồng dạng. Rất đẹp, để cho ta đều nghĩ tận mắt nhìn thấy một cái ạ tỷ cụ nọ hình dáng. Chờ một chút. Không thích hợp, muốn bằng vào cô tông gạ đến chế tạo dạng này một cái ạ tỷ cụ nọ tạo hình. Làm sao có thể? Sau một khắc, giám khảo đoàn cũng lâm vào tranh luận. Đông lông vũ bay xuống là bọn hắn rõ như ban ngày, tùy theo mà đến mịt mặc dù che đậy lông vũ, nhưng lông vũ tuyệt đối không thể có thể như thế tự nhiên tạo thành dạng này một cái ạ tỷ cụ nọ tạo hình. Loại kia tinh xảo lực không chế. Căn bản không có khả năng xuất hiện tại cái này trên sân khấu. Mặc dù hắn rất ưu tú, nhưng đem án tạ gì ạ cô tông gạ rèn luyện đến loại trình độ này. Lấy cái kia án tạ gì ạ cùng tuổi của hắn. Căn bản không phù hợp thực tế. Cái này đã vượt qua phạm vi năng lực của hắn. Hoàn toàn chính xác. Cũng không thể nào là thông qua phong đến tiến hành đến tiếp sau tổ hợp, mịt liền ở nơi đó, nếu có phong, mịt khẳng định sẽ có biến động. Người xem thảo luận ạ tỷ cù nọ, bộ phận hiệp điều ra cùng giám khảo thảo luận cô tông gạ cùng sở bìm đó căn bản không phù hợp thực tế tổ hợp. Lập tức, vậy mà không có đến tiếp sau phát triển, liền ngay cả tệ ấy rủ cho điểm, cũng chậm chạp không có đánh ra. Vì ẩn mẹ gì đi ẩn trông mong nhìn về phía giám khảo đoàn. Chỉ gặp bọn họ tranh chấp đến cũng 10 phần kịch liệt. Trang diện một lần hỗn loạn. Đúng lúc này, giỏi tiểu thư giống là nghĩ đến cái gì, bừng tỉnh đại ngộ mở miệng, chúng ta đều bị mang chạy, vì cái gì nhất định là cô tông gà đâu. Giỏi tiểu thư, ngươi nói là hai vị khác giám khảo nhìn về phía nàng. Giỏi tiểu thư gật gật đầu, nói, nếu như nói, ạn tạ gì ạ thi triển, nếu là phi đờ đàn sờ đâu. Chương 203, ngưu đồ. Phi đờ đàn sờ. Hai người nhíu mày. Cẩn thận hồi ước dưới. Án tạ gì ạ có thể học tập phỉ đờ đàn sờ A. Phỉ đờ đàn sờ là rụt địa phương tịt ghi hot nhất tộc đại biểu tính tuyệt chiêu. Mặc dù còn có vì số không nhiều tổ kẹ mẩn có thể sử dụng. Nhưng đối với án tạ gì ạ, mấy người lại không có gì ấn tượng. Dưới tình huống bình thường là không thể sử dụng. Rồi tiểu thư giải thích nói. Bất quá trung cấp bồi dưỡng ra khảo hạch có một môn học gọi di truyền lý luận học. Không biết các vị có nghe nói hay không qua. Di chuyển ra ủn con nẹt tạ cùng Suzuki hơi sững sờ, con mắt lộ ra ánh sáng, di chuyển tuyệt chiêu. Là, cô tông gạ dùng mềm nhũn lông tơ bao trùm thân thể của mình tiến hành thủ hộ, đề cao tự thân lực phòng ngự. Mặc dù cũng có thể xua tan lông vũ, hình thành tầng bảo hộ, nhưng này dạng xem như thoát ly cô tông gạ bản ý. Ta ban đầu cũng cho rằng tệ ấy dù tuyển thủ là muốn thông qua cô tông gạ biến hình kỹ xảo tới biểu diễn, có thể thẳng đến cuối cùng mới xác định, cái này căn bản không phải cô tông gạ. Mà là một cái khác tuyệt chiêu, tung ra lông vũ, bao phủ tại đối thủ chung quanh phì đờ đàn sở. So với cô tông gạ tới, phì đờ đàn sở liền nói còn nghe được, cô tông gạ là phụ thuộc vào bổ kẹ mẩn bản thân một loại tuyệt chiêu, nếu như thoát ly bản thân, hiệu quả tăng lên yếu bớt, bất quá phì đờ đàn sở tuyệt chiêu, bản thân liền là cầm lông vũ xem như tự thân cánh tay, tiến tới đi ngăn cản công kích của đối thủ. So với cô tông gạ đến, phì đờ đàn sở độ linh hoạt cao hơn. Luận năng lực phòng ngự, cô tông gạ càng hơn một bậc. Nhưng luận linh hoạt năng lực, phí đờ đan sở càng chiếm ưu thế. Tạo thành ạ tỷ củ nọ băng điêu, nếu như là dùng phí đờ đan sở tuyệt chiêu đến làm nền tảng, độ khó sau đó hàng không ít, nhưng bởi vì cái này tuyệt chiêu đối với ạn tạ gì ạ tính đặc thù, càng cho người ta một chủng cô tông gà ảo giác, cho nên mới tạo thành loại rung động này. Di chuyển tuyệt chiêu. Ba người tỉnh táo lại, nhìn về phía trên sân khấu cái kia sinh động như thật ạ tỷ củ nọ băng điêu, trong lòng sinh ra một cái ý nghĩ. Cô tông gà cường đại năng lực phòng ngự. Tăng thêm phí đờ đan sở tính linh hoạt, hai cái này tuyệt chiêu từ trình độ nào đó, đều có thể yếu bất đối thủ công kích hiệu quả. Nếu như hai cái này tuyệt chiêu có thể tổ hợp lại, vậy liền thật đáng sợ, cùng cấp bậc dưới, còn có cái gì tuyệt chiêu có thể đối án tạ gì ạ tạo thành thương tổn nghiêm trọng. Rất khó. Kỳ thật ý nghĩ này tệ ấy dù cũng phát lên qua, nhưng đến nay không có cách nào tướng phí đỡ đan sở cái này vốn không thuộc về ạn tạ gì ạ tuyệt chiêu cùng ạn tạ gì ạ đặc sắc đông lông vũ mang tới cô tông gạ tổ hợp lại. Phí đỡ đan sở là tung ra lông vũ, quấy nhiễu công kích của đối thủ, nói cách khác hàng đê công kích của đối phương năng lực. Cô tông gạ lại là để lông vũ trong nháy mắt gia tăng mãnh liệt, bao vây quanh mình, hình thành một cái cường đại thuẫn phòng ngự. Hai loại khác biệt phương thức trở ngại theo đuổi kết quả lại là đồng dạng, nhưng cùng một thời gian, cùng một nháy mắt phối hợp tốt hai cái này tuyệt chiêu, trước mắt ạn tạ gì ạ còn làm không được. Chấm điểm đi. Gia ủn con ẹt ta nói. Chậm trễ thời gian đủ dài, lại không chấm điểm, tiếp xuống biểu diễn nên kết thúc không thành. Có tí vết, nhưng khuyết điểm không che lấp được ưu điểm. Rồi tiểu thư nói. 10 điểm. Suzuki trần chờ dưới, nói. Ba người trầm mặc dưới, lâm vào suy nghĩ, sau đó nhìn về phía người xem bên kia, cảm nhận được cái kia nhiệt liệt không khí, mỗi người cuối cùng vẫn đánh ra 10 điểm. Cũng chính là mát điểm, 30 phân. Tệ ấy rủ chú ý tới cho điểm đã cho ra, hơi ngoài ý muốn, sau đó hướng thính phòng, giám khảo đoàn cúc một cái cung, thu hồi xoay quanh tại ạ tỷ củ nọ phía trên ạn tạ gì ạ, bắt đầu hướng dưới đài đi đến. Tệ ấy rủ tiền bối. Trở lại phòng nghỉ. Tệ ấy dù lập tức nhìn thấy ạ chẹt cùng dưới cổ các nàng cái kia ánh mắt nghi hoặc, biểu diễn rất xuất sắc, là chúng ta cho đến trước mắt xem ra xinh đẹp nhất một cái. Bất quá, vì cái gì giám khảo đoàn đang đánh tiến hành cùng lúc hầu do dự một đoạn thời gian đâu. Ạ chẹt không hiểu nhìn về phía tệ ấy dù chấm điểm quá trình, là từ trước tới nay chấm nhất. Mặc dù kết quả là tốt, nhưng quá trình nhìn lại có một tia quỷ dị. Tệ ấy dù cười một tiếng, không có để ý, ta nghĩ... Giám khảo nhóm hẳn là đang suy nghĩ cuộc biểu diễn này có đáng giá hay không đến cái này điểm số đi. Có đáng giá hay không đến. Mấy người sững sờ, không hiểu tệ ấy dù lời này, như thế hoa lệ xinh đẹp biểu diễn, tất cả mọi người bị chấn kinh đến, làm sao lại còn cần do dự. Bởi vì mịt cùng băng điêu, tại chế tác băng điêu quá trình bên trong, mịt tướng ạn tạ gì ạ thân hình ngăn trở, mặc dù là băng điêu cùng ạn tạ gì ạ xuất hiện lần nữa làm ra rất tốt làm nền cùng so sánh, băng điêu cũng 10 phần hùng vĩ. Nhưng bộ kẹ mẩn còn nẹt nhân vật chính dù sao cũng là bộ kẹ mẩn, là hiện ra bộ kẹ mẩn tự thân mị lực sân khấu, mà không phải tuyệt chiêu cuối cùng tổ hợp ra hoa lệ chẳng cảnh. Lần này diễn xuất tuyệt chiêu hoa lệ chiếm thượng phong, ngược lại đột xuất bộ kẹ mẩn tự thân mị lực không có rõ ràng biểu đạt ra đến, cái này cùng bộ kẹ mẩn còn nẹt chân lý có chút vi phạm, cho nên giám khảo nhóm mới có thể chần chờ một cái. Tệ ấy dù giải thích nói, vì không mang theo lệch những này hiệp điều ra, hắn rõ ràng giải thích đi ra. Vậy tại sao dưới cổ lời mới vừa nói một nửa, sau đó liền đình chỉ vấn đề, bản thân một người tự hỏi. Không biết tệ ấy rủ cười ha ha, tiếp xuống hắn liền sẽ không giải thích, đó chính là hắn chính mình sự tình. Bởi vì tệ ấy rủ có nắm chắc, dù cho làm như vậy cũng có thể thông qua vòng thứ nhất xét duyệt, cho dù là bộ phận hiệp điều ra cũng không nhìn ra cái này mát điểm phía sau hàng nghĩa, nhưng tệ ấy rủ lại thấy rõ. Là người xem càng ưa thích hoa lệ biểu diễn, mà đột xuất bổ kẹ mẩn bản thân mị lực. Cũng chỉ có bao hàm giám khảo đoàn ở bên trong vì số không nhiều người đó có thể thấy được. Lúc này ạn tạ gì ạ tuyệt chiêu phối hợp, không phải là không có hiện ra tự thân mị lực, ạn tạ gì ạ chủng tộc mị lực ở chỗ đông lông vũ cùng thanh âm. Hai tên này đều tại trên sân khấu hiện ra, mà lại tuyệt đối không kém, thậm chí có thể nói phi thường tốt. Chỉ là sau cùng một đạo ải sơ bìm, mặc dù tổ hợp ạ tỷ cụ nó để toàn trường giật mình, kinh diễm. Nhưng cái này cũng không thể nghi ngờ âm thầm tướng lông vũ cùng thanh âm kéo đến một cái càng thứ yếu địa vị, một trận biểu diễn xuống tới, liền cùng tệ ấy dù mục đích chủ yếu là muốn tạo ra cái này băng điêu đồng dạng. Cái này cũng liền dẫn đến hoa lệ tuyệt chiêu tổ hợp làm chủ, đột xuất tự thân mị lực làm phụ dạng này một loại ảo giác. Cho nên, giám khảo đoàn đang đánh tiến hành cùng lúc hầu, lâm vào do dự, nhưng người xem cảm xúc lại không phải như vậy, bọn hắn hiểu không nhiều, theo đuổi càng nhiều là bên ngoài, tệ ấy dù chính là nhắm ngay điểm này. Tướng đột xuất tinh linh mị lực giấu ở biểu diễn bên trong, ngược lại cao điệu thể hiện ra hoa lệ biểu diễn đến hấp dẫn người xem nhiệt tình. Tệ ấy dù muốn là coi trọng, mà không phải một cái đơn thuần danh hiệu. Nghĩ rõ ràng tệ ấy dù, bắt đầu suy nghĩ muốn như thế nào đi làm, cuối cùng. Bất đắc dĩ tuyển chọn phương pháp này. Hiện ra tinh linh tự thân mị lực cũng không phải là không có, đồng thời làm không thể so với những tuyển thủ khác kém, thậm chí muốn càng tốt hơn, chỉ là cùng mình biểu diễn so ra. Cái này đột xuất tự thân mị lực chiếm cứ thứ yếu vị trí. Cái này dù sao không phải đột phá bản thân giám khảo, mà là tuyển thủ cùng tuyển thủ ở giữa tranh tài, cho nên tệ ấy dù kết luận mình có thể thông qua vòng thứ nhất. Về phần mắt điểm, đây là tệ ấy dù duy nhất ngoài ý muốn địa phương. Có lẽ là bởi vì người xem nhiệt tình đi. Tệ ấy dù thầm nghĩ, ra ủn con nệ tạ cùng Suzuki tâm tư cũng là như vậy, đi qua những năm kia, hiệp điều ra địa vị không hiện nguyên nhân, cũng là bởi vì bổ kẹ mẩn còn nẹt quá mức truy cầu hiện ra tự thân mị lực, ngược lại mất đi một niềm vui thú. Những năm kia, một chút mục, xe vịp tờ, gỡ lùn cầm xuống đỉnh tiêm hiệp điều ra xưng hô ví dụ nhiều vô số kể. Những này hiệp điều ra không thể nghi ngờ rất ưu tú, cũng rất phù hợp bổ kẹ mẩn còn nẹt ý nghĩa chính. Nhưng bọn hắn nhưng không có nên hợp đại chúng, cho nên không có tiếng tăm gì. So sánh huấn luyện ra loại kia làm cho tất cả mọi người đều có thể thấy rõ, nhìn nhiệt huyết kích đốt tranh tài, đi qua bổ kẹ mẩn có nẹt càng giống một loại từ này, chỉ có số ít người có thể minh bạch đỉnh tiêm hiệp điều ra hiện ra tinh linh tự thân mị lực không dễ cùng thành công. Đại bộ phận đỉnh tiêm hiệp điều ra không có tiếng tăm gì, không bị quần chúng chỗ nhận biết. Nhưng quả là trở thành đỉnh tiêm hiệp điều ra lúc, lại sớm đã lũng lấy được đông đảo fan hâm mộ, một lần quảng cáo đại ngôn phí đều là kết xù. Cái này tệ ấy rủ ra ủn còn nẹt tạ thầm nghĩ. Cái này tệ ấy rủ Suzuki khẽ giật mình. Nhu đồ của hắn rất lớn, không đơn thuần là vì đỉnh tiêm hiệp điều ra vị trí. Càng quan trọng hơn là muốn trở thành kế tiếp họa lời thậm chí thay thế họa lời. Chương 204, cường thế giết vào vòng thứ 2. Đỉnh tiêm hiệp điều ra xưng hô cũng không có đến cỡ nào tôn quý. Thậm chí so với giống Thạch Anh Đại hội, thế hệ vở gờ rằng cổn phở rẹn sở dạng này liên minh thi đấu sự tình quan quân hàm kim lượng còn có không bằng. Tệ ấy dù nhìn qua rất nhiều đỉnh tiêm hiệp điều ra đoạt giải quán quân video, có người dùng dạ tỷ cặt xảo rượu tại trong vòng 5 phút quy định thời gian bên trong lợi dụng bổ kẹ mẩn con nẹt tiêu chuẩn giảm bất đối thủ hoa lệ giá trị, tiến tới lấy được thắng lợi. Có người dùng gỡ lùn mùi thối đến thắng được thắng lợi, có người dùng bụt tở phở dở xảo dùng quy tắc, ngạnh sinh sinh kéo tới tranh tài kết thúc. Chiến thắng đối thủ tỷ dạ ni tạ. Thời gian một đoạn rừng, hoa lệ giá trị nhiều một phương tức là chiến thắng. Tại cái này sân khấu, thực lực là thứ yếu, chỉ cần hiện ra tinh linh mị lực, đối phương mị lực giá trị liền sẽ giảm bớt. Thời gian vừa kết thúc, mị lực giá trị nhiều một phương chiến thắng. Những cái kia thiện dùng bổ kẹ mẩn con nẹt quy tắc đạt được đỉnh tiêm hiệp điều ra xưng hô nhân rất lợi hại, là danh phủ kỳ thực hiệp điều ra, cũng phi thường phù hợp bổ kẹ mẩn con nẹt chân lý. Bất quá hậu quả của việc làm như vậy, liền là quá mức nhu lợi, dẫn đến năng lực thực chiến kém xa tít tắp truyền thống huấn luyện ra, thậm chí rất khó bị đại chúng tiếp nhận, bởi vì bọn hắn không hiểu hiện ra tinh linh tự thân mị lực cũng là một loại thực lực, mặc dù đây là bổ kẹ mẩn con nẹt quy tắc. Nhưng người xem có không tiếp thụ quyền lợi. Tại bổ kẹ mẩn con nẹt trên sân khấu, đỉnh tiêm hiệp điều ra là một ngọn núi cao, nhưng đi ra bổ kẹ mẩn con nẹt sân khấu, đỉnh tiêm hiệp điều ra vị trí liền đại trưởng. Bổ kẹ mẩn con nẹt muốn làm chính là cải cách. Ra ủn con nẹt tạ từng cùng hóa lời trao đổi qua, đạt được dạng này một cái đề nghị, suy nghĩ thật lâu, hắn không nhìn trước kia không ít quy tắc, bắt đầu buôn ba các nơi, tìm kiếm để bổ kẹ mẩn con nẹt quật khởi thời cơ. Cái này tệ ấy dù rất thông minh. Không phải nói rất giàu hoạt. Lấy cái này ạn tạ gì ạ bồi dưỡng trình độ, rõ ràng thật đơn giản thi triển tuyệt chiêu liền có thể tấn thăng vòng thứ hai, nhưng lại làm ra dạng này biểu diễn. Tướng đột xuất tinh linh tự thân mị lực tuyệt chiêu ẩn tàng đến biểu diễn trong, mặt ngoài lại hiện ra hấp dẫn người xem hoa lệ tổ hợp, đây là tại cho ta ra nan đề a. Ra ủn con nệ tạ cười thầm trong lòng, thật ghê tởm tiểu tử, bất quá hắn ưa thích. Hoa lệ cùng thực lực có, mà lại ngộ ra bổ kệ mẩn con nẹt trước mắt tệ nạn. Cũng đơn thuần có thực lực hiệp điều ra, đơn thuần truy cầu hoa lệ hiệp điều ra cái này hai thái cực lại khác biệt. Tệ ấy dù cái này tuyển thủ, thấy rõ hoa lệ đại sư bản chất, bắt đầu một vòng cường thế mô phỏng. Đã hắn hưu tâm, vậy liền cho hắn một cơ hội đi. Thực lực của hắn không kém, tuổi tác cũng không lớn, nếu quả như thật có thể từ rất nhiều đỉnh tiêm hiệp điều ra trong giết ra đến, đối với bổ kẻ mẩn có nẹt tới nói cũng là một cái tin mừng. 10 điểm. Cho nên, ba người giao lưu về sau. Quyết định cho tệ ấy dù điểm cao, để người xem tình cảm càng thêm cộng minh, cho tệ ấy dù một cái rất tốt trợ công. Loại này đơn phương nâng người tình huống, là xây dựng ở bây giờ bổ kẹ mẩn con nẹt địa vị thăng ký lúc, nếu như lúc này bổ kẹ mẩn con nẹt đã là cùng the hệ vở gỡ rằng cổn phở rèn sở đồng dạng quy mô cỡ lớn thi đấu sự tình. Dù cho tệ ấy dù rất xuất sắc, cũng kiên quyết sẽ không xuất hiện trước mắt loại tình huống này. Hắn muốn trở thành kế tiếp hóa lời, liền cho hắn một cái cơ hội nhìn xem. Có thể hay không nắm chắc tốt liền xem bản thân hắn. 23. 25 phân ạ chẹt vòng thứ nhất xét duyệt, đến 25 phân thành tích, so với lần thứ nhất tham gia bộ kẻ mẩn còn nẹt tăng lên không. 2 phân. Bất quá lần này nàng là cầm tân thu phục bộ kẻ mẩn biểu diễn, tiến bộ xem như rất lớn. A 21 phân, 20 phân, thật thê thảm. Dày cổ hai cái huấn luyện ra bằng hưu nghị từ bản thân điểm số, trong nháy mắt quỷ khóc sói gào. Dày cổ một bộ đã sớm đoán được vẻ mặt như thế. Cười ha hả nhìn chằm chằm màn hình lớn. Tấn thăng 8 người chọn ngựa bên trên công bố, theo tất đấy một tiếng, tất cả mọi người tập trung lực chú ý, nhìn về phía màn hình lớn. Làm sao lại? À chẹt con ngươi co rụt lại, thất vọng nói, thấn thăng trong 8 người. Không có ta. Dây cổ cũng kinh ngạc nhìn màn hình lớn, nàng 26. 4 phân thành tích, vậy mà xếp tại tấn thăng trong 8 người đếm ngược vị thứ 3. Lần này lý lì cổ vợ đại hội tuyển thủ đều rất mạnh, dây cổ nói. Lấy vợ đạn tụp đại hội tiêu chuẩn, 25 phân liền có thể vững vàng tấn thăng vòng thứ 2 hoa lệ thi đấu. Lần này lý lì cổ vợ đại hội, vậy mà tại 25 phân trên cơ sở hướng lên lưu động dòng dã một phần. À chẹt dây cổ nhìn về phía à chẹt, phát hiện nàng đã tỉnh lại trở về, chỉ là còn không che giấu được thất vọng. Dây cổ, ngươi phải cố gắng lên nha. Được. Ta nhất định sẽ thu hoạch được, ưu nói nói. Dây cổ nhìn thấy màn hình lớn tệ ấy rủ chiếm vị trí đầu cái kia 30 phân thành tích. Không khỏi nhìn về phía tệ ấy rủ lung tung nói, tệ ấy rủ, kỳ đối đại chúng ta đối chiến. Được. Tệ ấy rủ gật đầu. Vòng thứ 2 xét duyệt hoa lệ thi đấu, tệ ấy rủ cũng suy nghĩ phiên như thế nào tướng át chủ bài tối đại hóa. Tệ ấy dù một mực rất rõ ràng mục tiêu của mình là cái gì. Không phải đỉnh cấp bồi dưỡng ra, không phải đại sư cấp huấn luyện ra, cũng không phải đỉnh tiêm hiệp điều ra. Những này chỉ là thủ đoạn, chỉ cần thông qua những thủ đoạn này, hắn có thể đạt thành để bờ lưu phụ gì những hài tử kia có truy cầu mơ ước vốn liếng liền đủ. Đồng thời tệ ấy dù tham gia bộ kẹ mẩn con nét, chính là vì để bị tỷ phở lì có thể đứng lên hoa lệ đại hình khánh điển cái kia cuối cùng sân khấu. Những này không như mà hợp quy tích. Tệ ấy dù tự nhiên không thể đơn nhất theo đuổi một đầu. Bộ kẻ mẩn con nẹt cùng để bờ lưu phủ gì những hài tử kia có thể truy cầu mộng tưởng cũng không vi phạm. Hắn cũng có thể thông qua hiệp điều ra thân phận, đến thu hoạch được thanh danh, lợi ích các loại đồ vật, tóm lại muốn làm, cũng không cần uổng phí hết thời gian, tranh thủ đem làm việc hiệu suất đạt tới lớn nhất. Nếu như có thể trở thành hóa lấy loại cấp bậc kia hiệp điều ra, hết thể khó khăn giải quyết dễ dàng. Nếu như có thể trở thành cao cấp bồi dưỡng ra, hết thể khó khăn cũng giải quyết dễ dàng. Nếu như có thể trở thành 4 cấp thiên vương huấn luyện ra, hết thảy khó khăn vẫn có thể giải quyết dễ dàng. Con đường rất nhiều, liền nhìn tệ ấy dù đi như thế nào, hắn có thể lựa chọn con đường có rất nhiều đầu, nhưng vô luận cái nào một đầu, hắn cũng chỉ là có cái kia tiềm lực, vẫn còn đủ không đến cấp bậc kia. Bất kể như thế nào, bộ kẻ mẩn con nẹt là nhất định phải tham gia, đã như vậy, vậy sẽ phải làm đến tốt nhất, toàn bộ lấy hoa lệ đại sư tiêu chuẩn đến yêu cầu mình. Làm hoa lệ nhất biểu diễn, đánh xinh đẹp nhất cầm. Ản tạ gì ạ cùng bị tỷ phơ lì khác biệt, thực lực của nó cứng hơn, cường thế hơn, so với bị tỷ phơ lì đối chiến phương thức, nó ở mọi phương diện điều kiện sẽ không kém người khác, cho nên đối chiến cân đối không phân biệt, cho dù là hoa lệ thi đấu, cũng có thể để Ản tạ gì ạ hiện ra cường thế một mặt, để người xem cảm nhận được huấn luyện ra đối chiến loại kia nhiệt huyết sôi trào, đồng thời cũng không thể quên hoa lệ đáng giá quy tắc, chỉ có làm đến điểm này, mới có thể giống hỏa lấy loại kia địa vị tới gần, đạt được càng nhiều tán thành. Chỉ truy cầu hiện ra tự thân mị lực cao siêu quá ít người hiểu, thưởng thức quá ít người, chỉ truy cầu hoa lệ cùng nhiệt huyết trống rỗng vô cùng, không phù hợp bổ kẹ mẩn còn nẹt ý nghĩa. Thật không dễ dàng. Hoa lời ra hoặc kia, làm đến loại tình trạng này cũng coi như kinh tài tuyệt diễm. Chương 205, giờ dạ gồng đan sở. Vẫn là cái kia sân khấu, cùng lúc trước khác biệt, bởi vì hoa lệ thi đấu là hai người đối chiến, trong thính phòng người xem rõ ràng càng trong khi hơn đợi. Trận đấu thứ nhất. Tệ ấy rủ vs A Huyền. Bộ kẹ mẩn con nẹ xứng đôi chân để cho người ta đoán không ra. Trận đầu hoa lệ thi đấu, liền là vòng thứ nhất xét duyệt cho điểm hai vị trí đầu hai vị lẫn nhau đối chiến. Cái kia mặc áo lam phục thanh niên đã còn kém một cái dịt bòn đi. Giám khảo trên ghế, ra ủn con nẹ ta nhớ lại A Huyền tin tức, thầm nghĩ. 4 cái dịt bòn, chỉ kém một viên liền có thể thu hoạch được gờ răng festival tư cách, cùng những tới kia góp đủ số cụ đi nạ tỏ hoàn toàn khác biệt. Tệ ấy rủ ném ra bộ kỳ bạn thời điểm. Một đạo cao ngâm lập tức theo chi truyền ra, án tạ gì ạ bắt đầu huy động lên bông lông vũ, bay múa tại trên sân khấu không. Ô hỏa diễm trong nháy mắt luồn lên, vô số tia lửa lấp lóe, tới điểm suýt lấy một con vùn tịp hoa lệ leo lên sân khấu. Vùn tịp cùng không trung án tạ gì ạ vào chỗ về sau, A Huyền trực tiếp mệnh lệnh vùn tịp đánh đòn phủ đầu, thi triển một đạo phì giờ bờ lật. Thú vị! Tệ ấy dù đánh cái chỉ vang, nói nhỏ, giờ dạ gồng đan sở. A Huyền trận đầu biểu diễn tệ ấy dù thấy qua. Đó là dùng Ischa sẻn sổ gì cùng phì giờ bờ lật tổ hợp hoa lệ biểu hiện ra, vùn tịp dùng Ischa sẻn sổ gì điều khiển hỏa diễm, khống chế hỏa diễm phương hướng, hiện ra một đoạn cùng hỏa diễm cùng múa tràng cảnh. Trận kia biểu diễn, đoạt được 29 phân trở lên thành tích, nếu như không có tệ ấy rủ, hắn liền là thứ nhất. Tại không có tiến hóa tình huống, con kia vùn tịp còn có thể thể hiện ra loại kia đối xì tài thao túng, mà lại là đối ngọn lửa vô hình, phần này năng lực, đáng giá cái này điểm số. Giờ dạ gồng đan sở. Không ra tỏa cây dự kiến, ạn tạ gì ạ đang tránh né một khắc, chữ lớn hỏa diễm vậy mà lập tức chuyển biến, hướng phía ạn tạ gì ạ phương hướng mãnh liệt mà tới. So một lần xem đi. Bị xì tay thao túng phỉ dơ bờ lặt, cùng tự thân dựa vào vũ đạo tuyệt chiêu tránh né ạn tạ gì ạ, cả hai bắt đầu một vòng truy đổi chiến. Phỉ dơ bờ lặt theo sát ạn tạ gì ạ đằng sau, một truy vừa trốn, hình tượng nhìn mỹ lệ phi thường. A huyền thua. Có nhân nhìn một chút, đột nhiên nói. Phỉ dơ bờ lặt mặc dù tại xì tay không chế giới, nhưng là năng lượng tránh không được tiêu tán, mặc dù theo vùn tiệp sọc xì tay đầu nhập, phỉ dơ bờ lặt độ linh hoạt không ngừng tiêu thăng. Nhưng ạn tạ gì ạ cũng mỗi giờ mỗi khắc tại tăng trưởng tốc độ. A huyền không nghĩ tới tệ ấy dù sẽ để cho ạn tạ gì ạ dùng giờ dạ gổng đàn sở tránh né. Nếu như là phổ thông tránh né, hẳn là chẳng mấy chốc sẽ bị vùn tiệp thao túng phí dơ bờ lặt đuổi kịp. Nhưng giờ dạ gổng đàn sở trạng thái dưới, ạn tạ gì ạ càng giống trêu đùa cái này chữ to bạo. Vô luận vùn tiệp sọc xì tại như thế nào bộc phát, độ linh hoạt dùng sức đề cao. Vẫn không cách nào đuổi kịp các phương diện trạng thái cũng đang kéo dài tăng trưởng ạn tạ gì ạ. Có nhân giải thích nói, vùng tiệp lực buộc phát không có so qua ản tạ di ạ trưởng thành. Có nhân nói chúng tim đen nói ra mấu chốt. Nhìn đây này, phi giờ bỡ lặt tiêu tán, ản tạ di ạ không có có bị thương tổn. Vì vị ẩn hô, theo hoa lệ giá trị trượt, A huyền khẽ lắc đầu, chăm phát chăm chúng phi giờ bỡ lặt thao túng, quả nhiên ở chỗ này mất hiệu lực, đối thủ trước mắt không giống với di vãng đối thủ, cần càng chăm chú ứng đối. Vùng tiệp sử dụng phi giờ sợ tin. Ô vùn tiệp cái đuôi lay động, trực tiếp cuốn lên một trận sóng nhiệt, một đạo hỏa diễm long quyển xuất hiện, đem sân khấu tô đậm làm ra một bộ luyện ngục cảnh tượng. Hỏa diễm long quyển không ngừng tại trên sân khấu phi nhanh, có muốn đem không trung ạn tạ gì ạ sở hỏa lão tư thế, hẳn là sẽ không đơn giản như vậy a. Tệ ấy dù nao nao, quả nhiên, sau một khắc, chỉ gặp A Huyền lộ ra mỉm cười, cao giọng nói, đem phỉ giờ sở tỉn biến thành phở làm bờ ớt. Bành, lan lộn phỉ giờ sở tỉn trực tiếp vỡ nát. Vô số hỏa xà thuận áp lực cực lớn ùa lên, giống một cái đảo lưu mưa sao băng, hướng phía ạn tạ gì ạ đập tới. Ở, A Huyền tuyển thủ dùng vùn tiệp sọc xì tải, phá hủy phi giờ sợ tỉn, cho thấy phở làm bờ ợt hiệu quả. Không tầm thường, như thế phạm vi lớn công kích, ạn tạ gì ạ còn có thể tránh thoát đi a? Đáp án là không tránh thoát. Hỏa diễm đột nhiên nổ tung, mang theo vô số hỏa xà dâng trào, cơ hồ bao trùm toàn bộ sân khấu, ạn tạ gì ạ vô luận như thế nào đều sẽ bị đánh trúng. Sau đó dựa theo A Huyền dự đoán kết quả, tệ ấy dù hoa lệ giá trị đem sẽ trực tiếp trượt. Bất quá. Tại sao muốn tránh? Tệ ấy dù cho án tạ di á hạ đạt chỉ thị. Thôn phệ bọn chúng, dùng giờ dạ gồng rút. Hoa 9. Trong nháy mắt đó, vô số lam tử sắc diễm hỏa từ trên thân án tạ di ạ dâng trào. Thu 7. Cao ngâm thanh âm chấn khiến người sợ hãi, đương án tạ di ạ toàn thân bị cái này làm tử sắc diễm hỏa vây quanh lúc, thật giống như kích phát án tạ di ạ trong huyết mạch một đầu xiềng xích. Băng. Đối mặt vô số phun lên hỏa xà, ẻm bở tia lửa, hỏa tinh, án tạ gì ạ thả ra khí tức lại là như thế hãi nhiên, lam tử sắc diễm hỏa tựa hồ giao phó án tạ gì ạ lớn lao khí thế, vốn là bị hỏa xà vây lại khốn cục, dưới mắt vậy mà tại án tạ gì ạ cái này hình thái hạ không còn sót lại chút gì. Thay vào đó, án tạ gì ạ quanh thân bên ngoài lam tử sắc diễm hỏa hóa thành một đạo to lớn hình rồng ba động, dùng kia tráng kiện chân trước bắt đầu phách chạm chạm mặt tới ẻm bở tia lửa. Vô số hỏa xà bị lam năng lượng màu tím ba động ầm vang thôn phệ, không có kích thích nửa điểm gợn sóng, mang theo hoảng sợ uy thế, án tạ gì ạ không ngừng qua lại cái này phở làm bờ ợt bên trong, đem cái này tuyệt chiêu quấy đến long trời lở đất. Từ phí giờ sở tỉn diễn biến phở làm bờ ợt bản thân cũng không bằng vốn có uy lực mạnh hơn, lại thêm án tạ gì ạ trải qua giờ dạ gổng đàn sở cường hóa, từ tự thân kia cường hãn giờ dạ gổng thai huyết mạch kích phát ra giờ dạ gổng, dù cái này bắn tung tóe hỏa xà tại án tạ gì ạ trước mặt. Huyền như một con lươn đồng dạng, không cách nào nhấc lên sóng gió gì. Tệ ấy dù bừng tỉnh đại ngộ. Một năm trước, hắn cũng như cái này A Huyền đồng dạng, ỷ lại tuyệt chiêu biến hóa tới giảm bớt đối thủ hoa lệ giá trị, sau đó tìm ra sơ hở của đối phương tiến tới lấy được thắng lợi. Nhưng bây giờ, ạn tạ gì ạ trên đài, hắn không cần làm như vậy. Vùng tiệp cân đối bản lĩnh hoàn toàn chính xác không kém, những người dự thi này bất luận kẻ nào đối mặt cái này vùng tiệp, đều sẽ lâm vào khổ chiến. Bất quá. Luận thực lực chân chính, vùn tiệp cùng ạn tạ gì ạ trên lệch quá nhiều. Đầu tiên ạn tạ gì ạ phụ mẫu, một con là bá chủ cấp bộ kẻ mẩn, một con là đỉnh cấp bở dở đỡ tỉ mỉ bồi dưỡng bộ kẻ mẩn, trải qua song phương ưu điểm kết hợp, lại lấy vô số tài liệu quý hiếm thông qua đỉnh cấp bở dở đỡ chi thủ điều phối ra có thể kích phát dở dạ gổng thai thiên phú dịch nuôi cây tầm bổ. Cái này cất bước, cũng không phải cái gì bộ kẻ mẩn đều có thể có. Lại về sau, tại tệ ấy rủ cái này bở dở đỡ tỉ mỉ chăm sóc dưới. còn nhỏ liền lĩnh ngộ kinh khủng giờ dạ gổng thai đại tuyệt chiêu, giờ dạ gổng Zeus, về sau cũng từ không thiếu hụt tài nguyên, có dồ nẹ học viện liền là một cái cự đại hậu thuẫn, có thể nói 2 năm qua ạn tạ gì ạ đồ ăn, huấn luyện đều là thích hợp nhất, 2 năm tỉ mỉ bồi dưỡng. Có thể nói tệ ấy dù hao tốn sức lực nhiều nhất bổ kẹ mần liền là ạn tạ gì ạ, dạng này tới thực lực còn không áp chế nổi đối phương, nói như thế nào quá khứ. Chương 206, không thể ngăn cản. Con kia ạn tạ gì ạ thực lực rất mạnh. Ra ủn con nệ tạ tại giám khảo trên đài, âm thầm kinh ngạc ạn tạ gì ạ thực lực. Tuổi tác sẽ không quá lớn, nhiều nhất chỉ có 30 tháng y tá giỏi càng thêm kinh ngạc, đây cũng chính là nói, ạn tạ gì ạ còn có tiến bộ cực lớn không gian. Đến cùng là thế nào bồi dưỡng ra tới. Mấy cái nhãn lực không tệ nhân lâm vào trầm tư, đơn thuần lữ hành, khiêu chiến đạo quán, tuyệt đối không thể có thể bồi dưỡng ra dạng này bộ kẻ mẩn. Cái này đã không thua gì một cái kinh nghiệm lão đạo gym chủ lực. Con kia bị tỷ phở lì không phải tệ ấy rủ vương bài, cái này ạn tạ gì ạ mới là. Giám khảo nhóm thầm nghĩ. Còn phải một lần nữa ước định một chút giá trị của người nọ. Ra ủn con nệ tạ bắt đầu vốn cho rằng, tệ ấy rủ chỉ là có cơ hội trở thành kế tiếp họa lời thôi. Họa lời xuất thân sủ tổ bộ lì gym, sư phụ vì đỉnh tiêm cụ đi nạ tỏ cùng gym chủ song thân phận, tên tuổi không kém cỏi hệ họa tờ đại sư, dạng này hun đúc dưới, tăng thêm họa lời tự thân cố gắng cùng tài hoa, cùng con kia hậu tích bạc phát. Từ phi bạc thăng hoa vì mỹ lọ tiệp cái này họa lực trong tay vương bài, mới bồi dưỡng một vị hoa lệ đại sư. Nếu như tệ ấy dù chỉ là một cái bình thường chen lờ, dù là vẫn là bờ dơ đờ, thiên phú so họa lực còn kinh người, cũng tuyệt đối không thể có thể đi đến cuối cùng. Một cái đại sư cấp xưng hô của khởi. Tất nhiên muốn nương theo lấy hải lượng tài nguyên cùng cơ duyên. Cố gắng nhân từ không thiếu hụt. Nhưng thiếu khuyết chính là may mắn, tệ ấy dù rất cố gắng, lấy 10 tuổi liền thu hoạch được sơ cấp bờ dơ đờ xưng hô. Nhưng đó căn bản không đáng giá được nhắc tới, hắn là chiếm cứ thành thục tư duy mới có lần này thành tựu. Trưởng thành theo tuổi tác, hắn cái này thành tựu quang hoàn hội càng ngày càng không đáng chú ý. Phát triển đến cuối cùng, hắn trực tiếp hội mẫn diệt tại trung cấp bờ giờ đờ bên trong. Không cách nào tiến thêm một bước. Bất quá, tệ ấy dù may mắn gặp thắng tông đại sư, đối phương nhận lầm là hắn là một cái 10 tuổi thiếu niên. Cũng đưa cho hiệp tình hẹn trợ giúp cùng bồi dưỡng, đây mới là tệ ấy dù phát sinh chuyển hướng điểm mấu chốt. Tiến vào cỏ rổ nẹ học viện, vô số tài nguyên khuynh tả, nếu như không có cỏ rổ nẹ học viện tàng thư cùng giáo viên lực lượng, hắn tuyệt đối không cách nào trong vòng 2 năm có nắm chắc đi tham gia trung cấp bờ giờ đỡ khảo hạch. Nếu như không có những cơ duyên này trùng hợp, hắn cũng vô pháp lợi dụng học phần cùng các loại ban thưởng đổi lấy bồi dưỡng bổ kẹ mần tài nguyên, vô luận là ạn tạ gì ạ, mịt mạ ủ, bị tỷ phật ly, gờ giáo lỷ thơ đều tuyệt đối đạt không đến thực lực bây giờ, đoán chừng liền so phổ thông chèn nở muốn mạnh hơn như vậy một chút. Sẽ không vượt qua quá nhiều. Nhưng có một cái thế lực lớn làm hậu thuẫn, tệ ấy rủ mỗi cái bổ kẻ mấn đều là ăn thức ăn tốt nhất, làm thích hợp nhất huấn luyện, hưởng thụ hữu hiệu nhất bảo dưỡng. Loại tình huống này, có thể nào không tiến bộ ít chìm sở bịt thần tốc. Nếu như 2 năm trước tệ ấy rủ lựa chọn một con đường khác, ấn thắng tông đại sư nói tới, có được chèn nở thân phận, thu hoạch được một con thiên phú không tồi sở tạt tở bổ kẻ mấn, đi lữ hành, đi khiêu chiến đạo quán, đi tham gia liên minh đại hội. Cũng có lẽ bây giờ tệ ấy dù tham gia 2 lần đại hội, có thể đứng hàng trước tứ cường. Nhưng này cũng không đáng kể chút nào, cái này dạng quá nhiều người. Không giống bây giờ, mặc dù tệ ấy dù còn không có thu hoạch được cái gì thành tựu, nhưng cái này thời gian 2 năm, lại cho hắn to lớn tích lũy, chèn nở thân phận nước chảy thành sông, bờ giờ đở trình độ cũng đã nhận được đề cao, cụ đi nạ tỏ có sung kích đỉnh tiêm, cụ đi nạ tỏ tiềm lực, chèn nở thực lực. Có một đám xuất sắc bổ kẻ mẩn, hắn đồng dạng không kém. Thời gian 2 năm. Nếu như tệ ấy dù đi lữ hành, hội bệ bộn nhiều việc buôn ba, đồng thời không có tài nguyên bồi dưỡng bổ kẻ mẩn, càng vô tâm học tập, không cách nào ạp xốp càng nhiều tri thức, bản thân hắn liền không có bối cảnh, như thế sẽ để cho hắn mẫn diệt đại chúng. Nhưng bây giờ khác biệt, hắn tích lũy đủ rồi, mặc dù hao tốn thời gian 2 năm, nhưng hết thể đều không muộn. Hắn ý nghĩa nguyên tuổi trẻ. Giờ dạ gồng rùs. Căn bản không thể ngăn cản A Vĩ Vĩ ẩn nhìn xem đại phát thần uy giờ dạ gồng rùs, không khỏi giật mình nói. Cái gọi là hỏa diễm khốn cục, trực tiếp tại càng cường lực hơn lực lượng trước mặt hóa giải, không có cách nào kích thích nửa phần gọn sóng. Lúc có thực lực, không cần theo đuổi những cái kia khôn sáo, nhất lực hàng thập hội, huống chi, chúng ta kỹ xảo không kém cỏi chút nào đối phương. Tệ ấy dù lúc này cùng ạn tạ gì ạ tâm ý tương thông, tại thực lực gáp chế xuống, vùng tịp hỏa diễm bị toàn bộ thôn phệ, đến loại tình trạng này, A Huyền Hoa lệ giá trị đã gần như là không. Kết thúc. Tệ ấy dù dứt lời, thắng lợi khuynh hướng hắn bên này. Không chỉ trận này, trận thứ 2, tệ ấy dù lấy ưu thế tuyệt đối, cũng trực tiếp đánh tan đối phương. Thậm chí, Hoa lệ giá trị đều không có nửa phần bị hao tổn. Một năm trước tham gia bộ kẹ mẩn con nét, tệ ấy dù còn cần dùng hoa lệ giá trị đổi lấy một chút chiến cơ, nhưng bây giờ, trực tiếp lấy thực lực tiến hành cân đối đi áp chế, liền có thể làm được toàn thắng. Loại trạng thái này hẳn là hoa lệ trạng thái A. Lấy thực lực tuyệt đối cùng tuyệt đối hoa lệ đi nghiền ép đối thủ, chỉ bất quá ta trước mắt đối thủ là những này chưa từng tham gia gờ răng festival cụ đi nạ tỏ, mà đối thủ của hắn là những cái kia mỗi một cái đều chế bá gờ răng festival, lấy được đỉnh tiêm cụ đi nạ tỏ xưng hô ra hỏa. Cũng chỉ có dạng này, mới đáng giá một tiếng hoa lệ đại sư xưng hô. Tệ ấy dù mang theo cố khí thế này, liên tiếp đánh bại đạo thứ nhất xét duyệt cho điểm thứ hai, thứ tư hai người, hiện ra không thể địch nổi ưu thế. Lần thứ nhất tham gia vở đạn tụp đại hội, tệ ấy dù còn không có loại tâm tính này, bất quá theo tệ ấy dù suy nghĩ, hắn đã bỏ qua trung cấp bờ giờ đỡ khảo hạch, lại thêm cùng sở ti vần trận chiến kia, cùng đối bổ kẹ mẩn con nét, hóa lực kinh lịch gần một bước hiểu rõ. Tệ ấy dù tâm tính phát sinh chuyển biến. Hai năm mài một kiếm, hôm nay ra khỏi vỏ. Hai năm tích lũy, dưới mắt gờ răng festival sắp đến, khi đó sẽ tiến hành toàn bộ hồ hền tiếp sóng, dựa theo bờ lưu phủ gì tập tụ. Những hài tử kia cùng nghèo lần mãi mãi tất nhiên quan sát. Đương sở hỏa tợ lũ tiến hóa làm ạn tạ gì ạ lúc, tệ ấy dù liền đã trưởng thành lên, đã như vậy, liền không cần điệu thấp, sao không lấy cường thế nhất tư thái, đoạt lấy đỉnh tiêm, cụ đi nạ tỏ vị trí. Kế tiếp đối thủ, dây cổ. T.E.G.U.I.E.N.C.U.A.T.U.I.N.E.T. liên tiếp đánh bại hai cái đối thủ, tệ ấy dù cùng ạn tạ gì ạ khí phách đã bày ra. Xô ra, còn có dây cổ kia hai cái chèn nở bằng hữu cũng không coi trọng nàng. Dây cổ hai trận đối chiến, một lần là cùng vòng thứ nhất cho điểm một tên sau cùng đối chiến, một lần khác cũng là thắng được may mắn. Có thể đi đến cuối cùng, vận khí thành phần tương đối lớn. Mà tệ ấy dù, thì là một đường cường thế đánh bại đối thủ, hiện ra ưu thế cực lớn, thấy thế nào? Dây cổ tỷ số thắng đều rất thấp. Cố lên! Nhìn xem ra vẻ chấn định dây cổ, xô dạ cười trộm, nghĩ tới mình lần thứ nhất cùng tệ ấy dù lúc đối chiến. So với dây cổ còn muốn bối rối. Tệ ấy dù tiền bối hắn, giống như trở nên mạnh hơn. Ạn tạ gì ạ so với bỉ tỷ phở ly lại càng dễ thể hiện ra cường thế một mặt, cái này cũng liền đưa đến tệ ấy dù tâm thái, cụ đi nạ tỏ. Chén nở tâm thái lớn hơn cân đối tâm thái, cho nên, đối chiến nhìn cục thế, không thể ngăn cản. Chương 207, gì cả. Người dự thi, người xem đều cảm nhận được tệ ấy dù thực lực, trong đó có nhìn qua thảm cỏ xanh đại hội cụ đi nạ tỏ hay là người xem, tại sớm nhận ra tệ ấy dù về sau. Cũng một mực chú ý cử động của hắn. Đến bây giờ, tệ ấy dù thực lực đã không cần chứng minh, ngay cả đoạt được 4 cái dịch bọn, chỉ thiếu chút nữa liền có thể tham gia gờ răng festival cụ đi nạ tó đều cho đào thải, không hề nghi ngờ, tệ ấy dù thực lực rất mạnh. Còn thật lợi hại trên khán đài bạch lộc gãi đầu một cái, hắn không hiểu bổ kẹ mẩn con nét, tới đây cũng chỉ là nhìn cái náo nhiệt, dạng người như hắn không ít, nhưng tệ ấy dù biểu diễn, đối chiến kết quả cũng không thể nghi ngờ để loại người này vạn phần bội phục. Tệ ấy dù lần thứ nhất tham gia thảm cỏ xanh đại hội, liền có không ít bổ kẹ mẩn con nẹt người ủng hộ chú ý tệ ấy dù. Tệ ấy dù ngay lúc đó biểu hiện, cho hắn đổi lấy một cái nhận chú ý cơ hội, mà bây giờ, hắn lần này cường thế, cùng lần này tiếp tục đoạt giải quán quân hy vọng, trực tiếp để phần này chú ý hóa thành duy trì, thậm chí nhiều hơn nhân bắt đầu vì tệ ấy dù a quát lên, vì hắn cổ vũ ủng hộ. Dì cả là một cái bổ kẹ mẩn con nẹt cuồng nhiệt người ủng hộ, nàng xuất thân lạ vạ dịt dở tảo. Ông bà tại lạ vạ dịt dở tạo kiến thiết kỳ bắt được thời cơ, làm lên suối nước nóng sinh ý, bây giờ đã là lạ vạ dịt dở tạo suối nước nóng sản nghiệp bên trong làm được số 1 số 2, vô số kẻ đến sau liền là thấy được nàng nhà suối nước nóng sinh ý mang tới liên tục không ngừng lợi nhuận mới bắt đầu bắt chước làm lên suối nước nóng sinh ý. Nhưng loại vật này càng trước làm lại càng tốt, lại thêm kỳ bạ nạ nhà suối nước nóng danh tiếng không tệ, bây giờ ẩn ẩn có trở thành lạ vạ dịt dở tạo đệ nhất tư thế. Thậm chí có thu mua cái khác suối nước nóng sản nghiệp tình thế, muốn lũng đoạn lạ vạ dịt dở tạo suối nước nóng sản nghiệp. Mặc dù không bằng sở ti vần như thế xuất thân ưu việt, nhưng nói gì cả là ngậm lấy chìa khóa vàng lớn lên cũng không sai. Như thế lớn gia nghiệp, cần gì cả tới kế thừa, lại thêm nàng lúc đầu không có ý định trở thành channel, cho nên bây giờ cũng là một cái không có chèn nở thân phận người bình thường. Mà lại gì cả cũng căn bản không cần thông qua chèn nở con đường này chứng minh mình, dù là một cái địa khu channel. Tương lai trôi qua so với nàng tưới nhuần lại có mấy cái. Lạ vạ dịt dở tạo suối nước nóng, đây chính là nghe tiếng toàn bộ hồ hện, trừ phi trở thành tứ thiên vương cấp bậc chén nở. Nếu không chỉ sợ cũng liền nói quán ích lợi đều chiếu vào đạo này suối nước nóng sản nghiệp trên lệch rất xa. Gì cả xuất thân không tệ, không nhiều lắm truy cầu, nhưng lại có một cái yêu thích, cái kia chính là bổ kẹ mẩn con nét, cũng không phải là tự thân thăm ra, mà là hưởng thụ loại này nhìn xem khác biệt cu đi nạ tỏ, biểu diễn ra loại kia vòng vòng đan sen, rung động lòng người diễn xuất hoặc là đối chiến. Gì cả cũng bội phục những cái kia lợi hại cu đi nạ tỏ, nhất là hỏa lẩy, bất quá bây giờ hỏa lẩy đã chứng minh mình, trước mắt hắn là bổ kẹ mẩn có nẹt đại sư cấp nhân vật, xuất quỷ nhập thần, bây giờ căn bản không lại tham gia bổ kẹ mẩn có nẹt. Điều này sẽ đưa đến, muốn xem một trận cao cấp bổ kẹ mẩn có nẹt. Rất khó, nhất là đối với bổ kẹ mẩn có nẹt người ủng hộ tới nói, xem quen rồi loại kia từ đỉnh tiêm cụ đi nạ tỏ diễn dịch ra biểu diễn, hiện tại lại đi nhìn phổ thông bổ kẹ mẩn có nẹt liền càng thêm khó chịu. Gì cả chính là như vậy, bất quá đối với bổ kẹ mẩn có nẹt mê muội, để nàng ngạnh sinh sinh trở thành các thành thị bổ kẹ mẩn có nẹt khách quen, dùng vì số không nhiều mấy trận cao cấp đối chiến cùng biểu diễn tới thỏa mãn sở thích của mình. Ta quyết định. Gì cả kéo lại bên cạnh tiểu đồng bọn, nói, ta muốn đi theo cái này tệ ấy dù, hắn tham gia chỗ kia bổ kẹ mẩn có nẹt, cũng theo tới chỗ đó. Gì cả tiểu đồng bọn xuất thân cũng không tệ. Đến từ lạ và dịt dở táo một nhà đại siêu thị, tên là Lệ Chi Duy. Tiểu Duy, ngươi cảm thấy thế nào? Gì cả trừng mắt mắt to nhìn chăm chú bằng hữu, quyết thầm nghĩ, ta cảm giác người này liền là hổ ên giới này đỉnh tiêm cụ đi nạ tỏ, thẳng cỏ xanh đại hội liền ẩn ẩn có loại cảm giác này, hiện tại càng chắc chắn, đi theo hắn, nhất định sẽ có rất nhiều đặc sắc biểu diễn có thể nhìn thấy. Tiểu Duy trực lăng lăng nhìn đối phương, a u, ngươi là chăm chú sao? Chẳng lẽ ngươi thành cái này tệ ẩy rủ fan hâm mộ? Bởi vì thân phận, xuất thân của hai người đều tương đối không tệ, còn không có buông xuống thận trọng cùng một bên người xem đồng dạng hò hét. Gì cả quyết định này, ngược lại thật sự là dọa Tiểu Duy nhảy một cái. Fan hâm mộ gì cả khẽ giật mình, liền vội vàng lắc đầu nói, muốn trở thành thần tượng của ta. Hắn còn chưa đủ. Tối thiểu muốn tới họa lầy đại sư tình trạng kia. Vậy được rồi, đã ngươi đã quyết định Tiểu Duy bất đắc dĩ nói. Tốt. Kia sau khi cuộc tranh tài kết thúc, chúng ta liền đi ngăn chặn hắn, hướng hắn hỏi một chút nhìn lần tiếp theo chuẩn bị ở nơi nào tham gia bổ kẹ mẩn có nét. Gì cả gật đầu nói. Dứt lời. Hai người nhìn về phía sân khấu, tệ ấy rủ cùng dạy cổ đối chiến đã tiến vào gay cấn, dạy cổ dô dư lì ạ sử dụng cánh hoa múa cùng hoa rụng rực rỡ, để hoa rơi mãnh liệt như tuyết bay quét đến mỗi một cái góc, qua lại hoa này cánh trong hải dương, dô dư lì ạ thận trọng quan sát dạn tạ gì ạ động tác. Nhất là giờ dạ gông dù. Cái kia tuyệt chiêu uy lực quá mạnh, lấy hiện tại cánh hoa múa cường độ, tuyệt đối không cách nào ngăn cản cái kia đạo giờ dạ gông dù, vì thế, dạy cổ cùng dô dư lì ạ khẩn trương quan sát cục diện, tranh thủ tìm tới phá cục thời cơ. Nhìn. Tệ ấy dù đối thủ rõ ràng là muốn lợi dụng bộ kẹ mẩn còn nẹt quy tắc tìm kiếm đánh bại tệ ấy dù cơ hội. Gì cả đối bên cạnh Tiểu Duy nói. Ản tạ gì ạ giờ dạ gồng dù lực phá hoại quá mạnh, dù lì ạ không có cách nào chính diện ứng chiến, chỉ có thể gián tiếp thông qua giảm bớt ản tạ gì ạ hoa lệ giá trị đến tìm kiếm thắng lợi thời cơ. Ơn. Tiểu Duy thẳng gật đầu liên tục. Sân khấu bên cạnh, vì ẩn cũng đang giải thích, chỉ là giải thích phương thức khác biệt, càng có thể kéo theo người xem cảm xúc. Trong lời nói ý tứ cũng có thể làm cho tất cả mọi người rõ ràng lý giải. Tệ ấy dù đối thủ ở trong lòng cũng đã thua, đối mặt thực lực cường đại ạn tạ gì ạ, dây cô không dám chính diện nên chiến, mặc dù là hoa lệ thi đấu, nhưng là một mực lấy hoa lệ phương thức tránh né, thiện dùng quy tắc không ngừng làm ra đối ạn tạ gì ạ hoa lệ giá trị cắt giảm cử động á ưu đạo. Thế nhưng là dù lì ạ thực lực không bằng ạn tạ gì ạ, mà lại đây là bổ kẹ mẩn con nẹ sân khấu, làm như vậy không phải cũng phù hợp quy tắc à? Tiểu Duy khó hiểu nói. Hoàn toàn chính xác. Làm như vậy phù hợp bổ kẹ mẩn con nẹt sân khấu quy tắc, mà lại nếu như vận dụng tốt, nhất định có thể lấy yếu thắng mạnh. A U gật đầu nói, nhưng là đây cũng là xây dựng ở song phương đối bổ kẹ mẩn con nẹt quy tắc, cú đi nạ tỏ cơ sở nắm giữ lên. Ngươi nhìn, tệ ấy dù đối mặt dưới cô nhằm vào, không có chút nào rơi vào hạ phòng, hắn cú đi nạ tỏ kiến thức cơ bản phi thường tốt. Cái kia dưới cổ tuyển thủ muốn thông qua phương thức như vậy giảm bất ạn tạ gì ạ hoa lệ giá trị từ đầu đến giờ khắp nơi vấp phải trắc trở. Từng cái bị tệ ấy dù hóa giải, cái này chỉ có thể nói rõ, tệ ấy dù cụ đi nạ tỏ cơ sở so với cổ tuyển thủ muốn mạnh hơn rất nhiều. Tiểu Duy như có điều suy nghĩ gật gật đầu, nói cách khác, xuất sắc cụ đi nạ tỏ hoàn toàn chính xác có thể lấy yếu thắng mạnh, nhưng này muốn xây dựng ở đối phương đối bổ kẹ mẩn có nẹt lý giải, cân đối trình độ thấp với mình mới được, nếu như đối phương bổ kẹ mẩn thực lực không chỉ có chiếm thượng phong, vẫn còn so sánh hắn hiểu rõ hơn bổ kẹ mẩn có nẹt cái này sân khấu. Như vậy cái gọi là kỹ xảo ngược lại sẽ biến khéo thành vụng. Thấu chương xong. Chương 208, Lily cổ vợ chiến thắng. Hai người một bên nghị luận, tệ ấy rủ cùng dây cổ giao phong cũng đến cuối cùng thời điểm. Dây cổ đầu đầy mồ hôi, tâm bịch bịch nhảy, một đường nhìn qua an tạ gì ạ thực lực, nàng biết chính diện đối chiến chiến thắng tỷ lệ xa vời, lúc trước mấy tên tuyển thủ nơi đó đã tìm được chứng minh, tuyệt đối sẽ bị ạn tạ gì ạ vô tình hành sát, hơn nữa còn là phù hợp bộ kẹ mẩn có nẹt quy tắc loại kia nghiền ép. Dây cổ biết không địch lại, bắt đầu để dối lì ạ khai thác kéo dài chiến thuật, muốn thông qua hoa lệ tuyệt chiêu không ngừng giảm bất tệ ấy dù hoa lệ giá trị, nhưng theo thời gian trôi qua, nàng phát hiện mình 10 phần sai. Cái này phản mà trở thành chính nàng chướng ngại vật, tệ ấy dù hoa lệ giá trị không chỉ có không có giảm bớt, ngược lại thông qua phá giải chiêu thức của nàng, để dây cổ hoa lệ giá trị tiếp cận về không. Còn không có thua đến loại tình trạng này, dây cổ hít thở sâu một hơi, nàng sớm bố trí hoàn toàn không cần bên trên. Dỗ lì ạ qua lại cánh hoa hải dương lúc vụng trộm chế tạo đông đảo lịt xịt vốn định tại lấy giờ dạ gồng rụt tiến công lúc cho ạn tạ gì ạ một món lễ lớn, nhưng ạn tạ gì ạ tựa hồ một mực không có thi triển suy nghĩ. Ta hoa lệ giá trị đã nhanh nếu không có, dựa theo trước đó phong cách chiến đấu, tệ ấy dù hẳn là sẽ để ạn tạ gì ạ khai thác giờ dạ gồng rụt tiến hành một lần cuối cùng công kích ta. Dây cổ thầm nghĩ trong lòng, nhiều như vậy cánh hoa, là quấy nhiều ạn tạ gì ạ giờ dạ gồng rụt đạo thứ nhất phòng tuyến, ngay sau đó. Nếu như lịch xịt có thể trúng đích, dỗ lì ạ thuận lợi tránh né, chưa hẳn không có dễ rủa một chút cơ hội. Dây cổ mắt nhìn thời gian, còn 90 giây, chuyển bại thành thắng không phải là không có hy vọng. Nàng nhìn về phía tệ ấy rủ, lấy thế cục bây giờ, tệ ấy rủ chiếm cứ tuyệt đối thượng phong, chỉ cần tệ ấy rủ cùng ạn tạ gì ạ thoáng đại ý như vậy một điểm, cam đoan để dỗ lì ạ để giành lịch xịt trúng đích. Như vậy hết thể liền dễ nói. Bất quá, từ tệ ấy rủ trên mặt, dây cổ không có nhìn ra một điểm trước thắng lợi vui vẻ. Ngược lại, rất bình tĩnh, nhìn không ra một điểm biểu lộ. Cái này tệ ấy dù. Lập tức liền muốn chiến thắng, vậy mà không có vẻ hưng phấn. Ra ủn con nệ tạ lắc đầu, có chút không hiểu. Nô xạ xạ kỳ. Đây cũng là tỉnh táo tố chất ta. Rồi nói, ta có một cái tộc tỷ, nàng không có đi bồi dưỡng con đường, phản mà trở thành channeler. Nàng nói qua, nếu muốn trở thành đỉnh cấp channeler, nhất định phải có gặp nguy không loạn, gặp không sợ hãi tâm lý tố chất, nếu như bị thắng lợi choáng váng đầu óc. Hoặc là bị nhốt cảnh quấy nhiễu tâm tình, như vậy nói rõ người này còn chưa đủ tư cách trở thành một đỉnh cấp channeler. Nói có đạo lý, bất quá cái này tệ ấy dù, không phải là người thiếu niên thế này. Ra ủn con nệ ta nói, đối mặt thắng lợi, tệ ấy dù không có biểu hiện ra vui sướng, mặt đối với đối thủ nhằm vào, tệ ấy dù cũng tại kiên nhẫn tìm kiếm phá vỡ cơ hội. Cái này nhờ vào tệ ấy dù tại kỷ nguyên lão sư nơi đó hệ thống hóa cảnh sát hình sự quốc tế thức huấn luyện. Bất quá tệ ấy dù tiến hành cũng là không chọn vẹn bản. Là nhằm vào chèn nở cái thân phận này mang tính lựa chọn tiến hành huấn luyện, mà không phải lấy cảnh sát hình sự quốc tế thân phận mà tiến hành. Mặc dù như thế, nhưng huấn luyện quá trình cũng làm cho tệ ấy dù thu hoạch rất nhiều, mặc dù hắn còn không cách nào làm đến tuyệt đối tỉnh táo, nhưng trong đối chiến đã có thể rất tốt khống chế chính mình. Cũng chỉ có một ít cực kỳ đặc biệt thời điểm, tệ ấy dù hội khống chế không nổi cảm xúc, hoặc là hoàn toàn xác định mình không có nỗi lo về sau đó mới có thể biểu lộ tình cảm. Thì như, mặt đối cục diện trước mắt, tệ ấy dù chỉ cần hạ đạt một cái giờ giả cổ mở tệ ô mệnh lệnh, như vậy thắng lợi là thuộc về hắn. Mà lại, vô luận dù Julia có hậu thủ gì, đều tác động đến không đến ản tạ gì ạ. Cái đó là trên khán đài, gì ca một bộ vẻ mặt kinh ngạc, sẽ còn giờ giả cổ mở tệ ô ạ. Nguyên lai là dạng này, hiện tại trận này đối chiến tình huống khác biệt tại trước đó kia hai trận, trước đó dùng giờ giả gổng rụt càng là thích hợp, hiện tại. Dùng giờ giả cổ mở tệ ô tới kết thúc đối chiến. Chiến cuộc đi hướng có thể đem ngoại ý muốn giảm bớt đến nhỏ nhất. Giám khảo trên đài, y tá giỏi âm thầm kinh ngạc, lại là giờ dạ gổng rụt, lại là giờ dạ cổ mở tệ ổ, mà lại giờ dạ gổng rụt cũng là di chuyển chiêu thức. Cái này ạn tạ gì ạ, đến cùng di chuyển nhiều ít cái tuyệt chiêu. Ạn tạ gì ạ phun ra một vệt ánh sáng đoàn, hướng phía trên sân khấu lên thẳng mà đi, ẩn chứa năng lượng thật lớn làm cho tất cả mọi người âm thầm kinh hãi, sợ cái này năng lượng đoàn sẽ trận đỉnh đánh ra một cái lỗ thủng. Bất quá bọn hắn phát hiện quá lo lắng, đến cực kỳ tiếp cận đỉnh chót một sát na kia, đoàn năng lượng trong nháy mắt dừng lại, hướng phía lôi đài mỗi một cái góc nổ bể ra đến, mạnh rơi xuống. Quang đoàn hóa làm một cái tiểu quang tuyến, tựa như mưa rơi đánh tới hướng lôi đài, giống như vạn kiếm xuyên tim, tinh chuẩn vô cùng, nhìn qua cơ hồ bao trùm mỗi một cái góc. Đặc sắc lực khống chế. Ba tên giám khảo nói, vô luận là giờ giả cổ mở tệ ổ vị trí đem khống, vẫn là đối phạm vi công kích tính toán, đều tuyệt không thể tả. Cực kỳ tinh chuẩn. Nguy rồi. Nhìn thấy rơi xuống giờ giả cổ mở tệ ổ, dây cổ nhướng mày, vội vàng hạ lệnh, nhanh dùng mặt cản liệp thanh lý trên không công kích. Đối mặt vô số tia sáng, dỗ lì ạ cũng là cả kinh, hủy bỏ đối cánh hoa khống chế, bắt đầu hướng phía đỉnh đầu những cái kia nhỏ giờ giả cổ mở tệ ổ khởi xướng trở ngại. Cái này tuyệt chiêu ạn tạ gì ạ đã thi triển rất tùy ý, không phải toàn lực thi triển, phối hợp hoãn tạ gì ạ kia kinh người giờ dạ gổng thai thiên phú, quần thể lực phá hoại tuyệt đối sẽ không kém hơn giờ dạ gổng dù, nhưng giờ dạ cổ mở tệ ổ không dễ dàng khống chế, như thế toàn bộ lôi đài đều sẽ bị phá tan. Giữa không trung, vô số cánh hoa bị quang đoàn chỗ nổ bể ra tới hình thành tia sáng đánh trúng, vỡ nát, cùng lúc đó, mặt cạn liệp nghịch lên mà lên, Rosalia tập trung toàn bộ tinh thần đánh lén đỉnh đầu rơi xuống tia sáng. Ầm, ầm, ầm. Từng tiếng oanh minh tại Rosalia đỉnh đầu vang lên, dây cô nhẹ nhàng thở ra, bất quá, theo lôi đài địa phương khác tia sáng rơi xuống, toàn bộ sân khấu nhấc lên một trận sóng lớn, bộc phát ra uy lực to lớn, trực tiếp để Rosalia kêu thảm một tiếng, bị xung kích sóng cuốn vào trong đó, mất đi ý thức. Cái gì giờ giả cô mở tệ ổ rơi xuống sân khấu, nhưng không có chính diện đánh trúng Rosalia, dây cô vốn cho rằng thành công né tránh, nhưng chưa từng nghĩ đến đến tiếp sau giờ giả cô mở tệ ổ vậy mà bạo phát như thế lớn dư ba. Những cái kia may mắn không có bị tia sáng đánh xuyên cánh hoa, tại cỗ này dư ba hạ không có một mảnh may mắn thoát khỏi, theo sương mù cùng ba động tán đi, dây cổ hoa lệ giá trị đồng thời về không, toàn trường gieo họ. Giờ giả cổ mở tệ ổ tuyệt chiêu đặc biệt, ngay tại ở cho dù là chia ra tới nhỏ đoàn năng lượng, cũng gồm có lần nữa bắn nổ đặc tính. Giám khảo trên đài, y tá giỏi nói, dây cổ tuyển thủ vốn nên tại mặt cản lịp đánh trúng một bộ phận giờ giả cổ mở tệ ổ liền nên ý thức được, đáng tiếc. Bất quá dù cho ý thức được, loại cục diện này cũng không có cách. Giờ giả cổ mở tệ ổ phạm vi bao trùm quá rộng, mà đối phương hoa lệ giá trị vẫn là mình mấy lần, lấy rồi dư lì ạ năng lực. Hẳn không có phá giải cơ hội. Người thắng xuất hiện. Vì vị ẩn hô to nói, tệ ấy rủ tuyển thủ, trở thành lần này lý lì cổ vỡ đại hội chiến thắng, để chúng ta dùng tiếng vỗ tay nhiệt liệt chúc mừng hắn. Đến giờ khắc này, thắng lợi tới tay, tệ ấy rủ có thể buông lỏng, dùng mỉm cười đáp lại cho tiếng vỗ tay người xem. Phong nghỉ. Xô dạ cùng dây cổ chèn nơ bằng hữu một bộ sớm có dự liệu bộ dáng, chỉ sợ cũng ngay cả dây cổ, cũng thua tâm phục khẩu phục. Giám khảo đoàn ba vị cũng bắt đầu bình luận lên trận này đối chiến điểm sáng, kể một ít đối với song phương cổ vũ, thính phòng, mặc kệ là có biết hay không tệ ấy dù cũng đều nghị luận lên. A-u, hắn thắng. Tiểu Duy lôi kéo gì cả. Đi. Chúng ta đi tuyển thủ thông đạo cửa ra vào, đến hỏi hắn lần tiếp theo tham gia nơi nào tổ kẻ mẩn con nét. Chương 209. Hậu viện đoàn hình thức ban đầu. Khi lấy được cái thứ hai dịch bòn về sau, tệ ấy rủ trở lại phòng nghỉ, cầm tốt ba lô của mình, chuẩn bị rời đi nơi này. Tệ ấy rủ tiền bối, ngươi lần tiếp theo chuẩn bị tham gia nơi nào tổ kẻ mẩn con nét. Số dạ đi tới nói, hẳn là vợ đàn tụp đại hội A. Tổ chức thời gian khoảng cách lý lì cổ vợ đại hội kết thúc gần nhất liền là cái kia. Dây cổ suy đoán nói, thế nào, ngươi muốn tránh qua tệ ấy rủ A? Không phải. Số dạ bất mãn nhìn về phía dây cổ. Dây cổ cười một tiếng, đùa với ngươi, chẳng qua nếu như gặp lại tệ ấy dù muốn đoạt được chiến thắng chân rất khó, ta hiện tại đã thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Nhìn xem cãi nhau hai người, tệ ấy dù hồi ức dưới, nói, không được, vợ đạn tụt đại hội ta không có ý định tham gia, ta đã có vợ đạn tụt vân trường, lại tham gia một lần ý nghĩa cũng không lớn. Cụ thể là chỗ kia, ta còn không có suy nghĩ kỹ càng. Tệ ấy dù nói, vậy được rồi, ta còn muốn lại đi tham gia một lần vợ đạn tụt đại hội. Xô ra đạo, lần này lý lì cổ vợ đại hội nàng ngay cả vòng thứ nhất xét duyệt đều không có thông qua. Hiện tại xô ra, cần gấp một lần bổ kẹ mẩn con nẹt tìm đến tìm cảm giác. Đã như vậy, chúng ta ngay ở chỗ này phân biệt đi. Dây cô nói, nếu có thể, chân hy vọng chúng ta có thể gờ răng festival bên trên chạm mặt. Bất quá ta nghĩ lần này, cơ hội của ta không lớn. Tệ ấy dù gật đầu, cáo biệt mấy người, sau đó hắn chuẩn bị đi bổ kẹ mẩn trung tâm ngây ngốc nhất thiên, tới kế hoạch tiếp xuống hành trình. Bất quá tuyển thủ rút lui ngoài thông đạo, hai người lại ngăn cản tệ ấy rủ, hai người kia dĩ nhiên chính là gì cả cùng lệ chi duy. Xin hỏi tệ ấy rủ nghi hoặc nhìn cái này hai thiếu nữ. Ngươi tốt, ta gọi gì cả. Ngươi tốt, ta gọi lệ chi duy. Hai người hướng phía tệ ấy rủ giới thiệu hạ mình, biểu lộ mình ý đồ đến. Thật có lỗi. Ta còn không có kế hoạch tốt. Tệ ấy rủ nói. A gì cả thất vọng nhìn về phía tệ ấy rủ, vừa muốn mở miệng hỏi thăm. Bên ngoài lại chuyển đến rối loạn tương bừng. Chuyện gì xảy ra? Ba người hướng nhìn ra ngoài, chỉ gặp có mười mấy người lao đến, nhân còn chưa tới, thanh âm cũng đã chuyển đến. Tệ ấy rủ tiên sinh, xin hỏi ngươi lần tiếp theo hội tham gia nơi nào tổ kẻ mẩn con nét. Tệ ấy rủ tiên sinh, có thể hay không lưu một cái phương thức liên lạc. Tệ ấy rủ tiên sinh, mới nhất định phải thu ta làm đồ đệ. Tệ ấy rủ tiên sinh, từng đạo thanh âm chuyển đến, ba người đều trừng to mắt, đối chẳng cảnh này có chút ngoài ý muốn. Liền ngay cả tệ ấy rủ chính mình đều kinh ngạc vạn phần. Cái kia. Theo kia mười mấy người đi vào ba người bên cạnh, đem tệ ấy rủ vây lại, tệ ấy rủ cái chán mồ hôi nhỏ xuống, vội vàng nói, vợ đạn tụt đại hội đằng sau tổ chức mấy trận bổ kẹ mẩn con nét, ta hẳn là sẽ đi bên trong một cái. Tệ ấy rủ tiên sinh, có thể hay không cho chúng ta một cái cụ thể địa điểm, bằng không, đem ngươi phương thức liên lạc lưu lại cũng tốt. Một nữ hài chắp tay trước ngực, dùng xin nhờ biểu lộ thành khẩn hướng tệ ấy rủ thỉnh cầu nói. Tệ ấy rủ tiên sinh, hoặc là ngươi có hay không bác hơi bình đại, ta có thể chú ý ngươi một chút. Tệ ấy rủ tê cả da đầu, bị mười mấy người vây quanh hỏi vấn đề, hắn rốt cục cảm nhận được loại này bực bội cảm giác, ta bình thường không thế nào biết dùng mạng lưới. Đối mặt một đống nhân nhiệt tình hỏi thăm, tệ ấy rủ do dự muốn hay không trước xác định một chỗ bổ kẹ mẩn con nét, không có đoán sai. Trước mắt đám người này, hẳn là ủng hộ của hắn cường giả. Tệ ấy rủ trong lòng run lên, nhanh như vậy à, hắn còn tưởng rằng, cần đến gờ răng festival thời điểm mới có thể có đến một chút người xem đi theo duy trì. Không nghĩ tới khoảng chừng hổ hình tham gia hai lần bổ kẹ mẩn con nét, liền đã có không ít người chú ý tới hắn đồng thời bắt đầu hỏi thăm hắn hội đi nơi nào tham gia trận tiếp theo tranh tài. Trong đám người, một cái màu đỏ tóc ngắn nữ tử cùng hai cái thanh niên lẫn vào trong đó, đánh giá tệ ấy rủ. Đột nhiên, cái kia màu đỏ cô gái tóc ngắn một thanh kéo qua tệ ấy rủ, đối chung quanh nói, ta là tệ ấy rủ tiên sinh người đại diện. Xin cho một chút thời gian cân nhắc, tiếp xuống lập tức liền hội công bố tệ ấy rủ tiên sinh chỗ. Nói xong, nữ tử này đem kinh ngạc tệ ấy rủ kéo về đường hành lang trong phòng vệ sinh, mà kia hai cái mang theo quay phim công trình thanh niên, lại ngăn cản những người này, biểu lộ bình thản lại mang theo một tia co giật nhìn lấy bọn hắn. 3. Dì ca nhìn về phía Tiểu Duy, hai người trong mắt tràn ngập nghi hoặc. Người đại diện, bất quá mới tham gia hai lần bổ kẹ mẩn con nét, mặc dù biểu hiện không tệ, nhưng bây giờ liền là một bộ đại minh tinh phối trí, tình huống như thế nào? 28. Trong phòng vệ sinh, tệ ấy rủ nhìn trước mắt đeo mắt kính gọng đen nữ tính, bị liên tiếp biến cố làm ngẩn ra. Người đại diện là có ý gì? Tệ ấy rủ hỏi. Nữ tử kéo qua hắn lúc, hắn có năng lực tránh ra thậm chí đồng phục đối phương, bất quá cử động của đối phương, ngược lại là cho tệ ấy rủ giải vây, mà lại tệ ấy rủ cũng muốn biết mục đích của đối phương. Cho nên, tệ ấy rủ liền thuận thế đi theo đối phương tiến vào phòng vệ sinh. Cái kia chỉ là thuận miệng nói. Nữ tính tùy ý mở miệng, nói, ta là một phóng viên. Nói xong, nàng rút ra bên hông những lời khắc ống, nói, mà vừa rồi kia hai cái ngăn lại đám người nhân, có một cái quay phim sư, một cái chen nờ. Phóng viên. Quay phim sư. Tệ ấy rủ vẫn là không hiểu, phỏng vấn A. Nữ tính cười nói, dĩ nhiên không phải, chúng ta cũng không phải những cái kia đội chó săn, mà lại đối bổ kẹ mẩn còn nẹt không có hứng thú gì. Chúng ta kỳ thật gặp qua một lần, để cho ta ngẫm lại, lúc trước, ngươi có phải hay không cưới một con an tạ gì ạ? Tiến về ở Lệ Port City. Cũng có thể là mở tờ chim nhì. Tệ ấy dù nhìn chằm chằm đối phương một chút, nhớ lại, đối phương nói tới chính là tim mạ ơ mạ tại mở tờ chim nhì tiến hành bạo phá sự kiện kia về. Hắn cũng là bởi vì chạy tới phạ lạt bồ tảo, mới bỏ qua trung cấp bờ giờ đỡ khảo hạch. Nói như vậy, hắn đối với đối phương cũng có một chút ấn tượng. Cái kia du thuyền. Tệ ấy dù thử hỏi. Không sai, ngươi thấy chúng ta a? Nữ tính ngoại ý muốn nói, như ngươi thấy. Chúng ta mặc dù là một cái cùng loại phóng viên đoàn đội, nhưng chúng ta lại cùng truyền thống phóng viên đoàn đội có chút không giống, ta gọi chân cơ, là một cái mạo hiểm đoàn thành viên. Mặt khác hai cái thành viên, theo thứ tự là phía ngoài Thạch Thái cùng A Văn. Mạo hiểm đoàn. Tệ ấy dù là lần đầu tiên nghe nói thứ này. Mạo hiểm đoàn tìm ta có chuyện gì? Cũng không chỉ là đơn giản thay ta giải vây đi. Tệ ấy dù nói. Nói rất dài dòng. Chân cơ thở dài, bất quá. Có phải hay không đi trước ứng phó một chút phía ngoài những người kia? Ta hai đồng bạn chỉ sợ nên không chịu nổi. Nếu như ngươi tin tưởng lời của ta, liền đem lần tiếp theo bổ kẹ mẩn con nẹt địa điểm định tại Mill City, xin nhờ. Chân cơ ánh mắt sáng rực nhìn xem tệ ấy dù. Mill City là vở đạn tụp đại hội kết thúc sau hổ hình hạ cái bổ kẹ mẩn con nẹt, ước chừng tại hơn một tháng sau cử hành. Tệ ấy dù không biết trước mắt cái này nghiêm túc cơ nữ tính là có ý gì. Bất quá hắn cũng cần tới trước xác định một cái địa điểm nói cho phía ngoài những cái kia người ủng hộ. Hắn cân đối con đường còn tại cất bước giai đoạn, không thể rời bỏ người xem duy trì, đây cũng là tích lũy nhân khí một đoạn lộ trình. Sau đó cùng ta giải thích rõ ràng. Tệ ấy dù đạo, nói xong, hắn rời đi nơi này, hướng phía bên ngoài đi đến. Nhìn xem tệ ấy dù bóng lưng, chân cơ sững sờ, rõ ràng nàng so tệ ấy dù niên kỷ muốn lớn hơn nhiều, lại có loại bị động ý vị. Được rồi, trước dứt bỏ tuổi tác. Chỉ cần là cường đại chèn nở liền tốt. Bên ngoài, Thạch Thái cùng A Văn một bên ngăn cản lấy muốn tìm tệ ấy rủ đám người, một bên cưỡng ép giải thích kéo dài. Thẳng đến tệ ấy dù đi ra, hai người mới như chút được gánh nặng. Tiếp xuống ta dự định đi tham gia Vin City bổ kẹ mẩn con nét. Phi thường cảm tạ sự ủng hộ của mọi người. Tệ ấy dù đối mười mấy người này nói. Cũng rất cảm tạ mọi người có thể thích ta đối chiến, vì lại hội dịch bọn, ta nhất định sẽ cầm tới tay. Chương 210, truyền thuyết tung tích. Lý lì cổ vở City, một nhà trong quán cà phê, ba nam một nữ ngồi cùng một chỗ, tệ ấy dù nhìn xem đối diện ba người, mở miệng hỏi. Hiện tại có thể nói cho ta nguyên do A. Ba người tìm kiếm tệ ấy dù vậy mà đều tìm được bổ kẹ mẩn con nẹt bên trong đi, điều này không khỏi làm tệ ấy dù nghi hoặc. Hắn tự nhận cùng ba người này không có cái gì liên quan, duy nhất một lần chạm mặt cũng không có bất cứ liên hệ gì, đối phương tìm hắn. Đây cũng thật là để tệ ấy dù không hiểu rõ nổi. Ta gọi Thạch Thái. Nên tính là cái này mạo hiểm đoàn người dẫn đầu. Cái kia một mực dẫn theo ca mê ra thanh niên nói, thật cao hứng ngươi có thể cho chúng ta một lần nói chuyện cơ hội. Trước không nên gấp gáp, ta trước giới thiệu một chút chúng ta mạo hiểm đoàn tồn tại ý nghĩa, tên như ý nghĩa, chúng ta chủ yếu hoạt động liền là mạo hiểm, chỗ nào phát sinh chuyện ly kỳ cổ quái, chỗ nào phát sinh nguy hiểm, chúng ta liền sẽ hướng phía chạy đi đâu đi, đồng thời dùng trên tay thiết bị đem đây hết thể ghi chép lại, đây chính là chúng ta trước mắt chủ yếu hoạt động. Thành lập đến nay, ba người chúng ta thăm dò qua gỡ ra nịt cà vờ, đảo hoang hoành bốn ngọn nguồn động của tạn xì ẻn tông mẹo mờ ai lần bạ nạ nạ sở là cột ga đần chờ rất nhiều địa phương, ghi chép xuống đếm mãi không hết kỳ diệu chẳng cảnh. Lần trước chúng ta ở trên biển chạm mặt, một lần kia, chúng ta chính là vì mở tờ chìm nỉ sự kiện lớn tiến đến. Tệ ấy dù lẳng lặng nghe đối phương giảng giải, đồng thời trong lòng cũng không khỏi kinh ngạc, những địa phương này nghe cũng không phải là cái gì đất lành, đối phương lá gan cũng thật là quá lớn điểm. Chỉ là đáng tiếc, lần kia mở tờ chìm nỉ sự kiện chúng ta cũng không có thu hoạch gì, cho nên liền sớm dẹp đường hồi phủ. Thạch Thái nói, vậy các ngươi tìm mục đích của ta là... Tệ ấy dù, ngươi cũng là một thực lực cường đại chèn nở A. A Văn mở miệng nói. Thực lực cường đại. Vẫn còn không tính là tệ ấy dù cười nói. Ba người biểu lộ nghiêm túc lên, nói, chúng ta tới tìm ngươi mục đích, liền là hy vọng cùng ngươi hợp tác, chúng ta sau đó phải thăm dò một cái nơi phi thường nguy hiểm, lấy lực lượng của chúng ta khả năng không cách nào tiến về, cho nên cần mấy tên cường đại chèn nở tình hẹn trợ giúp. Tệ ấy dù khẽ giật mình, mục đích đúng là cái này A, xin lỗi rồi. Ta không có bao nhiêu hứng thú. Trước chớ vội cự tuyệt. Chân cơ mở miệng nói, ta chắc chắn chờ ngươi nghe xong chúng ta địa phương muốn đi, ngươi nhất định sẽ cảm thấy hứng thú. Xin lắng tai nghe. Tệ ấy dù nói. Rút 111, có biết không? Chân cơ hỏi, đây là học thuật bên trên cấp, nhưng chúng ta hổ hình nhân càng ưa thích gọi nó hổ hình đại sa mạc, cũng chính là cái kia hổ hình quy mô lớn nhất sa mạc khu vực. Cái này ta tin tưởng. Tệ ấy dù gật đầu. Thời tiết sở nghiên cứu tiện hắn sở một dốc liền là xuất từ cái này đại sa mạc. Mục đích của chúng ta ba người túi lầu xuống, nhìn bên cạnh chung quanh, nói, chính diện ghi chép trong truyền thuyết bổ kẻ mẩn video chiến đấu. Trong truyền thuyết bổ kẻ mẩn, tệ ấy dù giật mình. Không sai, chúng ta từ đảo hoang hoành huyệt cùng ản xỉ ẻn tông kia lấy được một chút siêu cổ đại văn tự ghi chép, tại tra duyệt một chút tư liệu về sau, chúng ta suy đoán, tại hồ hên đại sa mạc nghỉ lại lấy trong truyền thuyết bổ kẻ mẩn, dễ ghi dốc. Thậm chí, Zegit cùng Zegins cũng có thể là tồn tại cái này ba cái địa phương bên trong một cái, chỉ là siêu cổ đại văn tự lưu truyền xuống quá ít, chúng ta phá giải không được quá nhiều, duy chỉ có hồ hình đại sa mạc cái này, để chúng ta biết rõ ràng một điểm. Các ngươi là chăm chú sao? Tệ ấy dù nghiêm túc nói, trong truyền thuyết bổ kẹ mẩn thực lực không nhất định rất mạnh, nhưng thực lực mạnh nhất bổ kẹ mẩn. Nhất định là trong truyền thuyết bổ kẹ mẩn. Có số rất ít trong truyền thuyết bổ kẹ mẩn, bởi vì tuổi thọ lâu đời. Dựng dục 10 phần thực lực khủng bố, kia từng tôn cổ lão tồn tại căn bản không phải nhân lực có thể chống lại. Làm như vậy rất nguy hiểm. Tệ ấy dù nói, hiện tại nhân loại duy nhất có thể chống đỡ trong truyền thuyết bổ kẹ mẩn thủ đoạn chỉ có khoa học kỹ thuật, nhìn các ngươi tư thế, là muốn bằng vào chèn nở đi khiêu chiến rể ghi dọc à. Không sai. Ba người nói. Ngươi yên tâm, trong truyền thuyết bổ kẹ mẩn thực lực cường đại chỉ là số ít, có phần lớn truyền thuyết bổ kẹ mẩn, thực lực thậm chí không bằng ưu tú chèn nở trong tay vương bài. Đoạn thời gian trước liền có giáp đột bị chèn nở đánh lui video chảy ra, mà lại cái kia chèn nở còn không phải tứ thiên vương, quán quân trạm tỷ hòn thậm chí không phải diêm chủ, ngươi có thể minh bạch đi. Cái này tạo thành lớn cỡ nào hoành động. Cho nên khi lấy được dễ ghi dọc tin tức về sau, chúng ta mới dâng lên ý nghĩ này. Chân cơ nói, trong truyền thuyết bổ kẹ mần thần bí, cũng chỉ là chúng ta gặp phải thiếu thôi. Tệ ấy dù lâm vào trầm tư, các ngươi đây là tại cực cái này dễ ghi dọc không phải cổ lao tồn tại. Bất quá dù sao cũng là cùng siêu cổ đại văn tự có liên quan bộ kẹ mẩn, thực lực chỉ sợ sẽ không lạc quan như vậy. A Văn nói, cho nên mới muốn tìm thực lực cường đại Chandler, bằng vào chúng ta ba lực lượng cá nhân không đủ, chỉ cần tham dự vào, đồng thời chúng ta đem quá trình chiến đấu ghi chép lại, tham gia lần chiến đấu này Chandler toàn bộ đều sẽ danh tiếng vang xa. Thậm chí còn khả năng bị một chút chuyện tốt nhân giao phó tước hiệu. Ngươi chẳng lẽ không động tâm a? Tệ ấy rủ trần chờ dưới, dùng ngón tay gõ bàn một cái nói, động tâm, bất quá không phải là vì tước hiệu, mà là đối trong truyền thuyết bộ kẹ mẩn cảm thấy hứng thú. Ta còn chưa bao giờ từng thấy một tôn còn sống truyền thuyết bộ kẹ mẩn, các ngươi có nắm chắc nó tồn tại chân thực tính a? Còn có. Mới nhiều ít trên nờ. Thạch Thái nói, cái này ngươi yên tâm, bao quát ngươi ở bên trong, chúng ta hết thể mời ba vị trên nờ. Bằng vào cái gì phán đoán chèn nở thực lực? Tệ ấy dù nói. Đã động tâm, tệ ấy dù liền muốn trước hiểu rõ ràng tình huống. Khi thế, bộ kẻ mẩn khi thế, chúng ta tại ở Lệnh Hòa City bên kia hải vực gặp qua ngươi ạn tạ gì ạ, nó tán phát khí thế muốn so ba người chúng ta trong tay vương bài phở lì gổng còn muốn hung mãnh, cho nên ngươi hợp cách, chúng ta dự định mời ngươi. Có thể tại lý lì cổ vở City lần nữa gặp được ngươi. Chúng ta cũng phi thường ngoài ý muốn. Cái khác hai người. Chúng ta cũng đã gặp bọn hắn bổ kẹ mẩn, khí thế không chút nào kém cỏi hơn chúng ta từ hồ hên đại sa mạc hợp lực thu phục vương bài bổ kẹ mẩn. Thạch Thái nói, bốn cái án tạ gì ạ cấp bậc bổ kẹ mẩn A. Tệ ấy dù suy nghĩ dưới, nếu có cố này chiến lược hợp lực công kích, chỉ cần con kia truyền thuyết bổ kẹ mẩn không phải mạnh đáng sợ, chưa hẳn không có lực đánh một trận. Chủ yếu nhất là, chạy trốn lộ tuyến, công cụ chúng ta cũng đã chuẩn bị kỹ càng, có thể nói hành động lần này là vạn vô nhất thất cũng không sai chân cơ nói. Tệ ấy dù gật đầu, nói đều nói đến mức này, ta không có lý do gì cự tuyệt, cái khác hai vị chèn nở đâu. Thạch Thái nói, tại địa phương khác, chỉ là tìm kiếm chèn nở liền hao tốn một tháng, để bọn hắn đi theo chúng ta không thích hợp, hiện tại đạt đến ban sơ dự định nhân viên số lượng, chúng ta cũng có thể liên hệ bọn hắn, sau đó xuất phát. Chương 211, Lạ Dù City. Đi theo ba người bắt đầu khởi hành, tệ ấy dù vậy mà khó được cảm thấy bưng lỏng, gờ răng phé Stival tựa như đặt ở trong lòng hắn giống như hòn đá. Để hắn thời khắc lấy thu thập dịt bòn làm mục đích cố gắng, nếu để cho tệ ấy dù một hơi tham gia mấy lần bổ kẹ mẩn con nét, coi như toàn bộ lấy được thắng lợi, chỉ sợ tệ ấy dù cũng sẽ có một loại ra rời. Đây đối với tệ ấy dù tham gia gờ răng festival cùng các lộ xuất sắc cú đi nạ tỏ giao thủ bất lợi, ngược lại nhận ba người mời về sau, tệ ấy dù đem bổ kẹ mẩn con nét sự tình trước phóng tới đáy lòng, chủ yếu suy nghĩ dễ ghi dọc sự tình, để hắn cảm thấy tâm thần nhẹ nhõm không ít. Đúng vậy a. Nếu như một hơi liền đem năm mai dịt bòn lấy xuống, vô luận thân thể vẫn là tâm tính, khẳng định đều sẽ chán ngây a. Đồng thời cũng rất khó để trước đó những cái kia ủng hộ ta người xem nhìn thấy mỗi một lần biểu diễn. Mỗi cách một đoạn thời gian tham gia một lần bổ kẹ mẩn con nét, ở giữa thông qua sự tình khác buông lỏng xuống trạng thái, đồng thời cũng là cho lần tiếp theo muốn tham gia bổ kẹ mẩn con nét bổ kẹ mẩn một cái thời gian chuẩn bị, còn để một chút người biết được ta tiếp xuống đi hướng, có đầy đủ công phu chuẩn bị. Mặc kệ như thế nào nghĩ, đều là lợi nhiều hơn hại. Nhanh chóng cầm xuống 3 phen thắng lợi, sau đó nghỉ ngơi nửa năm chờ đợi gờ răng festival. Không thích hợp. Tập hợp dự thi hội giảm bất người xem đối ta chờ mong cảm giác, biến mất thời gian quá dài sẽ để cho người xem quên lãng ta, còn thừa lại 3 cái dịt bọn, không thích hợp nhanh chóng cầm xuống, Thạch Thái ba người bọn họ xuất hiện ngược lại là nhắc nhở ta. Tệ ấy dù thầm nghĩ. 22. Lạ Dù City. Vừa tới nơi này, tệ ấy dù bọn hắn tìm cái chỗ ở. Liền đều sủi lơ đến trên giường. Từ Lý Lì Cổ Vở City đến Lạ Dù City, bọn hắn thời gian đi đường không dài, nhưng ở giữa ra một chút xíu ngoài ý muốn, đến nơi này đã là đêm khuya, dù là tệ ấy rủ tố chất thân thể hiện tại còn qua đi, thế nhưng không chịu được buồn ngủ. Sáng sớm hôm sau, bốn người khôi phục tinh thần về sau, chân cơ mới bắt đầu liên hệ hai người khác. Hiện tại phần lớn chèn nở đều tại lữ hành quá trình bên trong, nghĩ muốn tìm một thực lực xuất sắc chèn nở không dễ dàng, bất quá tại Lạ Dù City tìm kiếm tuyệt đối phi thường nhẹ nhõm. Thạch Thái cùng tệ ấy dù giải thích nói. Là bạ tổ tao ơ a. Tệ ấy dù nói. Thạch Thái gật đầu, nói, không sai, liền là bạ tổ tao ơ. Lạ Dù City là hồ hền chủ yếu nghiên cứu khoa học kỹ thuật thành thị, trong thành thị khoa học kỹ thuật phát đạt trình độ hẳn là đứng hàng hồ hền thủ vị, trong đó thành thị ở vào bắc hồ hền hai đầu sông hợp lưu điểm, ngồi tại một hòn đảo, có đại công viên, bạ tổ tao ơ cùng khu buôn bán. Có thể lấy vây quanh hòn đảo đường sắt đơn tuyến đường sắt đến nơi này, đồng thời đảo phương Bắc vì cầu lớn cũng có thể thông qua. Ngoại trừ tệ ấy dù bên ngoài, mạo hiểm đoàn tìm mặt khác hai cái Chandler, đều là tại Lạ Dù bạ tổ tờ bên trong tìm được. Hồ hền Chandler thánh địa. Khoảng cách tệ ấy dù lần gần đây nhất đối bạ tổ tờ ấn tượng, hay là hắn tại thời tiết sở nghiên cứu lúc cẩn thận tìm đọc hồ hền các nơi đặc điểm thời điểm. Lúc đó cái này bạ tổ tờ liền hấp dẫn đến tệ ấy dù. Cái này bạ tổ tơ cùng loại với có dồ nẹt học viện tuyệt vọng chi tháp cùng học viên đối chiến khu hỗn hợp, bất quá không có đủ sông số tầng đặc điểm, mà là hết thể vì đánh đơn đối chiến, phân là sơ cấp khu cùng cao cấp khu hai loại khiêu chiến. Đồng thời mỗi vòng đối chiến số trận vì 7 trận, nửa đường không thể nghỉ ngơi, không thể thay đổi bộ kẹ mẩn, cũng không được sử dụng dược vật. Nói cách khác, chén nở nghĩ muốn lấy được thắng lợi, nhất định phải một hơi đồng thời đánh bại khiêu chiến bạ tổ tơ mặt khác 7 tên chén nở. Hai người bọn họ đều là chèn nở tân tú, thắng liên tiếp 35 trận sau đạt được tấn thăng cao cấp khu tiêu chuẩn chèn nở. A Văn nói, đạt tới cao cấp khu tiêu chuẩn. Hai người bọn họ cho dù là tham gia mẫu ưu đại hội, hẳn là cũng có thể lấy được cực tốt thành tích. Tệ ấy dù có chút nhìn sang, xuyên thấu qua tràn ngập khoa học kỹ thuật khí tức thành thị, hắn thấy được kia cái cự đại bạ tổ tạo ơ, cao ngất mà hoa lệ. Lúc trước ta giống như cũng dâng lên qua khiêu chiến bạ tổ tạo ơ suy nghĩ. Tệ ấy dù thầm nghĩ. Hắn là vì để ạn tạ gì ạ hoàn thiện mẫn diệt kỹ xảo, thông qua cái này chèn nở tụ tập bạ tổ tớ tới liên tục không ngừng để ạn tạ gì ạ tiến hành chiến đấu, kiến thức khác biệt tuyệt chiêu, đến cho ạn tạ gì ạ đại não lưu lại một đạo tuyệt chiêu lạc ấn. Chờ đến khiêu chiến gờ răng festival công việc kết thúc về sau, liền mang theo ạn tạ gì ạ tới khiêu chiến bạ tổ tạ ơ, kiến thức nhiều loại tuyệt chiêu, sau đó tiến về các loại tự nhiên khí tức dư giả địa phương, triệt để hoàn thiện mẫn diệt kỹ xảo. Thời gian 2 năm mẫn diệt kỹ xảo hình thức ban đầu hình thành, như vậy thì lại dùng 2 năm qua hoàn thiện nó. Tranh thủ hoàn toàn để mẫn diệt kỹ xảo trở thành ạn tạ gì ạ bản năng, chỉ có dạng này, cái kỹ xảo này mới có thể phát huy ra tuyệt chiêu phía trên ưu thế, nếu không liền là một cái không nhiều lắm tác dụng kỹ xảo. Bạ tổ tơ có thể liên tục khiêu chiến, hoàn mỹ thông qua 5 vòng khiêu chiến về sau, cũng chính là 35 tháng liên tiếp, có thể thu hoạch được tấn thăng cao cấp khu tiêu chuẩn. Mà lại theo tệ ấy dù hiểu rõ. Giống như thắng liên tiếp số trận biến nhiều, nơi này sẽ còn ban phát khác biệt ban thưởng. Bất quá tệ ấy dù mục đích không ở chỗ này, với hắn mà nói khó tìm tìm ngược lại là đủ loại đối chiến cơ hội, nơi này tụ tập hồ hên nhiều nhất trên nơ, hắn gần như có thể để ạn tạ gì ạ mỗi giờ mỗi khắc tham dự đối chiến, thể nghiệm khác biệt tuyệt chiêu đến hoàn thiện mẫn diệt kỹ xảo, nơi này không thể nghi ngờ là một cái thích hợp ạn tạ gì ạ soát kinh nghiệm bảo địa. Thích hợp đường, thể nghiệm càng nhiều khác biệt tuyệt chiêu, mới là bọn hắn mục đích chủ yếu. Tới Chân Cơ nói, hai người đều là chừng 20 tuổi thanh niên, một cái làn da lực hắc, một cái mang theo cái vòng thai, danh tự theo thứ tự là A Đại cùng Tử Nguyên. Tại lẫn nhau lúc giới thiệu, chú ý của hai người lực đều đặt ở tệ ấy rủ trên thân, hiển nhiên, hai người lẫn nhau hiểu rõ, đều là bạ tổ tờ khách quen, bất quá ở độ tuổi này nhìn qua so với bọn hắn nhỏ rất nhiều tệ ấy rủ liền rất đáng được hoài nghi. Nhưng dù sao bọn hắn cũng là bị Chân Cơ ba người mời chen nơ, không tốt nói thêm cái gì. Tệ ấy dù đồng thời phát giác bất ngờ của bọn họ, mỉm cười ra hiệu, thực lực cái gì có là thời điểm chứng minh. Kia tốt. Người cũng đã đến đông đủ. Thạch Thái mở miệng. Hiện tại thời gian cũng không muộn, chúng ta mau chóng xuất phát, tranh thủ nhanh chóng đến Vil City.